Chương 1143 nghe nói là cung chủ Vô Lượng Cung trở về. Sau khi nàng trở về trông thấy Vô Lượng Cung bị oanh thành bã vụn, hơn nữa truyền thừa của nàng cũng bị người đánh nát toàn bộ, lập tức giận dữ. Trong mắt Địch Cửu giật mình, Vô Lượng Cung là do hắn hủy đi, cung chủ Phù Bộ Văn của Vô Lượng Cung năm đó cũng là do hắn giết chết. Về phần những sâu kiến của Vô Lượng Cung kia, hắn cũng không có giết sạch, bất quá tu vi mạnh một chút trên cơ bản đều bị hắn xử lý. Không phải nói cung chủ Vô Lượng Cung đã sớm bước vào bước thứ ba, tiến vào tạo hóa chi môn sao? Đúng rồi, Địch Cửu chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn đi Đại Đạo Uyên, Băng Phong Đạo Quân vì cầu mệnh, đưa hắn một cái hư không phương vị ngọc giản. Hắn chính là từ trong hư không phương vị ngọc giản kia tìm được ngũ hành cực hàn hạp, sau đó đạt được một viên băng tinh hình thoi. Lấy nhục thể của hắn, đều bị băng tinh hình thoi kia đóng băng nứt vỡ xương đùi, xương tay cũng bị đông lạnh biến mất hầu như không còn. Nếu không phải hắn có đệ cửu thế giới, đến bây giờ chỉ sợ đã không có mệnh. Hắn cũng là mượn nhờ ngũ hành cực hàn hạp này đi tìm được Bồ Đề đạo nhân. Băng tinh hình thoi kia bây giờ còn đang hắn đệ cửu thế giới, bị cấm chế khóa lại. Trên thế giới thư vẻn vẹn ghi chép một cái tên, Độ Nhất Hàn Tinh. Độ Nhất Hàn Tinh này ngay cả hắn cũng đóng băng nứt vỡ, có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước Băng Phong Đạo Quân giao cho hắn phương vị đồ hư không ngũ hành cực hàn hạp, cũng chưa chắc liền toàn bộ là vì đào mệnh, cũng có một bộ phận ý muốn ám toán hắn ở trong đó. Bất kể có phải hay không là ám toán, thời điểm Băng Phong Đạo Quân cùng hắn nói chuyện này, cũng đã nói Vô Lượng Cung chủ có một cái Nhất Diệt Kính. Nhất Diệt Kính này tựa hồ ngay cả ngũ hành thánh chủ Độ Mạch đều kiêng kỵ. Chỉ có báo vật cực hàn mới có thể chống lại loại Nhất Diệt Kính này. Lúc trước có một tên cường giả không thua Độ Mạch, chính là dùng một viên Niết Bàn Băng Hoa mới chế trụ Nhất Diệt Kính. Thế nhưng cung chỉ Vô Lượng Cung tiến vào tạo hóa chi môn vì cái gì sẽ còn trở lại đạo giới? Cái này không đúng, dựa theo cách nói của Ống Bách Công, một khi tiến vào tạo hóa chi môn, tuyệt đối chỉ có một mình hắn mới có thể trở về, những người khác không có khả năng trở lại. Ống Bách Công một mực vẫn rất suy yếu, Địch Cửu cũng không có hỏi hắn là thế nào trở về. Đợi lát nữa nhất định phải hỏi rõ ràng, Ống Bách Công đến cùng là thế nào trở về được, người khác có phải thật sự không thể trở về được hay không? Hoặc là nói tu sĩ tự xưng là cung chủ Vô Lượng Cung này, cũng không phải là người có Nhất Diệt Kính kia. Trông thấy sắc mặt Địch Cửu âm tình bất định, tên tu sĩ dục đạo này theo bản năng đã ngừng lại lời nói. Nói tiếp, Địch Cửu hừ lạnh một tiếng. Vâng, vâng. Tu sĩ dục đạo này vội vàng nói, lúc trước Vô Lượng Cung là một tên bị người gọi là Địch Cửu tiền bối tiêu diệt, Vô Lượng Cung chủ khắp nơi tìm kiếm Địch Cửu, kết quả là không có tìm được Địch Cửu. Vô Lượng Cung chủ càng giận dữ, hết thảy người và tông môn cùng Địch Cửu có quan hệ, đều bị nàng từng cái giận cho đánh mèo. Không cần tu sĩ dục đạo này nói tiếp, Địch Cửu đã hiểu ra. Hắn thở dài, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc a. Đáng tiếc hắn lúc ấy không có cách nào diệt trừ cái rễ Vô Lượng Cung chủ này. Vô Lượng Cung chủ tiêu diệt Ly Vân Cung. Nghe tu sĩ dục đạo này nói Ly Vân Cung bị diệt, trong lòng Địch Cửu giật mình. Lam Như thế nào? Lam Như lúc trước đối với hắn thế nhưng là có đại ân. Nếu như Lam Như cũng bị giết, hắn chính là xử lý Vô Lượng Cung chủ lại có thể thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó Vô Lượng Cung chủ diệt Diễn Nhất Đạo Tông, đi vào Đại Giã Thánh Đạo thành hủy đi Liên Minh Tông Môn, truy sát cuồng tiền bối Tư Phương. Đã truy sát được chưa? Địch Cửu vội vàng hỏi, cuồng dị nhân xem như là người tại đạo giới mà hắn có giao tình tốt nhất. Vô Lượng Cung chủ truy sát cuồng dị nhân hiển nhiên là bởi vì quan hệ với hắn. Tu sĩ dục đạo này lắc đầu, ta không biết, chỉ biết là về sau Vô Lượng Cung chủ lại đi tiêu diệt Quảng Tịnh Thánh Môn, cùng Thanh Lưu Đạo Tông. Địch Cửu lập tức liền nhíu mày, Vô Lượng Cung chủ tiêu diệt Ly Vân Cung cùng Diễn Nhất Đạo Tông hắn lý giải được. Bởi vì Ly Vân Cung Lam như là bằng hữu của hắn, mà Diễn Nhất Đạo Tông bị diệt hắn cũng lý giải. Lúc trước hắn mới vừa tới đến đạo giới, chính là tiến nhập Diễn Nhất Đạo Tông trở thành một tên đệ tử ngoại môn của Đạo Tông. Thế nhưng Vô Lượng Cung chủ tiêu diệt Quảng Tịnh Thánh Môn cùng Thanh Lưu Đạo Tông, hắn liền hoàn toàn không rõ. Hắn cùng hai tông môn này căn bản cũng không có bất luận cái gì liên hệ, Vô Lượng Cung chủ lại giận chó đánh mèo, cũng vô pháp giận chó đánh mèo đến hai tông môn này. Khi Địch Cửu nghe được tu sĩ dục đạo này nói Vô Lượng Cung chủ tiêu diệt tông môn càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vô Lượng Cung chủ đây là mượn nhờ tên tuổi đối phó, hắn, bốn chỗ tiêu diệt lực lượng các đại tông môn. Nói một cách khác, liền xem như hắn không tiêu diệt Vô Lượng Cung, sau khi Vô Lượng Cung chủ trở về, cũng sẽ kiếm cớ đem những đại tông môn này từng cái tiêu diệt. Về phần nguyên nhân, Địch Cửu đã đoán được, đạo giới nhìn là một bộ thảm cảnh tinh thần sa sút, lão già Vô Lượng Cung chủ này rất có thể là muốn đem đạo giới luyện hóa, hoặc là tước đoạt hết thảy quy tắc cùng số mệnh tu luyện của đạo giới. Vô Lượng Cung chủ có thể làm được dạng này, hẳn là so với hắn còn cường đại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiền bối, ta biết gì cũng đều nói hết. Tu sĩ dục đạo này thấp thỏm lo âu nhìn xem Địch Cửu, hắn đích thật đã toàn bộ nói hết những gì bản thân biết được, nếu như Địch Cửu còn không buông tha hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đa tạ. Sau khi Địch Cửu nói ba chữ này, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Trông thấy Địch Cửu không có lấy hắn thế nào, tu sĩ dục đạo này nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, hắn cấp tốc đổi một cái phương hướng, muốn đi càng xa càng tốt. Hắn vừa mới đi mấy bước, liền đột ngột ngừng lại, lập tức quay người nhìn xem phương hướng mà Địch Cửu biến mất, tự lầm bầm nói ra, ta hiểu được. Thật sự hắn đã minh bạch, vừa rồi hỏi thăm hắn vấn đề, chính là Địch Cửu. Lần này có náo nhiệt có thể nhìn, Địch Cửu cũng không phải một người hiền lành. Năm đó, Khương Đại truy sát Địch Cửu, kết quả bị Địch Cửu hủy đi hang ổ, lúc kia tu vi của Địch Cửu hẳn là còn thấp. Về sau cung chủ phù bộ văn của Vong Lượng Cung khi dễ bằng hữu của Địch Cửu, Địch Cửu sau khi trở về, trực tiếp tiêu diệt Vô Lượng Cung. Hôm nay cung chủ Vô Lượng Cung lại làm ra chuyện khi dễ bằng hữu của Địch Cửu. Địch Cửu nếu như bỏ qua, vậy thì không còn là Địch Thái Gia mà cả đạo giới từng vang danh kia. Năm đó Địch Cửu rời đi đạo giới, sau đó tin đồn ở đạo giới đối với Địch Cửu chính là Địch Thái Gia. Nguyên nhân là vì thời điểm lúc trước Địch Cửu chém giết phù bộ văn, trực tiếp tự xưng Thái Gia. Địch Cửu không có đi Vô Lượng Cung, hắn không phải mãng phu, hiện tại đi Vô Lượng Cung, phát sinh điều sớm đã phát sinh, hắn không thay đổi được cái gì. Hắn nhất định phải tại thời điểm trước khi đi Vô Lượng Cung, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vô Lượng Cung chủ liền nói quy tắc giới đều có thể tước đoạt, có thể mượn nhờ đạo giới đại đạo tu luyện, loại thực lực này, Địch Cửu không cảm thấy chính mình có thể so với đối phương mạnh hơn. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, Vô Lượng Cung chủ tuyệt đối là một cường giả bước thứ ba, chính là một tên đỉnh cấp bước thứ ba. Hạo Hãn Đại Khư, lúc Địch Cửu đến nơi này, đã dịch dung thành một tên nho sĩ trung niên bình thường. Người tại đạo giới biết được hắn có quá nhiều, hiện tại hắn còn không xác định được thực lực chân chính của Vô Lượng Cung chủ, vô luận như thế nào. Hắn cũng không muốn tại dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng Vô Lượng Cung chủ chạm mặt. Nếu như là tu sĩ bình thường, nói không chừng đều đem tu sĩ dục đạo tra hỏi kia chém giết. Địch Cửu không có giết tên tu sĩ kia, vì để phòng vạn nhất, hắn mới đi đến Hạo Hãn Đại Khư. Hạo Hãn Đại Khư bởi vì quy tắc hỗn loạn, còn có đông đảo ngũ hành thú, tu sĩ sau khi tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, nếu không cẩn thận liền sẽ quy tắc trúng độc, sau đó hóa thành ngũ hành thú. Cho nên nói trong Hạo Hãn Đại Khư, rất nhiều ngũ hành thú đều là do tu sĩ biến thành. Cho nên Hạo Hãn Đại Khư tuy có rất thật tốt đồ vật, thậm chí có mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính ngũ hành, nơi này tu sĩ tới cũng không phải rất nhiều. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, thời điểm hắn lần nữa đi vào Hạo Hãn Đại Khư, nơi này lại là kín người hết chỗ. Lúc trước người ở đây rất ít, hiện tại đạo giới mai một đi, người nơi này ngược lại trở nên nhiều hơn. Mục đích Địch Cửu đến Hạo Hãn Đại Khư có hai cái, mục đích chủ yếu chính là luyện hóa độ nhất hàn tinh. Vô Lượng Cung chủ có một cái nhất diệt kính, nghe đồn nhất diệt kính chỉ có vật cực hàn mới có thể chống cự. Nếu như không có độ nhất hàn tinh thì quên đi, đã có độ nhất hàn tinh, vậy hắn tự nhiên là muốn luyện hóa lại nói. Thứ yếu chính là hỏi thêm Úng Bách Công một chuyện, hắn là thế nào đi ra. Địch Cửu vừa mới đi đến cửa đại điện Hạo Hãn Đại Khư, liền nghe đến xoẹt xẹt một tiếng, đây là thanh âm quần áo bị xé nứt, đi theo lại là đùng một tiếng, một tên nữ tử tuổi trẻ bị người một bàn tay đập vào trên mặt. Sau đó bay ngược rơi vào tiến về giao lộ Hạo Hãn Đại Khư. Muốn chết, chỉ là một cái dục đạo sâu kiến, cũng dám ở nơi này giật đồ. Đi theo nữ tử này bay ngược rơi, trên mặt đất là một tên nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn rơi vào, trước mặt nữ tử này. Tu sĩ chung quanh đứng ngoài quan sát rất nhiều, nhưng không có một người dám đứng ra nói chuyện. Nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn này hẳn là đã là tiến vào đạo nguyên cảnh, ở chỗ này xem như đỉnh cấp cường giả. Thật xin lỗi, tiền bối, ta không biết vật kia ngài cũng muốn. Nữ tử, bò lên, tranh thủ thời gian không người thi lễ, một bên không ngừng xin lỗi. Tóc của nàng lộn xộn không chịu nổi, quần áo vừa rồi cũng bị xé toang, trên mặt bị đánh một cái thủ ấn, nhìn cực kỳ chật vật. Ngươi tên là gì? Địch Cửu bỗng nhiên đi đến nữ tử này trước mặt, nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi là ai? Bản thánh lời nói chưa nói xong, ngươi. Tu sĩ đạo nguyên kia trông thấy Địch Cửu thế mà ngăn ở trước mặt hắn nói chuyện, lập tức giận dữ, đưa tay liền muốn chụp về phía Địch Cửu. Địch Cửu ngay cả quay đầu đều chẳng muốn quay đầu, tiện tay một bàn tay, tu sĩ đạo nguyên cảnh này bị hắn một tát này đánh bay ra hơn 10 trượng, trực tiếp đầu dưới chân trên vọt vào trong bùn đất. Chỉ là một cái tu sĩ đạo nguyên, cũng dám xưng thánh. Cũng may Địch Cửu thủ hạ lưu tình, hắn vẫn là bảo vệ một cái mạng, từ trong đất bùn leo ra về sau, tranh thủ thời gian đối với Địch Cửu khom người làm mấy lần lễ, vừa nói xin lỗi, một bên đào tẩu như bay. Khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là... Địch Cửu vậy mà thật sự coi như hắn là một cái rắm, thả hắn. Tu sĩ chung quanh trông thấy Địch Cửu cường thế như vậy, cũng đều là cúi đầu xuống, tận lực tránh xa một chút. Hạo Hãn Đại Khư nơi này, Đáng sợ nhất thế nhưng không nhất định là ở trong Hạo Hãn Đại Khư, có đôi khi ngươi ở ngoài Hạo Hãn Đại Khư lại càng dễ bị giết. Đa tạ tiền bối. Nữ tử tranh thủ thời gian đối với Địch Cửu nói lời cảm tạ. Địch Cửu thanh âm lạnh lẽo, ta vừa rồi hỏi ngươi tên gọi là gì? Vãn bối Trình Tịch Nhi. Nữ tử tranh thủ thời gian run rẩy hồi đáp, Địch Cửu thậm chí có thể trông thấy ngón tay của nàng đang run rẩy, có thể thấy được trong nội tâm nàng có bao nhiêu thấp thỏm lo âu. Ta hỏi ngươi một chút, ngươi có nhận biết Hình Hy? Địch Cửu từ tốn nói, thời điểm nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trình Tịch Nhi. Trình Tịch Nhi mờ mịt nhìn xem Địch Cửu, lắc đầu, vãn bối không biết. Địch Cửu thở dài một tiếng, thuận miệng nói ra, hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ, tri ân muốn báo đáp, không biết báo ân, liền xem như ngươi tu luyện tới mạnh hơn, cũng là thoảng qua như mây khói. Vâng, vâng, vãn bối ghi nhớ lời tiền bối dạy bảo. Trình Tịch Nhi vội vàng lần nữa khom người thi lễ. Thân hình Địch Cửu lóe lên, vọt vào trong Hạo Hãn Đại Khư. Cứ việc dung mạo của Trình Tịch Nhi này phổ thông, căn bản cũng không thể cùng dung mạo xinh đẹp Hình Hy so sánh. Thế nhưng Địch Cửu đã khẳng định, Trình Tịch Nhi này chính là Hình Hy đời thứ ba, cũng là một thế cuối cùng. Nếu như giờ phút này Hình Hy bị giết, nàng liền không còn có cơ hội luân hồi. Hoặc là nói, liền xem như luân hồi, vậy cũng cùng kiếp trước của nàng không hề quan hệ. Đối với người phụ nữ Hình Hy này hắn là không quá coi trọng, Thanh Liên Thánh Chủ đối với nàng ân trọng như núi. Nàng vậy mà cuối cùng ám toán Thanh Liên Thánh Chủ, chỉ là Địch Cửu cũng lười đi giết nàng thôi. Cái này khiến hắn nhớ tới Nhiếp Song Song, nữ nhân này ở trước mặt hắn tự vẫn, tuyệt cơ hội luân hồi, có thể thấy được còn có chút liêm sỉ. Dựa theo cách làm của Thanh Liên Thánh Chủ, Hình Hy đây là lần thứ ba luân hồi, cũng là một lần luân hồi cường đại nhất. Bất quá Địch Cửu vừa rồi biết Trình Tịch Nhi không phải giả trang, nàng thật sự không có trí nhớ của kiếp trước. Không biết là Thanh Liên luân hồi xảy ra vấn đề, hay là bởi vì vấn đề khác, những thứ này đều không có quan hệ gì với Địch Cửu. Nhìn bóng lưng Địch Cửu biến mất tại Hạo Hãn Đại Khư, Trình Tịch Nhi lau đi khóe miệng vết máu, nhất định phải đi Hạo Hãn Đại Khư sao? Trình Tịch Nhi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một thanh âm đột ngột đánh gãy do dự của Trình Tịch Nhi. Đi theo đó là một tên thanh niên người mặc áo gai đi tới, thanh niên này cõng một thanh đao không vỏ, màu da hơi đen, nhìn qua rõ ràng đã trải qua vô số gió sương mưa tuyết. Vong Xuyên sư huynh, ngươi không có việc gì? Trông thấy thanh niên áo gai này, Trình Tịch Nhi lập tức mừng rỡ kêu lên. Trong mắt thanh niên áo gai cũng có chút kích động, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, ta kém chút liền bị xử lý, những thứ này đợi lát nữa lại nói. Ngươi muốn đi Hạo Hãn Đại Khư sao? Trình Tịch Nhi lắc đầu, ta vốn là dự định đi Hạo Hãn Đại Khư, hiện tại bỗng nhiên không muốn đi. Vong Xuyên sư huynh, nếu không chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Được rồi, ta thật ra là tới tìm ngươi, trước kia ta liền nghe nói ngươi muốn đi Hạo Hãn Đại Khư, tranh thủ thời gian tới tìm ngươi, còn tốt là không có tới muộn. Sau khi tiến vào Hạo Hãn Đại Khư, tỷ lệ vẫn lạc quá cao, tu vi của chúng ta vẫn chưa đến nơi đến chốn, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đi. Thanh niên áo gai cũng là nói. Hạo Hãn Đại Khư mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ đến, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ rời đi. Hai tên tu sĩ tầm thường rời đi, không có bất kỳ người nào để ý, tốc độ của hai người cực nhanh, mấy ngày sau, đã là cách xa Hạo Hãn Đại Khư. Cho tới giờ khắc này, Trình Tịch Nhi mới dám hỏi ra, Vong Xuyên sư huynh, ngươi là thế nào trốn tới? Có tin tức của cha ngươi sao? Ta nghe nói, thực lực của Vô Lượng, cung chủ đã cường hãn đến mức có thể tùy ý xé rách đạo giới giới vực, ngay cả hợp đạo cường giả ở trong tay nàng cũng sống không qua thời gian nửa nén hương. Thanh niên áo gai hừ một tiếng, chờ cha ta tới, lão nữ nhân kia chính là một thứ cặn bã. Trình Tịch Nhi lắc đầu, Vong Xuyên sư huynh, cha ngươi rất có thể đã rời khỏi đạo giới. Ta luôn cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng tu vi của chúng quá thấp, không có tư cách rời đi nơi này. Thanh niên áo gai nói ra, không, chúng ta có cơ hội rời đi nơi này. Làm sao rời? Trình Tịch Nhi kinh dị nhìn xem thanh niên áo gai. Thanh niên áo gai chỉ nơi xa, chính là tầm hồ, chúng ta có thể từ tầm hồ rời đi. Đó là mê thất chi hồ, lấy thực lực của chúng ta đi tầm hồ chỉ sợ là chịu chết. Trình Tịch Nhi vẫn lắc đầu. Thanh niên áo gai cười ha ha một tiếng. Năm đó thời điểm cha ta tại dục đạo liền dám đi tầm hồ, mà bây giờ ta đã là dục đạo hậu kỳ, há có thể e ngại tầm hồ. Huống hồ ta còn có đường rời đi. Tịch Nhi sư muội, người biết ta lúc đầu là thế nào sống sót sao? Ta chính là trốn vào tầm hồ, sau đó được cứu. Trình Tịch Nhi nhìn thanh niên áo gai, đây chính là trong nội tâm nàng nghi hoặc, lúc ấy truy sát thanh niên áo gai này thế nhưng là có 7-8 cái cường giả, thực lực cao nhất là một tên đã tiến vào đạo nguyên cảnh. Thanh niên áo gai tiếp tục nói, năm đó ta không đường có thể trốn, ta trốn vào tầm hồ. Khiến cho ta không có nghĩ tới là, ta gặp một đôi thanh y loan. Thanh y loan giá trị liên thành. Trình Tịch Nhi theo bản năng nói một câu. Thanh niên áo gai lắc đầu nói ra, một đôi thanh y loan kia thực lực rất mạnh, một con trong đó chỉ sợ đều đã tương đương với đạo nguyên cảnh. Ta đều tuyệt vọng, khiến cho ta không có nghĩ tới là, thanh y loan kia thế mà đối với ta rất là hữu hảo. Thanh y loan tương đương với đạo nguyên cảnh kia đã là có thể dùng ý niệm giao lưu, bọn chúng mang ta tiến nhập một chỗ cực kỳ bí ẩn của tầm hồ, sau đó còn đưa một chút tài nguyên tu luyện cho ta. Bằng không mà nói, ta cũng vô pháp nhanh như vậy tu luyện tới dục đạo hậu kỳ. Thanh y loan kia tại sao phải giúp ngươi? Trình Tịch Nhi càng kinh dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên áo gai cũng là không giải thích được nói, ta cũng không biết, ta nghe nói thanh y loan cùng giữa các tu sĩ đều là thủy hỏa bất dung, tu sĩ bắt giết thanh y loan quá mức nghiêm trọng. Cho nên một khi thực lực của thanh y loan trở nên cường đại, gặp phải tu sĩ lập tức giết chết, một đôi thanh y loan kia chẳng những không có giết ta, còn mang ta đi truyền tống trận, cho ta tài nguyên tu luyện, dạy ta như thế nào tại tầm hồ sống sót. Vậy ngươi vì sao không truyền tống đi? Đạo giới cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì cả, nơi này ta đã cảm thấy nguy hiểm. Ngươi không dễ dàng trốn khỏi sự truy sát của những người kia, vậy mà lại về tới đây, thật sự là quá mức điên cuồng. Trình Tịch Nhi nói ra. Thanh niên áo gai nhìn Trình Tịch Nhi, ngữ khí chậm dần nói ra, Tịch Nhi sư muội, ngươi không phải một lần đã giúp ta, liền xem như lần kia ta có thể chạy đến tầm hồ, cũng là bởi vì hỗ trợ của ngươi. Ta biết đạo giới không phải một nơi tốt, cho nên ta đến tìm kiếm ngươi, ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi nơi này sao? Trình Tịch Nhi nhu hòa mà nhìn xem thanh niên áo gai, ta nguyện ý, cảm ơn ngươi bốc lên lớn như vậy phong hiểm tới tìm ta. Đi thôi, Địch Vong Xuyên ta cuối cùng có một ngày sẽ trở lại, lão Vu bảo Vô Lượng cung chủ kia cường đại thì thế nào? Ta cũng không tin tương lai của ta cũng giết không được nàng. Thanh niên áo gai hăng hái nói. Địch Cửu ngừng lại, hắn bây giờ tại Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ tư, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn hẳn là đi ra ngoài một chuyến. Lập tức hắn liền nghĩ đến hình hy hẳn là cùng hắn có chút liên quan. Bất quá nữ nhân này kiếp trước thật sự là quá mức rác rưởi, hắn lắc đầu, vẫn là nhịn được ý muốn đi ra. Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ tư, quy tắc của nơi này hỗn loạn, cũng không có người đến quấy rầy, là địa phương thích hợp nhất để luyện hóa độ nhất hàn tinh. Vạn nhất luyện hóa xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không lan đến gần đệ cửu thế giới của hắn. Loại vật như độ nhất hàn tinh loại này cũng không phải nói giỡn thôi, sơ ý một chút nói không chừng sẽ khiến cho đệ cửu thế giới của hắn gặp nạn. Bên trong đệ cửu thế giới thế nhưng là có quá nhiều đồ tốt, đừng bảo là khác, vẻn vẹn cây kiến mộc kia chính là tuyệt vô cận hữu chí bảo trong toàn bộ vũ trụ. Kiến mộc bây giờ còn không có trưởng thành hoàn toàn, vạn nhất bị độ nhất hàn tinh hại, hắn hối hận cũng không kịp. Một viên lại một viên trận kỳ bị địch cửu bố trí ra, pháp tắc trận kỳ cũng không ngừng bị địch cửu khắc họa lên tới. Ở chỗ này luyện hóa độ nhất hàn tinh, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Trọn vẹn bố trí gần một tháng, địch cửu mới gật gật đầu. Loại bố trí này, đem độ nhất hàn tinh lấy ra sẽ không có vấn đề gì. Thần niệm địch cửu tiến vào trong, chân linh thế giới nơi Úng Bách Công đang ở, truyền một đạo tin tức đi qua. Úng Bách Công đạt được một viên sân nguyên hợp đạo quả, tinh thần khí so với lần trước trở nên tốt hơn nhiều lắm, chí ít không phải nói chuyện đều thở dốc. Địch đạo hữu, đa tạ sân nguyên hợp đạo quả của ngươi, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều, lại có một đoạn thời gian, ta chỉ sợ cũng muốn bắt đầu khôi phục tu vi. Cảm nhận được thần niệm địch cửu quét vào đến. Úng Bách Công tranh thủ thời gian đứng lên ôm quyền cảm tạ một câu. Địch cửu cười một cái nói, lão Úng, mọi người hợp tác cùng có lợi, ta cứu ngươi một lần, ngươi đưa tin tức mà ngươi biết nói cho ta biết, không cần quá để ý như vậy. Ta lần này đã quấy rầy ngươi chữa thương, ngược lại là có mấy chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Úng Bách Công vỗ ngực, địch đạo hữu cứ hỏi, chỉ cần ta Úng Bách Công biết đến, ta cam đoan một chữ cũng sẽ không lưu lại. Tốt, ta hỏi ngươi hai chuyện, chuyện thứ nhất ngươi là thế nào đi ra? Ngươi cũng đã nói. Tiến vào tạo hóa chi môn, không có khả năng trở ra. Địch cửu hỏi. Úng Bách Công gật gật đầu, địch đạo hữu, chuyện này chính là ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói cho ngươi. Ta sở dĩ có thể đi ra, là bởi vì một viên liệt đạo lệnh. Liệt đạo lệnh. Địch cửu nghi hoặc nhìn Úng Bách Công, hắn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Úng Bách Công gật gật đầu, đúng vậy, liệt đạo lệnh. Viên liệt đạo lệnh này là lần đầu tiên sau khi tiến vào tạo hóa đại chiến, ta tại sát lục giới lấy được. Thứ này không phải đồ vật thuộc về ngũ hành vũ trụ, ta cũng không biết là thế nào xuất hiện, nhưng có một chút khẳng định là, cấp bậc của thứ này không thể so với tiên thiên bảo vật của ngũ hành, vũ trụ kém hơn, thậm chí từ trên quy tắc mà nói, càng hơn một bậc. Có loại vật này. Ngươi đưa cho ta xem một chút. Địch cửu kinh ngạc không thôi nói. Úng Bách Công thở dài, thứ này mặc dù cấp bậc cực cao, rất có thể là đồ vật do vũ trụ liệt sinh, thế nhưng dùng thứ này từ tạo hóa vũ trụ đi vào ngũ hành vũ trụ, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Phế bỏ. Địch cửu hỏi, Úng Bách Công lại là thở dài một tiếng, hiển nhiên còn đang tiếc hận viên kia liệt đạo lệnh, Đúng vậy, ta mượn nhờ viên liệt đạo lệnh này xông ra tạo hóa vũ trụ, sau khi nứt ra đạo vận ngũ hành vũ trụ, liệt đạo lệnh liền biến thành bã vụn. Trong lòng Địch Cửu nghi ngờ, chẳng lẽ Vô Lượng cung chủ kia cũng nhận được một viên liệt đạo lệnh? Dựa theo lời Úng Bách Công nói, liệt đạo lệnh quý giá như thế, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đạt được a. Lại nói, liền xem như Vô Lượng cung chủ đạt được liệt đạo lệnh, nàng không sợ đạo cấm. Lão Úng, ta hỏi ngươi một người, Vô Lượng cung chủ ngươi quen biết sao? Địch Cửu không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi thăm Úng Bách Công. Úng Bách Công vội vàng nói, Vô Lượng cung chủ ta tự nhiên biết, nữ nhân này là nữ nhân ta gặp qua cường đại nhất, thậm chí không thể so với Thanh Liên Thánh chủ ở tạo hóa, đại chiến lần thứ nhất yếu hơn. Năm đó Ninh Đạo Quân kém chút liền mắc lừa nữ nhân này. Một vị đạo lữ của Ninh Đạo Quân, chính là bị nữ nhân này giết chết. Ninh Đạo Quân là Ninh Thành a? Địch Cửu hỏi, hắn không chỉ một lần nghe được cái tên này, chẳng những là Ninh Thành, còn có Diệp Mặc, hắn cũng không chỉ một lần nghe được cái tên này. Bằng hữu Sở Mạn Hà của Ninh Thành chính người là hắn cứu, Diệp Mặc nữ nhi Diệp Ức Mặc giống như cũng đã hắn cứu. Đúng thế, Úng Bách Công đối với việc Địch Cửu biết tên Ninh Thành cũng không kỳ quái, Ninh Thành năm đó ở trong toàn bộ vũ trụ ai không biết ai không hiểu. Phách lối không ai bị nổi Huyền Hoàng Cô Yến, không phải cũng bị Ninh Thành chém giết. Sau khi Vô Lượng cung chủ giết chết đạo lữ của Ninh Đạo Quân giận dữ, bỏ qua hết thảy đều muốn giết Vô Lượng cung chủ. Không nghĩ tới niết diệt kính của Vô Lượng cung chủ thật sự là quá mức đáng sợ, Ninh Đạo Quân kém chút bị nữ nhân này dùng niết diệt kính vây khốn. Cũng may thực lực của Ninh Đạo Quân cường đại, hắn mượn nhờ một viên niết bàn băng hoa, phá đi niết diệt kính của Vô Lượng cung chủ niết, đem Vô Lượng cung chủ oanh thành trọng thương. Liền xem như dạng này, Ninh Đạo Quân cũng không có triệt để giết được Vô Lượng cung chủ, ngược lại để cho Vô Lượng cung chủ tiến nhập trong tạo hóa chi môn. Úng Bách Công một hơi đem một đoạn chuyện cũ này nói ra. Yến Tễ, Địch Cửu biết người này. Lúc trước Diệp Ức Mặc cùng Sở Mạn Hà đều mời hắn cứu Yến Tễ một chút, chỉ là hắn tại Vọng Sơn cấm địa cũng không có tìm được Yến Tễ mà thôi, đoán chừng Yến Tễ là giữ nhiều lành ít. Nhưng lời Úng Bách Công nói khiến cho Địch Cửu mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Về phần cái gì không đúng, hắn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng. Lão Úng, người nói Vô Lượng cung chủ tiến nhập tạo hóa chi môn. Xác định. Địch Cửu dặn dò hỏi một câu. Úng Bách Công khẳng định nói, ta tận mắt nhìn thấy Vô Lượng cung chủ tiến vào tạo hóa chi môn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vậy người nói Vô Lượng cung chủ tiến vào tạo hóa chi môn, sau đó có thể trở ra hay không? Địch Cửu lại hỏi. Úng Bách Công không chút do dự lắc đầu, vậy tuyệt đối không thể, trong tạo hóa chi môn bao quanh tạo hóa khí tức, rõ ràng là cao hơn một cấp bậc giới vực, tu sĩ muốn trèo lên tầng thứ cao hơn, nhất định phải tiến vào tạo hóa chi môn. Một khi tiến nhập tạo hóa chi môn, trừ phi là không muốn tu luyện, không có người nào ngốc nào lại muốn đi ra. Còn về sau bị xung làm pháo hôi, lúc chúng ta muốn đi ra, đã không có tư cách đi ra. Địch Cửu trầm giọng nói ra, thế nhưng Vô Lượng cung chủ lại đi ra, bây giờ tại đạo giới làm sằng làm bậy. Giết rất nhiều bằng hữu của ta. Ta lựa chọn nơi này bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị sẽ chạm mặt cũng nữ nhân kia. A, Úng Bách Công kinh a một tiếng, lập tức liền nói, điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Nữ nhân này đích thật đã đi ra, trước đó ta chưa đủ lớn xác định, hiện tại ta hoàn toàn xác định, chính là nữ nhân này. Địch Cửu nói ra, Vô Lượng cung chủ có lẽ có rất nhiều đời, nhưng Địch Cửu khẳng định, có thể đem một giới như vậy nhào nặn, chỉ có Vô Lượng cung chủ đời thứ nhất mới làm được. Úng Bách Công bắt đầu trầm mặc, hắn nghĩ đến Vô Lượng cung là thế nào đi ra. Lão Úng, người nắm chắc thời gian khôi phục đi, ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Địch Cửu biết thời gian đối với hắn thật sự mà nói là khẩn trương thái quá. Úng Bách Công không nghĩ ra, nhưng cũng biết, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi. Chờ Úng Bách Công tiếp tục chữa thương, sau đó Địch Cửu đem độ nhất hàn tinh trong đệ cửu thế giới đem ra, đặt ở trong cấm trận do hắn bố trí. Hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí đạo hỏa đều tại chung quanh người Địch Cửu tạo thành mấy đạo vòng bảo hộ. Lúc này Địch Cửu mới chuẩn bị mở ra một tia khe hở của cấm chế khóa lại độ nhất hàn tinh. Khi thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên cấm chế, trong lòng của hắn kinh hãi, cấm chế này đã lung lay sắp đổ. Nói cách khác, liền xem như hôm nay hắn không đem độ nhất hàn tinh lấy ra, độ nhất hàn tinh cũng sẽ xé rách cấm chế, sau đó để hàn khí quét sạch toàn bộ đệ cửu thế giới. Đệ cửu thế giới rất lớn, có chút hàn khí còn không tính cái gì. Chỉ là nếu trải qua thời gian dài, đồ vật trong đệ cửu thế giới hắn khẳng định sẽ bị phá hư không còn một mảnh, đặc biệt là cây kiến mộc kia. Cũng may hắn luân hồi một thế chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, bằng không mà nói, hắn thật đúng là khả năng bị độ nhất hàn tinh gài. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem hàn tinh này luyện hóa. Một cái khe vừa mới bị Địch Cửu mở ra, độ nhất hàn tinh trực tiếp đã nứt ra cấm chế. Oanh! Kinh khủng băng hàn pháp tắc khí tức tung hoành ra, giờ khắc này vòng đạo hỏa bảo hộ trên người Địch Cửu trực tiếp phát ra từng tiếng nứt vang thanh âm. Địch Cửu bố trí ra phong ấn cấm chế đạo thứ nhất cũng là vang lên kèn kẹt, hiển nhiên vỡ ra, chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là lần thứ hai trông thấy độ nhất hàn tinh tàn phá bừa bãi, Địch Cửu vẫn y nguyên rất là rung động, độ nhất hàn tinh này vẫn là đáng sợ như thế. Hắn nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, hai tay trực tiếp bao trùm ở trên độ nhất hàn tinh, băng hàn đáng sợ lần này trực tiếp đã nứt ra vòng đạo hòa, vòng bảo hộ cùng lĩnh vực của Địch Cửu. Cùng một thời gian, quy tắc chu thiên của Địch Cửu cũng đem độ nhất hàn tinh khóa lại, từng đạo khí tức băng hàn pháp tắc bị quy tắc chu thiên bao lấy, sau đó từng tia tức đoạt luyện hóa. Địch Cửu điên cuồng luyện hóa, nhưng hộ trận mà hắn bố trí ra cũng không ngừng vỡ ra. Đây là bởi vì trong Hạo Hãn Đại Khư quy tắc hỗn loạn, bằng không mà nói, hàn khí này sớm đã xé rách tất cả cấm chế cùng hộ trận của Địch Cửu. Từng tia băng hàn pháp tắc bị Địch Cửu luyện hóa, đồng thời vòng đạo hỏa bảo hộ trên người Địch Cửu cũng là từng tầng bị đông nứt. Vẻn vẹn mấy canh giờ sau, toàn bộ thân thể của Địch Cửu đều biến thành một bộ băng điêu. Nhưng trên băng điêu này, khí tức băng hàn vẫn đang không ngừng lưu chuyển. Cái này biểu hiện ra, Địch Cửu còn đang không ngừng luyện hóa thuộc tính pháp tắc băng hàn của độ nhất hàn tinh. Trong lòng Địch Cửu giờ phút này là không khỏi kinh hãi, hắn nghĩ đến chính mình may mắn luyện hóa số 1 chạy trốn, hiểu được quy tắc vũ trụ mênh mông bỏ chạy. Bằng không mà nói, hắn hôm nay chết chắc. Loại băng hàn đáng sợ này, không phải hắn không luyện hóa được, mà là lực bộc phát thật đáng sợ. Hắn căn bản cũng không có thời gian luyện hóa. Chờ hắn triệt để luyện hóa, hắn đã sớm bị băng hàn này hóa thành một bộ băng thi. Số 1 chạy trốn giúp hắn đem thuộc băng hàn có khả năng khiến hắn chết này di rời bớt, khiến hắn có đầy đủ thời gian quanh co để luyện hóa viên độ nhất hàn tinh này. Cạch, theo một đạo hộ trận cấm chế cuối cùng mà Địch Cửu bố trí ra bị độ nhất hàn tinh băng hàn xé rách, thuộc tính băng hàn chớp mắt từ Hạo Hãn Đại Khư khuếch tán ra. Rất nhanh liền khuếch tán đến tầng thứ 3, sau đó đến tầng thứ 2, tầng thứ nhất. Lúc này, tất cả tu sĩ ở trong Hạo Hãn Đại Khư đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại băng hàn đáng sợ này. Không có ai biết đây là nguyên nhân gì, nhưng mọi người đều biết, sâu trong Hạo Hãn Đại Khư xảy ra chuyện. Cũng may theo thời gian không lây trôi qua, bộ phận độ nhất hàn tinh bị Địch Cửu luyện hóa càng ngày càng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, độ nhất hàn tinh đối với ngoại giới uy hiếp cũng là càng ngày càng yếu. Một ngày, hai ngày, khi hai tháng đi qua, tất cả tu sĩ ở trong Hạo Hãn Đại Khư đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hai tháng trước đó, Hạo Hãn Đại Khư đột nhiên xuất hiện cỗ băng hàn kia dần dần tiêu tán. Hạo Hãn Đại Khư cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Giờ khắc này ở tầng thứ tư của Hạo Hãn Đại Khư, khí tức băng hàn trên người Địch Cửu cũng dần dần tán loạn, thân thể của Địch Cửu lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ khôi phục lại. Răng rắc, một tia pháp tắc khí tức băng hàn cuối cùng trên độ nhất hàn tinh sau khi bị Địch Cửu tước đoạt luyện hóa, tinh thể hình thoi trong tay Địch Cửu kia đột nhiên trở nên ôn hòa, rơi ở trong tay Địch Cửu, thật giống như một đóa bông tuyết, an tĩnh lãnh diễm lóa mắt. Địch Cửu cầm Thiên Sa đao ra, đem viên độ nhất hàn tinh này khảm nạm trên Thiên Sa đao, trong lòng thầm kêu lợi hại. Thiên Sa đao trong tay nhẹ nhàng mang theo một đạo đao mang có một loại khí tức băng hàn đến từ sâu trong vũ trụ. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, chí ít hiện tại hắn cũng không sợ nhất diệt kính của cung chỉ Vô Lượng cung kia nữa. Lúc trước Băng Phong đạo quân đích thật là muốn hại hắn. Đoán chừng Băng Phong đạo quân mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể luyện hóa độ nhất hàn tinh. Thiên Sa đao treo ở phía sau, Địch Cửu nhìn một chút phương hướng của Vô Lượng cung, lúc này mới thoát ra Hạo Hãn Đại Khư. Hắn muốn trực tiếp đi Vô Lượng cung chủ rất mạnh sao? Hắn ngược lại là muốn nhìn, Vô Lượng cung chủ rất có thể là bước thứ ba, hơn nữa còn là loại cực hạn bước thứ ba kia, bất quá Địch Cửu cũng không thèm để ý. Tu vi hiện tại của hắn đã là cực hạn, muốn bước vào bước thứ ba, trong thời gian ngắn cũng không thể thực hiện. Thời điểm Địch Cửu lần nữa đi vào Vô Lượng cung, chỉ nhìn thấy nơi này đạo vận lưu chuyển, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận tụ tập tới, rất rõ ràng là có người đang tu luyện. Người tu luyện không cần hỏi, Địch Cửu cũng biết là Vô Lượng cung chủ. Vô Lượng cung vẫn là tàn phá không chịu nổi, Địch Cửu trông thấy nơi này so với năm đó lúc hắn rời đi còn muốn tàn phá, liền biết hắn đoán một chút cũng không có sai. Vô Lượng cung chủ trở về, nhưng Vô Lượng cung chủ căn bản cũng không có dự định trấn hưng Vô Lượng cung, mà là trở về mượn nhờ đạo giới hồi phục thực lực. Vô Lượng cung suy bại cùng thịnh vượng, ở trong mắt nàng chỉ sợ sẽ là không khí. Địch Cửu nhắm mắt lại, hắn rất nhanh liền cảm nhận được đạo vận quy tắc khí tức của nơi này, Vô Lượng cung chủ tuyệt đối đã tiếp xúc qua Hồng Mông đạo tắc gia hỏa. Nếu không, cũng đã tiếp xúc đến nhân vật bảo vật có cấp cùng Hồng Mông đạo tắc. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, Vô Lượng cung chủ này thật đúng là phách lối a, mà ngay cả nửa điểm phòng ngự biện pháp đều không làm, bên ngoài thậm chí ngay cả hộ trận đều không có bố trí một cái. Rất hiển nhiên, nữ nhân này phách lối cho rằng mình là người mạnh nhất toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Tại ngũ hành vũ trụ, không còn có người có thể động nửa sợi lông của nàng. Ngay cả ngũ hành vũ trụ đều không có người có thể động nàng, chớ đừng nói chi chỉ là một cái đạo giới địa phương nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hai kiện cực phẩm thần khí một trái một phải, chôn đưa tại trong hư không phía ngoài vô lượng cung. Lấy trình độ trần đạo của địch cửu, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lão nữ nhân này đích thật là đang tước đoạt hết thảy sinh cơ cùng số mệnh của đạo giới, sau đó tại tăng lên thực lực của mình. Không chỉ có như vậy, nữ nhân này còn đang không chút kiêng kỵ đảo loạn thiên địa quy tắc đạo giới, cũng là vì nàng chính mình. Không nói trước nữ nhân này ác độc như vậy, nhưng chỉ bằng mượn chiêu này, địch cửu liền mặc cảm. Hắn hoài nghi vô lượng cung chủ này là đụng chạm đến tạo hóa cảnh, bằng không mà nói, không có ngưu như vậy. Địch cửu không có lập tức động thủ, mà là không ngừng phát họa pháp tắc trận kỳ. Khi pháp tắc trận kỳ của hắn vừa vặn có thể khóa lại hết thảy thiên địa nguyên khí cùng quy tắc của vùng thế giới này, trực tiếp tế ra thiên sa đao, một đao bổ xuống. Trắng xóa đao mạc từ hư không quét sạch mà xuống, giờ khắc này tu sĩ nửa cái đạo giới đều có thể trông thấy mảnh đao mạc đáng sợ này, quét sạch rơi xuống. Oanh! Đao mạc rơi vào ngay phía trên vô lượng cung trực tiếp bị đánh nứt thành hai nửa, hóa thành một đầu khe rãnh thật sâu vạn trượng. Răng rắc một tiếng, toàn bộ vô lượng cung thật giống như vỏ trứng gà đồng dạng, cả mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn, sau đó khuếch tán ra bên ngoài. Giờ khắc này, ở sâu trong vô lượng cung, một nữ tử mặc tinh không bào vải xám há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Trước đây không lâu nàng còn đang điên cuồng chữa trị toàn bộ đạo cơ cùng nguyên khí thiên địa quy tắc lộn xộn, những năm này cố gắng đều trong chớp mắt này hóa thành mây khói. Thật sự một đao của địch cửu liền khiến cho vô lượng cung chủ về tới điểm xuất phát. A, vô lượng cung chủ một tiếng gầm thét điên cuồng, từ chỗ sâu trong vô lượng cung vọt ra. Giờ phút này hai mắt nàng đỏ thẫm, sắc mặt dữ tợn, nàng thề vô luận là ai làm, nàng đều muốn đem đối phương nuốt sống. Bành, vô lượng cung chủ rơi ở trước mặt địch cửu, trông thấy sắc mặt bình tĩnh địch cửu lúc, nàng ngược lại tại trong chớp mắt này bình tĩnh lại. Nàng vì cái gì không bố trí hộ trận? Là bởi vì nàng bố trí không nổi sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì không có bất kỳ một người nào có thể phá hư chỗ nàng tu luyện cùng khôi phục. Một khi nàng tại thời điểm chữa trị, thiên địa quy tắc nơi này tụ tập, hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng cho nàng hồi phục, loại tụ tập thiên địa quy tắc này, so với hộ trận bình thường còn cường hãn hơn nhiều lần. Huống hồ nàng muốn đảo loạn toàn bộ quy tắc thiên địa của đạo giới, thậm chí bởi vì khôi phục thực lực sẽ hủy đi đạo giới, lúc này bố trí hộ trận có chỗ lợi gì? Bất luận hộ trận gì đều là do mượn nhờ thiên địa quy tắc mà tồn tại, quy tắc đều sẽ bị nàng hủy đi, còn muốn bố trí hộ trận cái gì? Còn có một nguyên nhân, đó là vì nàng khẳng định không ai có thể ảnh hưởng đến nàng tu luyện cùng khôi phục. Trừ phi đồng dạng tiếp xúc đến tạo hóa cảnh, nhưng nơi này là ngũ hành vũ trụ, không có bất kỳ người nào có thể sớm bước vào tạo hóa cảnh. Ngươi chính là địch cửu. Sau khi tỉnh táo lại, vô lượng cung chủ không có lập tức động thủ, mà là nhìn chằm chằm địch cửu, trong mắt nàng địch cửu đã là một người chết. Nhưng địch cửu có thể trực tiếp gián đoạn đạo vận lưu chuyển, vừa đúng khiến cho nàng thụ thương, lần nữa trở lại trạng thái trước đó, loại thực lực này cũng không phải người bình thường. Không sai, ta chính là ngươi địch thái gia. Ta nghe nói lão nữ nhân người khắp nơi đang tìm ta, cho nên ta sớm trở về. Địch cửu từ tốn nói. Thứ mà ngươi tu luyện phải cùng thiên địa quy tắc có quan hệ đi, vậy mà có thể xoắn nát đạo vận lưu chuyển của ta. Vô lượng cung chủ tỉnh táo lại, sau đó tựa hồ người vừa rồi khiến cho nàng thụ thương trở lại điểm xuất phát, cũng không phải địch cửu, cũng không có bởi vì lời địch cửu nói mà sinh ra nửa điểm tức giận. Địch cửu phát hiện hắn vậy mà nhìn không ra cấp bậc tu vi của vô lượng cung chủ, có một chút khẳng định, vô lượng cung chủ đối với hắn một dạng kiêng kỵ. Bằng không mà nói liền không có nói nhảm nhiều như vậy, đây là muốn tìm kiếm sơ hở cùng nhược điểm của hắn. Đoán chừng vô lượng cung chủ không phải lo lắng đánh không lại chính mình, mà là lo lắng mình sẽ bỏ chạy. Mặc dù nhìn không ra cấp độ tu vi của vô lượng cung chủ, địch cửu mơ hồ cảm giác được thương thế của vô lượng cung chủ thật sự lợi hại. Cùng hắn đoán không có sai, đạo cơ cũng bị tổn thương. Cái này khiến cho trong lòng địch cửu đại định, một tên vô lượng cung chủ thụ thương, vậy đối phó cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Chí ít hắn đánh không lại còn có thể rời khỏi. Địch cửu không có trả lời vô lượng cung chủ, mà là chủ động hỏi, lão vu bà, ta nghe nói ngươi đi tạo hóa chi môn, vì sao còn muốn trở về? Đúng rồi, ngươi là thế nào trở về? Địch cửu một bên phác họa pháp tắc trận kỳ, một bên hỏi thăm. Vô lượng cung chủ cho mày, từ tốn nói, ngay cả pháp tắc trận kỳ cũng biết khắc họa, xem ra ta không có đoán sai a. Công pháp mà ngươi tu luyện đích thật là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái hợp đạo sâu kiến. Hôm nay có thể từ trong tay của ta rời khỏi sao? Trong lòng địch cửu nhảy một cái, nữ nhân này thật là lợi hại. Đây là nữ nhân thứ nhất biết hắn khắc họa pháp tắc trận kỳ, cũng nhẹ nhõm xem thấu tu vi của hắn. Trong lòng của hắn càng kiêng kỵ, cũng là đình chỉ phác họa pháp tắc trận kỳ. Nếu đối phương biết, vậy tiếp tục khắc họa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi không nguyện ý trả lời ta ngươi là thế nào từ trong tạo hóa chi môn đi ra, bất quá ta sớm biết. Địch Cửu mặc dù không có tiếp tục khắc họa pháp tắc trận kỳ, lại đồng dạng đưa ra quyết định, không để cho nữ nhân này đào tẩu. Thật giống như nữ nhân này đang tìm kiếm nhược điểm của hắn, hắn cũng đang tìm kiếm nhược điểm của Vô Lượng Cung Chủ. Hiện tại hắn nhìn không thấu Vô Lượng Cung Chủ, hắn cũng không dám động thủ. Thời điểm Tào Tích cực thịnh, Địch Cửu không dám nói, thời khắc này Vô Lượng Cung Chủ so với lúc hắn nhìn thấy Tào Tích khẳng định còn cường đại hơn. Ngươi biết, nghe được Địch Cửu mà nói, trong mắt Vô Lượng Cung Chủ hiện qua kinh dị, lập tức nàng liền minh bạch, Địch Cửu là đang nói bậy nói bạ. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta nói bậy nói bạ sao? Ngươi là bởi vì, thời điểm Địch Cửu đang muốn nói bởi, vì có liệt đạo lệnh, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn hiểu được, lão nữ nhân, ngươi là bị Ninh đạo quân truy sát không chỗ nào có thể trốn, lúc này mới cùng chó một dạng trốn tránh rời khỏi tạo hóa chi môn a. Căn cứ hắn hiểu biết về Ninh Thành, cũng hẳn là một người cùng hắn tương tự. Nói một cách khác, Vô Lượng Cung Chủ nếu ở trước mặt hắn giết Nông Tú Kỳ, chẳng lẽ hắn sẽ còn bỏ qua Vô Lượng Cung Chủ? Dù là bởi vì lúc ấy không có cách nào giết chết Vô Lượng Cung Chủ, hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Vô Lượng Cung Chủ. Ninh Thành hiển nhiên cũng giống vậy, Vô Lượng Cung Chủ giết Yến Tễ, Ninh Thành hẳn là trước tiên không giết được Vô Lượng Cung Chủ, lúc này mới lựa chọn tạm thời gác lại. Đổi thành hắn, chính là gác lại, hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Vô Lượng Cung Chủ. Hắn không có đoán sai, Ninh Thành hẳn là ở trong tạo hóa chi môn truy sát Vô Lượng Cung Chủ, bởi vì đổi thành hắn, hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Làm sao ngươi biết? Vô Lượng Cung Chủ thốt ra, trong mắt kinh hãi không thôi. Nàng đến bây giờ đều không rõ, Ninh Thành người điên kia tại sao muốn ở trong tạo hóa chi môn truy sát nàng. Phải biết lúc ấy tất cả mọi người là điên cuồng xông về phía thánh địa, sau đó chiếm cứ thánh địa thành lập phong vị cho riêng mình. Thế nhưng Ninh Thành người điên kia, thế mà lượn quanh một vòng tròn, từ bỏ tìm kiếm phong vị đầu tiên, mà cứ theo đuổi giết nàng. Đừng bảo là Vô Lượng Cung Chủ như nàng không nghĩ tới, nàng đoán chừng không ai có thể nghĩ đến. Thật sự đúng. Trong lòng Địch Cửu lập tức liền đối với Ninh Thành có một chút hảo cảm. Nếu như đổi thành hắn, hắn đồng dạng sẽ điên cuồng truy sát Vô Lượng Cung Chủ. Tạo hóa chi môn liền xem như lại có nhiều đồ vật cần hắn phải đi lấy, nhưng nếu như Vô Lượng Cung Chủ ngay cả đạo lữ của hắn đều giết, không giết Vô Lượng Cung Chủ, hắn chắc chắn sẽ không có tâm tư đi cướp đoạt tạo hóa tôn vị gì cả. Vô Lượng Cung Chủ là ai? Nàng xem xét biểu lộ của Địch Cửu, liền biết nàng lại bị một cái sâu kiến nho nhỏ như Địch Cửu tính kế. Hừ lạnh một tiếng, Vô Lượng Cung Chủ cũng không nói thêm gì nữa. Đôi tinh không lưu ly sạn một trái một phải khóa lại Địch Cửu đánh xuống tới. Nàng thụ thương nặng hơn nữa, nhưng muốn khóa lại Địch Cửu chỉ là một cái hợp đạo, có lẽ còn là có thể. Đã như vậy, nàng làm gì cần phải lãng phí thời gian đi kiểm tra thực hư thực lực chân chính của Địch Cửu. Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được toàn bộ không gian thay đổi, một loại thiên địa quy tắc hoàn toàn không thuộc về đạo giới trói buộc lại vùng hư không này. Giờ khắc này, đổi thành bất kỳ một cái cường giả đạo giới nào, dù đã bước vào bước thứ ba, chỉ sợ cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Đây là một loại đạo nghiền ép, thậm chí cùng tu vi đều không hề quan hệ. Khó trách một cái đạo giới lớn như vậy, không có bất kỳ một người nào có thể đứng ra phản kháng Vô Lượng Cung Chủ. Đây cũng không phải là số lượng lớn nhỏ cùng bao nhiêu, mà là cao thấp về chất lượng. Địch Cửu không hề động, trong lòng của hắn rất rõ ràng Vô Lượng Cung Chủ này đối với hắn thăm dò. Vô Lượng Cung Chủ chân chính lợi hại không phải lưu ly sạn này, mà là nhất diệt kính. Địch Cửu động cũng không có động, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Vô Lượng Cung Chủ trông thấy biểu lộ của Địch Cửu, cảm nhận được hết thảy chung quanh không gian đều bị nàng đạo tắc khống chế, có chút im lặng lắc đầu, nàng quá đề cao Địch Cửu. Cũng thế, chỉ là một cái tu sĩ đạo giới, có tư cách gì chống lại vũ trụ đạo tắc nàng. Chỉ sợ là thấy cũng chưa từng thấy qua, loại vẻ mặt này là được rồi, nếu như không phải loại vẻ mặt này, nàng chính là sẽ còn kỳ quái. Nàng cũng là quá cẩn thận, đoán chừng là bị Ninh Thành hù dọa. Loại người như Ninh Thành này, ngũ hành vũ trụ có thể có mấy cái. Huống hồ chính là thời đại hậu tạo hóa. Chỉ là Vô Lượng Cung Chủ chưa từng gặp qua Hình Hy, chưa từng gặp qua Cơ Phong Ngọc, thậm chí là những người năm đó, trải qua tạo hóa đại chiến. Nếu như nàng gặp qua, nghe được Địch Cửu làm qua những sự tình kia, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Tinh không lưu ly sạn khóa lại không gian không ngừng bị áp xúc, sát thời điểm ý đã muốn bao lấy Địch Cửu. Địch Cửu bỗng nhiên động, giờ khắc này không gian quy tắc áp chế của Vô Lượng Cung Chủ tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu vẻn vẹn xòe tay ra, gần vạn chuôi đao khí liền dâng lên mà ra. Nguyên bản hư không bị tinh không lưu ly sạn khóa lại bỗng nhiên trở nên phá toái, thật giống như kết một tầng băng mặt hồ, tầng băng đột nhiên bị đánh phá, mặt hồ nước lần nữa có chút sóng gió nổi lên. Tinh không lưu ly sạn bị đao trận của địch cửu khóa lại, chỗ không gian của địch cửu lập tức liền trống chảy ra, thiên sa đao của địch cửu tụ tập toàn bộ đạo vận thần nguyên bổ xuống. Tại trong nháy mắt địch cửu tế ra đao trận đó, sắc mặt Vô Lượng cung chủ liền thay đổi, nàng biết mình lại bị lừa, một con kiến hôi nho nhỏ vậy mà gian trá như thế. Cũng may đao trận này của địch cửu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có bị Vô Lượng cung chủ để vào mắt. Vô Lượng cung chủ không chút do dự cầm ra Nhất Diệt Kính, nàng chưa kịp hoàn toàn kích phát Nhất Diệt Kinh, địch cửu thiên sa đao liền bổ tới. Đao mang theo một loại băng hàn sát ý, cơ hồ muốn xé rách vũ trụ, Vô Lượng cung chủ vậy mà theo bản năng đánh dùng mình. Nếu như đổi thành nàng ở thời điểm cực thịnh, một đao này của địch cửu, đối với nàng mà nói chính cùng gãy ngứa không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, một đao này của địch cửu, vậy mà đối với nàng có một loại sự uy hiếp của cái chết. Oanh! Nhất Diệt Kính hóa thành một vòng mặt trời đỏ kia đáng sợ, cơ hồ muốn đem hư không quy tắc điều hòa tan, thế nhưng địch cửu hết lần này tới lần khác không cảm giác được bất luận nhiệt độ gì. Thật giống như vượt ra khỏi một loại tần suất thanh âm nào đó. Rõ ràng là càng ngày càng vang, hết lần này tới lần khác lại nghe không được. Trên khuôn mặt của Vô Lượng cung chủ tái nhợt, một đoàn không khỏe mạnh đỏ tươi, nàng thụ thương nặng như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không dùng Nhất Diệt Kính. Thế nhưng nàng không cẩn thận, lại bị tên sâu kiến nho nhỏ như địch cửu này bức bách xuất ra Nhất Diệt Kính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thi triển Nhất Diệt Kính xác thực có thể khiến cho địch cửu, sâu kiến này hóa thành hư vô, thế nhưng thương thế của nàng muốn trở lại như cũ. Khôi phục lại đến đỉnh phong, liền cần phải tốn hao nhiều thời gian hơn. Đối với nàng mà nói, hết lần này tới lần khác thời gian là quý giá nhất. Nhất Diệt Kính kích phát, sau đó là vô cùng vô tận khí tức Nhất Diệt cuốn tới. Địch cửu thậm chí cảm nhận được thần hồn của mình đều sẽ bị nhiết hóa rơi mất. Dù địch cửu đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn là nhịn không được liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần hồn cũng khô héo không thôi. Cũng may địch cửu sớm đã biết đến Nhất Diệt Kính của Vô Lượng cung chủ. Hắn còn có chuẩn bị, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn chỉ có thể bỏ chạy. Cơ hồ là tại cùng thời gian khi Nhất Diệt Kính kích phát, độ nhát hàn tinh trên thiên sa đao của hắn liền bộc phát ra một loại hàn ý từ xưa đến nay chưa hề có. Hàn ý trong chớp mắt bao lấy khí tức Nhất Diệt đáng sợ trên Nhất Diệt Kính, không có kích phát ra tới khủng bố nhiệt độ, ôn hòa lại nhiệt độ. Khí tức ngang ngược trong thần hồn địch cửu một chút liền bình phục lại, Nhất Diệt quy tắc tiêu tán vô tung. Địch cửu đình chỉ tiếp tục phun máu. Thần hồn vừa mới uể oải không chịu nổi cũng bắt đầu thịnh vượng trở lại. Nhất Diệt Kính không có khí tức Nhất Diệt đáng sợ, đạo mạc thiên sa đao của địch cửu hóa thành một đoàn bạo liệt đao mang xé mở lĩnh vực Vô Lượng cung chủ. Phốc, một đoàn huyết quang nổ tung, nửa người của Vô Lượng cung chủ bị thiên sa đao của địch cửu trực tiếp oanh thành hư vô. Vô Lượng cung chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau một khắc nàng đã bao lấy Nhất Diệt Kính, xé mở hư không đạo giới biến mất vô tung vô ảnh. Vậy mà không có giết chết. Ngay cả hai thanh tinh không lưu ly sạn mà Vô Lượng cung chủ để lại địch cửu đều chẳng muốn đi quản, đưa tay cuốn đi hơn vạn đao khí, không chút do dự xông về hư không mà Vô Lượng cung chủ vừa rồi xé mở còn không có khép lại. Coi như truy sát đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua Vô Lượng cung chủ. Trong lòng Vô Lượng cung chủ là đại hận, năm đó bị Ninh Thành đánh tới nửa người, sau đó ở trong tạo hóa chi môn, nàng lại bị Ninh Thành truy sát, khôi phục nửa người lại một lần bị đánh tới, khiến cho thực lực của nàng vừa giảm lại giảm. Lần này thật vất vả trốn thoát, nhưng lại bị một con kiến hôi như địch cửu đánh tới nửa người. Địch cửu vậy mà trước đó chuẩn bị xong băng tinh đáng sợ như vậy, băng tinh này tựa hồ so với Niết Bàn băng hoa lúc trước Ninh Thành, dùng còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc thực lực nàng bây giờ thật sự là yếu bớt quá nhiều, bằng không mà nói, liền xem như địch cửu có cực hàn băng tinh, nàng cũng sẽ ở trong lúc vội vàng xử lý địch cửu. Nàng thề, thực lực mình khôi phục, nhất định phải đem con sâu kiến xảo trá này xé rách trở thành bã vụn. Đem thần hồn địch cửu từng thanh cắn. Nếu như không phải địch cửu ban đầy làm bộ bị tinh không lưu ly sạn của nàng khóa lại, nàng tuyệt đối sẽ không chủ quan đến mức bị địch cửu xử lý nửa người. Hiện tại nàng còn muốn khôi phục thực lực, còn không biết phải dùng bao nhiêu thần giới đại lục, chơi đến năm nào tháng nào. Sau khi bước vào hư không, Vô Lượng cung chủ vừa mới thở một hơi, nàng chưa kịp dừng lại, liền cảm nhận được một loại khí tức ngột ngạt bao trùm tới. Khi Vô Lượng cung chủ phát hiện ra thiên sa đao của địch cửu lần nữa bổ tới, kém chút giận điên lên. Vô Lượng cung chủ nàng dù sao cũng là một cái cường giả tuyệt thế, ngoại trừ năm đó bị Ninh Thành truy sát ra, còn chưa bao giờ có người dám truy sát Vô Lượng cung chủ nàng. Bây giờ chỉ là một tên sâu kiến nho nhỏ, cũng dám truy sát Vô Lượng nàng, chẳng phải là chọc tức nàng thổ huyết sao. Nhưng bây giờ tình thế người khác mạnh, trong lòng rõ ràng biệt khuất không thôi, nàng chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Một tu sĩ còn không có bước vào bước thứ ba, có thể đè ép đánh nàng. Dù thương thế của nàng càng thêm trầm trọng, thực lực là trăm không còn một, địch cửu trước mắt này vẫn y nguyên khiến trong nội tâm nàng có kiêng kỵ cực mạnh. Nàng thề, chỉ cần chờ thương thế của nàng khôi phục, sau này việc trước tiên nàng làm chính là muốn đem tên sâu kiến địch cửu này chém giết. Còn có thể chạy ra khỏi sự truy sát của địch cửu hay không, cho tới bây giờ Vô Lượng cung chủ đều không có nghĩ tới. Thủ đoạn độn thuật cùng ẩn nấp của nàng, ngay cả Ninh Thành lúc trước cũng không có đuổi được nàng, chỉ là một tên địch cửu, tính là gì? Duy nhất khiến nàng không cách nào nuốt trôi chính là quá mức biệt khuất. Nếu truyền ra ngoài, Vô Lượng cung chủ nàng bị một tên hợp đạo nho nhỏ truy sát, nàng liều có còn mặt mũi nào hay không? Vô Lượng cung chủ tự nhận độn thuật trong thiên hạ này có thể theo kịp nàng, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Hơn nữa, số lượng một bàn tay này, không có một người nào có thể đang tồn tại ở vùng vũ trụ này. Độn thuật của nàng theo pháp bảo của nàng mà đến, cũng kêu niết diệt độn. Nhưng chỉ là một lúc lâu sau, sắc mặt Vô Lượng cung chủ liền thay đổi, trở nên càng thêm tái nhợt. Vô luận nàng độn như thế nào, vô luận nàng bỏ chạy bao xa, địch cửu thật giống như bóng dáng đồng dạng đi theo nàng. Mặc dù không thể so với tốc độ của nàng nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không so với nàng chậm. Về sau, Vô Lượng cung chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể không ngừng xé rách hư không. Thế nhưng là mặc cho nàng xé mở bao nhiêu hư không, địch cửu vẫn là có thể đi theo nàng. Đến lúc này, Vô Lượng cung chủ cũng không dám lại tùy tiện xé rách hư không. Mỗi lần xé rách một lần hư không, nàng đều sẽ bỏ ra một bộ phận tinh lực, mà địch cửu luôn có thể trong khoảnh khắc đó, mượn nhờ nàng xé mở hư không đuổi theo nàng. Trong lòng Vô Lượng cung chủ càng độn càng sợ giật mình, tu vi của nàng suy yếu quá nhiều không sai, nhưng mà nàng vẫn là một cường giả bước thứ ba. Một cường giả bước thứ ba mượn nhờ niết diệt độn cấp cao nhất, vậy mà không có cách nào hất ra một tên địch cửu, có thể thấy được độn thuật của địch cửu có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết mặc dù nàng thụ thương nặng, ảnh hưởng đối với độn thuật xa xa không có lớn như đâu pháp A. Trước kia Vô Lượng cung chủ vẫn chỉ là phẫn hận địch cửu làm cho mình bị thương nặng, trong lòng bỗng nhiên trở nên không nắm chắc. Năm đó nàng sở dĩ có thể từ tạo hóa chi môn trốn ra, chủ yếu là bởi vì sau khi nàng tiến vào tạo hóa chi môn, trước tiên liền để lại thủ đoạn. Nhưng bây giờ, nàng ngoại trừ trốn bên ngoài, không có những biện pháp nào khác. Một khi địch cửu đuổi kịp, cái mạng nhỏ của nàng liền rốt cuộc có thể coi như không còn của nàng. Giờ khắc này Vô Lượng cung chủ bỗng nhiên có chút hối hận, lúc trước nàng trốn ở lối ra tạo hóa chi môn, liền không nên đi ra, mà hẳn nên hung ác một chút, chờ sau khi Ninh Thành đi, nàng đổi một cái phương hướng đào tẩu. Cơ hội bên trong tạo hóa thế giới, vô luận như thế nào cũng so với ngũ hành vũ trụ mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng địch cửu đồng dạng rung động, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua gia hỏa nào so với Vô Lượng, cung chủ này còn chạy nhanh hơn. Độn thuật của nữ nhân này không biết là độn thuật gì, ngay cả quy tắc độn thuật của hắn cũng đuổi không kịp. Đây là đối phương đã trọng thương đến mức đáng sợ, nếu đối phương không thương tổn mà nói, chỉ sợ hắn sớm đã mất dấu. Cũng may hiện tại hắn còn có thể miễn cưỡng đi theo đối phương, địch cửu tin tưởng chỉ cần hắn vẫn kiên trì đuổi theo Vô Lượng cung chủ, sớm muộn đều sẽ đuổi kịp đối phương. Tam nguyên giới, trừ bỏ huyền hoàng giới, hay là giới vực thứ hai phía ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên. Giờ phút này trên quảng trường hư không bên ngoài hộ trận giới vực tam nguyên giới, mấy vạn tu sĩ đang tụ tập ở chỗ này. Mấy tên tu sĩ rõ ràng đã là hợp đạo cảnh giới, đang đứng tại giữa quảng trường. Đây là hư không đại điển vạn năm một lần của tam nguyên giới, tam nguyên đại điển. Tam nguyên đại điển ngoại trừ chữa trị hộ trận giới vực ra, sẽ còn tế thiên ở đây, bảo hộ sự phồn vinh hương thịnh tam nguyên giới. Đồng thời còn cử hành thiên tài thi đấu tam nguyên giới, sau đó mở ra tam nguyên giới bí cảnh thứ. Giờ phút này chính là thời điểm mà Kỳ Hồng Điền đệ nhất cường giả của tam nguyên giới đang nói chuyện. Một bóng người tóc tai bù xù bỗng nhiên từ hư không gấp độn tới. Trông thấy có người xông vào quảng trường tam nguyên giới, Kỳ Hồng Điền cùng mấy tên tu sĩ hợp đạo đồng thời tế ra pháp bảo đánh xuống. Chẳng qua là người tới vẻn vẹn một bàn tay vỗ xuống, pháp bảo của mấy người Kỳ Hồng Điền toàn bộ bị đánh vào hư không. Cho dù là Kỳ Hồng Điền có tu vi mạnh nhất trong đám, giờ phút này cũng là phun ra, một đạo máu bay rớt ra ngoài. Tu sĩ trên quảng trường đứng ngoài quan sát đều là kinh hãi không thôi. Trong vũ trụ còn có người có thể với một bàn tay liền đánh bay Kỳ Hồng Điền, cùng ở mấy tên hợp đạo, cường giả bên trong đó, người này pháp lực đã cường hãn đến tình trạng vô biên. Vô Lượng tiền bối, cùng một thời gian Kỳ Hồng Điền đã nhận ra người một bàn tay đem hắn đánh bay cái này là ai, chính là Vô Lượng cung chủ năm đó tranh đoạt tạo hóa chi môn đỉnh cấp cường giả. Đây chính là ngoan nhân lúc trước kém chút giết chết Ninh Đạo Quân, nhưng Vô Lượng cung chủ không phải tiến vào tạo hóa chi môn sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện ở đây? Tại lúc nhận ra Vô Lượng cung chủ trong nháy mắt, trong lòng Kỳ Hồng Điền chính là một mảnh lạnh buốt. Hắn xuất thân Kỳ gia, rất rõ ràng nhiệu tính của những cường giả này, tam nguyên giới đối với loại cường giả này mà nói, tiện tay tiêu diệt không có nửa điểm để ý. Lúc trước huyền hoàng giới, chính là vết xe đổ. Hết lần này tới lần khác hắn mới vừa rồi còn mạo phạm Vô Lượng cung chủ. Chỉ là không đợi đến lúc Kỳ Hồng Điền cầu tình, Vô Lượng cung chủ liền xông về một phương hướng khác, nửa đường vẻn vẹn dừng như vậy một chút, liền biến mất ở trong hư không. Kỳ Hồng Điền đờ đẫn nhìn xem phương hướng mà Vô Lượng cung chủ biến mất, trong lòng một trận mờ mịt. Chẳng lẽ Vô Lượng cung chủ ngang như vậy xông lại, vẻn vẹn chỉ vì mượn đường? Hắn nhưng không có nghĩ đến Vô Lượng cung chủ thật đúng là mượn đường, nói một cách khác nếu như hắn không chủ động động thủ, Vô Lượng cung chủ căn bản liền sẽ không để ý tới hắn là ai. Không đợi Kỳ Hồng Điền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lại là một bóng người lao đến. Đạo nhân ảnh này so với Vô Lượng cung chủ trước đó nửa điểm cũng không chậm, khoảng chừng quảng trường hư không xoát một chút, liền biến mất không còn tăm tích. Tốc độ này Kỳ Hồng Điền liền đối phương là ai đều không có thấy rõ ràng. Ta hiểu được, tên cường giả phía sau này là đang đuổi giết Vô Lượng cung chủ. Một tên hợp đạo sơ kỳ tu sĩ không khỏi kinh hãi nói. Kỳ Hồng Điền theo bản năng nói ra, đừng nói mò, Vô Lượng cung chủ là cường giả bực nào, há có thể có người có thể đuổi. Lời Kỳ Hồng Điền nói đột nhiên dừng lại, bóng người phía sau kia mặc dù hắn không có thấy rõ ràng, nhưng bởi vì hắn chủ động đối với Vô Lượng cung chủ động thủ, dáng vẻ Vô Lượng cung chủ hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Vô Lượng cung chủ máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơn nữa khí tức bất ổn, đạo vận lộn xộn, rất hiển nhiên là đang bị trọng thương a. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô Lượng cung chủ trọng thương như thế, chẳng những hiện tại không tìm địa phương chữa thương, ngược lại chạy trốn tứ phía, phía sau nàng còn có một người đang đuổi theo, rất hiển nhiên Vô Lượng cung chủ bị người đuổi giết. Nghĩ đến Vô Lượng cung chủ bị người đuổi giết, Kỳ Hồng Điền hít vào một ngụm khí lạnh. Người truy sát Vô Lượng cung chủ này là ai? Đây quả thực, ta giống như biết người kia là ai. Một tên tu sĩ hợp đạo trung kỳ rốt cục tỉnh táo lại. Là ai? Kỳ Hồng Điền vội vàng hỏi, hắn coi là đang ở thời đại hậu tạo hóa, thực lực của mình đủ để cường hãn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, mình tại trước mặt cường giả chân chính, vẫn là sâu kiến. Năm đó, thiên môn giới Lôi Âm Cốc Phong Bất Huân đã bước vào bước thứ ba, kết quả bị người này tùy tiện liền giết chết, chỉ sợ sẽ là vị tiền bối này. Bởi vì Kỳ Hồng Điền ngăn cản, khoảng cách giữa Vô Lượng cung chủ cùng Địch Cửu lần nữa coi nhỏ lại một chút. Lại là mấy tháng đi qua, trong lòng Vô Lượng cung chủ thầm than một tiếng, nàng biết trốn không thoát. Nàng dứt khoát ngừng lại, lạnh lùng nhìn Địch Cửu nói ra, "Địch Cửu, ngươi giết cung chủ Vô Lượng cung là phù bộ văn, còn hủy đi Vô Lượng cung của ta, hiện tại lại truy sát ta. Hẳn là ngươi tồn tại trong vũ trụ này, chính là ý thế hiếp người sao?" Địch Cửu ngây người một lúc, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lời này lại là từ trong miệng Vô Lượng cung chủ nói ra được. Lập tức hắn liền cười ha ha một tiếng, lão già nói nhảm mới nhiều, kéo dài thời gian sao, đáng tiếc địch thái gia ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng. Đang khi nói chuyện, khai thiên bút của Địch Cửu đã vung ra một chữ giới khổng lồ, đồng thời thiên sa đao bổ xuống. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Vô Lượng cung chủ cũng cảm giác được lĩnh vực của mình trực tiếp vỡ vụn, một cái giới vực mới bao lại hết thảy không gian. Sát ý đáng sợ của thiên sa đao trực tiếp khóa lại thân thể nàng, tử vong tại chớp mắt này cho nàng cảm nhận được. Khai thiên bút, toàn thân Vô Lượng cung chủ rét run, nàng vậy mà ở nơi này nhìn thấy khai thiên bút. Chữ giới củ khai thiên bút rơi xuống, lĩnh vực bước thứ ba của nàng thật giống như tròng trứng gà, bị khóa ở trong vỏ trứng gà sắt thép. Hiển nhiên trước đó Địch Cửu một đao bổ nửa người của nàng, căn bản cũng không phải là toàn bộ thực lực của Địch Cửu. Hiện tại khai thiên bút thi triển ra, chỉ sợ đều không phải là toàn bộ thực lực của Địch Cửu. Tế ra niết diệt kính, niết diệt khí tức kinh khủng kia cũng vô pháp ngăn cản thiên sa đao của Địch Cửu. Đao mạc trong thiên sa đao sẽ rách xen lẫn một đạo băng hàn sát khí từ xưa đến nay chưa hề có. Cạch, Vô Lượng cung chủ thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xương cốt cùng nhục thân của mình vỡ vụn, trong mắt nàng hiện lên tuyệt vọng. Nàng thật không cam lòng a, làm sao lại chết ở nơi này, chết tại trong tay một con kiến hôi. Đây thật là hổ lạc đồng bằng. Ngay cả một tên heo chó cũng không bằng cũng dám đến khi phụ phù Vô Lượng nàng. Khí tức niết diệt của niết diệt kính bị độ nhất hàn tinh của thiên sa đao khóa lại, căn bản là không cách nào trợ giúp Vô Lượng cung chủ thoát thân. Vô Lượng cung chủ thở dài một tiếng, dù là không cam lòng đến đâu, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận mệnh a. Bành! Một tiếng huyết vụ nổ tung, nhục thân của Vô Lượng cung chủ nổ tung, một đạo bóng dáng nhạt yếu vọt ra, chỉ là tại phía dưới chữ giới của Địch Cửu, căn bản là tránh thoát không xong. Địch Cửu, ngươi dám giết ta? Dù là chỉ có nguyên thần, Vô Lượng cung chủ vẫn là xé rách giống lên một tiếng, thiên hạ thật sự có người dám giết phù Vô Lượng nàng. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng năm đó chiến tử tại tạo hóa chi môn. Địch Cửu ha ha một tiếng, thiên sa đao lộ ra một cái đao mạc hình tròn, đem nguyên thần của Vô Lượng cung chủ khóa ở trong đó, trong miệng từ tốn nói, ngươi nói có dám giết ngươi hay không đâu. Địch Cửu ngay cả ý nghĩ để lại cho Vô Lượng cung chủ một cái mạng nhỏ để hỏi thăm về tin tức của tạo hóa chi môn, đều không có. Giới vực khai thiên bút cùng đao ý thiên sa đao toàn bộ khóa lại vô lượng cung chủ. Thiện tai, thiện tai. Một tiếng bình thản thiện tai vang lên, đi theo một bàn tay ấn đánh vào trên giới vực của địch cửu. Răng rắc, địch cửu rõ ràng cảm nhận được chữ giới của chính mình vỡ vụn, sau đó đao thế hắn khóa lại vô lượng cung chủ hóa thành hư vô. Vô lượng cung chủ tại thời gian chớp mắt này, liền xông ra khỏi phạm vi sát thế của địch cửu, sau một khắc thân thể tàn phá của nàng còn giữ lại được một phần. Chỉ là lúc này, tu vi của nàng cơ hồ rơi xuống đến cùng. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Vô lượng cung chủ trước tiên hướng người tới không người thi lễ, trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Trong lòng địch cửu lại là hoảng hốt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người vẻn vẹn một bàn tay liền xé nát khai thiên bút, chữ giới của hắn, cái này cũng chưa tính, ngay cả quy tắc đao thế thiên sa đao của hắn cũng trực tiếp bị đập nát. Phải biết hắn từ khi cảm ngộ số 1 chạy trốn, sau đó hiểu rõ quy tắc đạo của chính mình, thiên sa đao đã đến tình trạng vô chiêu. Đại đa số thời điểm, đều không cần theo đuổi loại đao thế thần thông kia, bất kỳ một đao nào bổ ra, đều có thể tụ tập thiên địa khí thế ngay lúc đó, hóa thành đao thế sát ý mạnh nhất. Chỉ có như vậy, cũng vẫn bị người trước mắt này một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ nát. Địch cửu chính là ngớ ngẩn, cũng biết một cái tát đập nát chữ giới cùng đao thế của hắn vừa rồi kia để cứu vô lượng cung chủ, chỉ là đối phương tiện tay mà làm thôi. Ánh mắt địch cửu rơi vào trên người đối phương, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Còn thi triển luân hồi kiều cùng tuế nguyệt nhị chương cơ, địch cửu không chút suy nghĩ. Bởi vì hắn khẳng định, thi triển ra cũng là uổng công. Gia hỏa này là một tên mập, hoặc có thể nói là một hành giả mập mạp. Cái đầu giống như heo mập, còn siết chặt lấy một đường ngấn. Cái cằm có đống lớn thịt mỡ, thật giống như cổ heo, khối thịt chất đống treo xuống tới. Lúc nói chuyện, híp mắt lại, thật giống như tâm tình rất tốt vẫn một mực đang cười, nheo lại con mắt cơ hồ muốn hóa thành hai cây cực kỳ thật nhỏ hắc tuyến. Các hạ chính là Độ Bất. Địch cửu thử hỏi một câu, hắn thật sự là nghĩ không ra, ngoại trừ Độ Bất còn ai có thể cường đại cùng đáng sợ như vậy. Mập mạp hành giả con mắt vẫn là híp, ha ha, xem ra ngươi rất sợ hãi Độ Bất a, ngươi yên tâm, ta không phải Độ Bất, bất quá ta cũng đang tìm ngươi. Vận khí của ngươi rất không tệ a, chỗ nào tìm được khai thiên bút. Thứ này sau khi thất lạc, ta cũng đi tìm, chỉ là không có nửa điểm tin tức. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới, muốn, quả thực là muốn. Hành giả mập mạp sau khi nói đến đây, địch cửu mơ hồ cảm nhận được quy tắc hư không có chút biến hóa, hắn cũng không phải đặc biệt xác định. Vô luận có xác định được có hay không, địch cửu coi như là có. Nếu như không phải hắn vẫn một mực cảnh giác hành giả mập mạp trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác được loại biến hóa này. Vô lượng cung chủ tạm thời giết không được, bất quá cũng không cần lo lắng nữ nhân này. Nhục thân của nữ nhân này cũng bị hắn đánh, bây giờ muốn khôi phục lại cấp độ như trước không có rất nhiều năm nàng làm không được. Hành giả mập mạp này không phải Độ Bất, khẩu khí nói chuyện của đối phương tựa hồ nhận biết Độ Bất, có thể thấy được, người này coi như không phải Độ Bất, cũng cùng Độ Bất có quan hệ sâu đậm. Ta một mực không nghĩ ra, ngươi là như thế nào mượn nhờ hồi thủ bồ đề tử lừa được Độ Bất. Hành giả mập mạp đối với địch cửu tựa hồ không có nửa điểm địch ý, ngữ khí vẫn là hững hờ, con mắt cũng là mang theo ý cười. Địch cửu ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời, thiên sa đao tiện tay bổ ra một đao, sau đó quy tắc độn thuật dương đến cực hạn. Răng rắc, rõ ràng là hư vô không gian, địch cửu cũng không có cảm nhận được bất luận giới vực khóa chặt hư không gì cả. Địch cửu dưới một đao này, hết lần này tới lần khác truyền đến một tiếng tạch tạch vang, tựa hồ có đồ vật gì bị địch cửu xé mở. Phía sau địch cửu đột ngột xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, phải biết một đao vừa rồi của hắn kia vẻn vẹn muốn cho hành giả mập mạp một cái nhắc nhở, tương lai tiểu gia sẽ còn một đao trở về. Không nghĩ tới một đao này của hắn vậy mà phá vỡ giới vực bị hành giả mập mạp này khóa chặt. Hành giả mập mạp này lúc nào đã tạo dựng khóa chặt giới vực, hắn nửa điểm cũng không có phát hiện a. Hắn chỉ là mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh có chút biến hóa, không nghĩ tới đối phương đã tạo dựng khóa chặt giới vực, gia hỏa này đáng sợ đến cực hạn. Nói một cách khác, nếu thời điểm vừa rồi hắn đi đến, không có bổ ra một đao kia, còn có thể hay không đi được rơi. Hoặc là nói, hắn nói thêm mấy câu nữa nói, hắn còn có thể rời khỏi. Giờ phút này địch cửu không kịp muốn càng nhiều, độn thuật của hắn là càng lúc càng nhanh, quy tắc độn thuật cơ hồ phát huy đến cực hạn. Tên trước mắt này không phải đáng sợ như Độ Bất, một khi đối mặt với Độ Bất, hắn còn có tư cách đối thoại hay không? Không đến bước thứ ba, tuyệt đối không thể gặp lại những cường giả biến thái này, hắn còn quá non. Những lão già này trong miệng cười tủm tỉm, trong lòng nhất xấu bụng. Trông thấy địch cửu bỏ chạy, hành giả mập mạp cho mày, lập tức cười hắc hắc, lợi hại, đích thật là lợi hại. Trong miệng mặc dù nói như vậy, dưới chân cũng không có đuổi theo địch cửu. Đạo hữu vì sao không đuổi theo? Vô lượng cung chủ nghi ngờ hỏi. Hành giả mập mạp lại là một tiếng thiện tai thiện tai, sau đó mới không nhanh không chậm nói ra, thực lực của ta hơn xa với hắn, bất quá bằng vào độn thuật của ta, muốn đuổi kịp hắn, vậy còn kém xa lắm. Huống hồ con người của ta quá lười, đuổi theo cỡ nào mệt mỏi a. Trong lòng Vô Lượng cung chủ khinh bỉ, nhưng không có dám lại hỏi, chỉ cần lại ôm quyền nói ra, phù Vô Lượng đa tạ đạo hữu cứu giúp tri ân, nếu không phải đạo hữu cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã thần hồn câu diệt. Trong miệng đang cảm tạ, trong lòng như cũ tại mắng tên gia hỏa mập mạp này. Gia hỏa này hiển nhiên có thể sớm một chút cứu nàng ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tại thời điểm nhục thân của nàng đã bị hủy, hiển nhiên là cố ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành giả mập mạp lại là cười hắc hắc, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi không nguyền rủa ta tới chậm, khiến cho ngươi nhục thân mất đi ta liền rất vui vẻ rồi. Trong lòng Vô Lượng cung chủ nhảy một cái, vội vàng nói, phù Vô Lượng ta há lại là người không bằng heo chó như vậy, tri ân cứu giúp của đạo hữu, phù Vô Lượng ghi nhớ trong lòng. Trong nội tâm nàng ngoi ruột gan, nhưng thủy chung nghĩ không ra tên mập mạp này là ai. Theo lý thuyết có thể từ trong tay địch cửu nhẹ nhõm đưa nàng cứu được như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh mới đúng, hơn nữa đối phương cũng nhận biết độ bất. Trọng yếu là từ trong đối thoại của địch cửu cùng đối phương, nàng cũng nghe được, độ bất vậy mà thật sự không chết. Hành giả mập mạp khoát tay chặn lại, Vô Lượng đạo hữu, ta cứu ngươi chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo mà thôi. Không biết đạo hữu có thể cùng ta cùng nhau tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một chút, uống một chén trà xanh. Trong lòng Vô Lượng cung chủ lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn để nàng đem sự tình bên trong tạo hóa chi môn toàn bộ đổ ra đâu. Hiện tại tình thế người ta mạnh, cái mạng nhỏ của mình cũng là do đối phương cứu, nàng căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Thời gian vẻn vẹn mười mấy hô hấp, địch cửu liền biết hành giả mập mạp kia cũng không có đuổi theo. Mặc dù biết đối phương không có đuổi theo, địch cửu vẫn là nửa điểm đều không có buông lỏng, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hành giả mập mạp không có đuổi theo, vậy bởi vì hắn không phải độ bất. Một khi độ bất biết tin tức của mình, chỉ sợ là trước tiên liền đuổi đến hắn. Bước thứ ba, hắn lúc nào mới có thể bước vào bước thứ ba? Bạch, Vô Lượng cung chủ cùng hành giả mập mạp còn không có rời đi, một bóng người liền rơi vào trước mặt hai người. Vô Lượng cung chủ, lập tức liền cảm nhận được có một loại vô cùng mênh mông ngạt thở nghiền ép đến, khiến cho nàng ngay cả khí đều thở dốc không được. Người tới bất quá là một tên nam tử mặc áo vải cực kỳ bình thường phổ thông, thế nhưng Vô Lượng cung chủ trước tiên liền nhận ra người đến là ai, tranh. Thủ thời gian cúi người hành lễ, phù Vô Lượng gặp qua độ tiền bối. Nàng có thể mặc sắc độ mạch, thế nhưng nàng cũng không dám có nửa điểm đối với độ bất không tôn kính. Người trước mắt này nàng cũng chưa từng gặp qua, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Người trước mắt này khẳng định là nhân vật số 1 của ngũ hành vũ trụ, độ bất. Chỉ có ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân, mới có thể khiến cho nàng cảm thấy khí tức nghiền ép đáng sợ như vậy. Tên hành giả mập mạp trước đó, cứu được nàng kia có lẽ tu vi cũng sẽ không so độ bất yếu hơn bao nhiêu. Bất quá Vô Lượng cung chủ hiện tại có chút hoài nghi mập mạp hành giả, không phải thuộc ngũ hành vũ trụ, bởi vì tên mập mạp này, khiến cho nàng cảm thấy áp bách ngược lại không có lớn như vậy. Chỉ là nàng không dám khẳng định thôi, dù sao muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Lúc trước tạo hóa chi môn chính là rời đi ngũ hành vũ trụ, nhưng tạo hóa chi môn bao lâu thời gian mở một lần. Đạo của nàng mạnh hơn, cũng chỉ là diễn sinh tại ngũ hành vũ trụ. Nếu như nói độ mạch đem đạo tắc của ngũ hành vũ trụ lợi dụng đến cực hạn, vậy người trước mắt này chính là cùng ngũ hành, vũ trụ đạo tắc đồng thời diễn sinh tồn tại. Độ bất nhìn Vô Lượng cung chủ một chút, không sai, sau khi tiến vào tạo hóa chi môn, còn có thể đi ra. Chờ ta sau khi tìm tới địch cửu kia, lại đến nói chuyện cùng ngươi. Nói xong câu đó, độ bất nhìn về hướng hành giả mập mạp. Hành giả mập mạp cười ha ha nói ra, độ bất, lần này ngươi thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Vô luận có phải hay không có thể đuổi kịp, ta đều nhất định muốn đuổi theo. Độ bất không chút do dự nói, hắn gần nhất đầu rất lớn, cái này đã ảnh hưởng đến đạo của hắn. Hành giả mập mạp gật gật đầu, ta mới vừa rồi không có đuổi theo hắn, lấy thực lực của tiểu tử kia, chỉ sợ 10 cái hô hấp liền có thể biết ta không có đuổi hắn. Cho nên nếu như ngươi vận khí tốt, tiểu tử kia chủ quan mà nói, ngược lại cũng có chút hy vọng. Nói xong, hành giả mập mạp chỉ một cái phương vị trong hư không. Được. Độ bất quay người lại, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Vô Lượng cung chủ hít một hơi lãnh khí, hắn thế mới biết cái gì là tốc độ. Địch cửu kia tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối so với độ bất chậm hơn rất nhiều. Chỉ cần bị độ bất xem xét đến nửa điểm khí tức, địch cửu liền không cách nào chạy thoát. Giờ phút này nàng cũng minh bạch vì cái gì hành giả mập mạp không đuổi theo địch cửu, không chỉ là biết đuổi không kịp, đồng thời cũng là muốn tê liệt địch cửu, để độ bất đuổi theo. Bất quá Vô Lượng cung chủ biết, hành giả mập mạp tê liệt khẳng định là không có nửa điểm tác dụng. Nàng cùng địch cửu mặc dù chỉ có mấy lần đối mặt, thế nhưng địch cửu gian xảo sớm đã thật sâu khắc ở trong trí nhớ của nàng. nếu như Địch Cửu bất cẩn như vậy, chỉ sợ sớm đã không sống tới hôm nay. Địch Cửu đương nhiên sẽ không bất cẩn như vậy, tốc độ của hắn vẫn là càng lúc càng nhanh, thậm chí không ngừng xông vào đủ loại vòng xoáy hư không. Chỉ cần có nửa điểm giúp cho hắn bỏ chạy, hắn đều không thèm để ý chút nào mượn dùng. Lúc đầu hắn dự định trước đi tìm kiếm Vong Xuyên cùng Thu Thủy, nhưng bây giờ Địch Cửu rất rõ ràng, hắn chính là trước bảo trụ mệnh của mình đi. Nếu không một khi tiết lộ hành tung để cho Độ Bất biết, vậy hắn không phải tìm kiếm mà Vong Xuyên Thu Thủy, mà là tự tìm đường chết. Sau khi Độ Bất vẻn vẹn đuổi mười mấy hơi thở liền ngừng lại, hắn biết mình lần nữa triệt để đã mất đi bất kỳ tung tích nào của Địch Cửu. Khiến cho ra đầu Địch Cửu tê dại là, vô luận hắn chạy ra bao xa, nhưng Thủy Chung vẫn cảm giác được có người đang như có như không đuổi hắn. Nhưng thần niệm của hắn quét ra đi, hết lần này tới lần khác cái gì đều không cảm ứng được. Địch Cửu càng đem quy tắc độn thuật phát huy đến cực hạn, vẫn là không dùng được. Bởi vì sau khi hắn tránh thoát loại bóng ma như có như không kia, qua một đoạn thời gian, cảm giác kia lại lần nữa theo sau. Địch Cửu hít vào một hơi, hắn khẳng định trên người mình chỉ sợ có ấn ký gì đó, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này. Thế nhưng là ai có thể ở trên người hắn hạ ấn ký? Hành giả mập mạp kia. Thực lực của hành giả mập mạp kia mặc dù mạnh, Địch Cửu vẫn y nguyên tin tưởng hắn hạ không được ấn ký, huống hồ chính là hạ một loại ấn ký chính hắn đều cảm giác không thấy. Chẳng lẽ là Vô Lượng Cung Chủ? Địch Cửu lập tức lắc đầu, Vô Lượng Cung Chủ càng là không có khả năng ở trên người hắn hạ ấn ký. Vô Lượng Cung Chủ bây giờ bị hắn đánh chết đi sống lại, cũng chỉ có một hơi tồn tại. Nói thật, Địch Cửu thật đúng là không có đem nữ nhân này để ở trong lòng. Nữ nhân này cường đại không phải thực lực có bao nhiêu đáng sợ, chính là nhất diệt kính kia của nàng mà thôi. Duy nhất có khả năng chính là thực lực của Độ Bất quá mạnh, không cần ấn ký liền có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng Độ Bất làm sao biết phương vị mà hắn bỏ chạy? Lấy quy tắc đạo hiện tại của hắn, theo lý thuyết Độ Bất cũng không thể tìm tới chút dấu vết a. Bành, Địch Cửu rơi vào trên một hư không tinh cầu vứt bỏ, theo dõi khí tức nhàn nhạt kia biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, một hồi sẽ qua, bóng dáng đuổi theo hắn kia sẽ lần nữa tới. Địch Cửu dứt khoát bắt đầu ở trên người mình tìm kiếm, bất kỳ địa phương nào hắn đều không buông tha. Hắn tu luyện là đại đạo của mình, mở cũng là quy tắc của mình, tương lai sẽ còn hình thành thế giới của mình, há có thể bị người khác hạ ấn ký còn không biết. Nếu quả như thật là như thế này, vậy đạo của hắn có vấn đề. Địch Cửu còn không có kiểm tra được trên người mình nơi nào có vấn đề, loại cảm giác bị đuổi kịp tới kia lại lần nữa xuất hiện. Lần này Địch Cửu không hề động, nếu sớm muộn cũng phải đối mặt, trong lúc nhất thời cũng đi không nổi. Hắn liền nhìn xem mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, một bóng người màu xám liền rơi vào đối diện Địch Cửu. Đây là một tên thanh niên dáng người cao gầy, nhìn so với Địch Cửu cũng sẽ không lớn hơn vài tuổi. Bất quá đạo vận lưu chuyển quanh thân, ngay cả Địch Cửu cũng vô pháp nhìn trộm ra chút dấu vết. Giống như Địch Cửu, pháp bảo của thanh niên này cũng là vác tại phía sau, pháp bảo của đối phương là một kiện hư không bán nguyệt hoàn. Cứ như vậy treo ở phía sau, nhìn có chút quái dị. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một tên nông dân bá bá chuẩn bị lên núi đốn củi. Khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra chính là, gia hỏa này vậy mà không có bước vào bước thứ ba, hiển nhiên không phải Độ Bất, không phải Độ Bất hắn sợ cái gì. Đối phương cũng giống như hắn, vẻn vẹn chỉ mới hợp đạo viên mãn mà thôi. Sớm biết hắn muốn chạy trốn cái rắm a, đối chiến với người cùng giai, Địch Cửu hắn cho tới bây giờ đều không sợ bất luận kẻ nào. Độn thuật của ngươi là ta gặp qua nhanh nhất, nếu là thực lực của ngươi mà vượt lão già Độ Bất kia, tốc độ của ngươi còn so Độ Bất nhanh hơn. Thanh niên áo xám từ tốn nói. Người này mới mở miệng, Địch Cửu liền giật mình hiểu được, hắn biết đối phương là ai, khó trách bị đối phương giống như giòi trong xương nhìn chằm chằm. Ngươi đuổi ta làm cái gì? Chớ không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi còn chưa có chết. Địch Cửu từ tốn nói. Hắn khẳng định Độ Bất truy sát qua tên trước mắt này, gia hỏa này lại không có bị Độ Bất xử lý, không đơn giản a. Đưa luân hồi kiều của ngươi đưa cho ta, ta thả ngươi đi luân hồi. Ngữ khí của thanh niên áo xám thật giống như thiên kinh địa nghĩa, không dung nửa điểm bác bỏ. Địch Cửu có chút tức giận, ngươi là ai? Không nghĩ báo ân còn chưa tính, lại còn muốn đồ vật của ân nhân, ngươi chỉ sợ trời sinh chính là vong ân phụ nghĩa heo chó đi. A, thật xin lỗi, ta không nên vũ nhục heo cùng chó. Ngươi nhận ra ta rồi. Thanh niên áo xám kinh dị nhìn chằm chằm Địch Cửu, sau đó theo bản năng trên người mình nhìn một hồi, Địch Cửu làm sao nhận ra hắn? Ha ha. Địch Cửu cười ha ha, ta chính là ném một cây xương cốt cho chó nhà ta ăn, chó nhà ta cũng biết canh cổng. Đáng tiếc Địch thái gia ngươi ném ra một cục xương cho ngươi ăn, kết quả ngươi học được cắn chủ nhân. Ánh mắt của thanh niên áo xám lóe lên một tia băng hàn, nhìn chăm chăm Địch Cửu, cô bộ nhân ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sâu kiến phách lối này như ngươi, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh để phách lối. Địch Cửu không đợi đối phương động thủ, Thiên Sa đao đã tế ra, đồng thời bổ xuống một đao, nói nhảm mới nhiều, ngươi theo thái gia ta nửa ngày, ăn trước thái gia ngươi một đao lại nói. Đao mạc vỡ ra hư không, cuốn lên sát thế cùng bạo bao lấy cô bộ nhân. Giờ khắc này cô bộ nhân cũng cảm giác được lĩnh vực của mình vỡ vụn thành từng mảnh, trong mắt của hắn hoảng hốt, một đao này của tên hậu bối, vậy mà có thể xé rách lĩnh vực của cô bộ nhân hắn, gia hỏa này đến cùng tu luyện là công pháp gì. Đao thế đứng lên, cô bộ nhân nơi nào còn dám nghĩ khác, hư không bán nguyệt hoàn đồng dạng được tế ra. Trước đó trong lòng hắn, địch cửu chỉ là một con gà con chó con mà thôi, hiện tại hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười. Hư không bán nguyệt hoàn hóa thành hai đoàn bạch mang giới vực, lúc lên lúc xuống vậy mà khóa lại đao thế của địch cửu. Oanh! Tinh cầu tàn phá chỗ hai người đang đứng bị cuồng bạo đạo vận nổ tung, đao thế của địch cửu chớp mắt tán loạn ra, cùng một thời gian, hai đoàn bạch mang giới vực hư không bán nguyệt hoàn cũng bị xé vỡ nát. Địch cửu đồng dạng là kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người cùng cảnh giới của mình không sai biệt lắm, tự mình ra tay nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Cô bộ nhân này rốt cuộc là ai a? Lại bị luân hồi kiều áp chế ở trong đó, chỉ còn lại có một cái tàn hồn. Địch cửu kinh hãi, cô bộ nhân càng là không khỏi kinh hãi, hai người vẻn vẹn thăm dò một chiêu, cô bộ nhân liền biết hắn giết không được địch cửu. Nếu như thực lực của địch cửu so với hắn mạnh hơn mà nói không chừng còn có thể giết chết hắn. Bất quá hắn tin tưởng thực lực của địch cửu hẳn là sẽ không mạnh hơn hắn, thậm chí càng yếu một chút. Người này đến cùng xuất hiện từ chỗ nào, đáng sợ như thế. Hắn thế nhưng là cô bộ nhân a, địch cửu cũng sẽ không cho rằng thực lực của mình so với cô bộ nhân yếu hơn. Hôm nay hẳn là giết không được cô bộ nhân. Nhưng gia hỏa này đuổi giết hắn thời gian dài như vậy, liền xem như giết không được, hắn cũng sẽ không để lão già này tốt hơn. Ngay tại lúc địch cửu chuẩn bị tế ra khai thiên bút cùng đao trận, cô bộ nhân bỗng nhiên thối lui, thậm chí đem hư không bán nguyệt hoàn cũng thu vào. Đối với địch cửu liền ôm quyền nói ra, địch đạo hữu, ta giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Tiếp tục đánh xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào. Địch cửu cười ha ha một tiếng. Lão già, ngươi đuổi giết thái gia ngươi thời gian dài như vậy, liền một cái không có chút ý nghĩa nào coi như xong. Đầu cầu mệnh này của ngươi cũng là thái gia ngươi cứu, ngươi không hiếu kính thái gia ngươi thì cũng thôi đi, còn dám đi theo phía sau ta để cắn. Sắc mặt của cô bộ nhân trở nên khó nhìn, cũng may trong lòng của hắn rất rõ ràng đối thủ chân chính của bản thân là ai, không phải tên địch cửu trước mắt này, mà là Độ Bất. Hít một hơi thật sâu, đem khó chịu cùng phẫn nộ trong lòng nhịn xuống dưới. Tận lực chậm dần thanh âm của mình nói ra, địch đạo hữu, người nói cũng không đúng như vậy. Luân hồi kiều kia vốn chính là đồ của ta bất quá là ở tạm trong đó mà thôi. Địch cửu chật chật một tiếng, chạy đến ngón út nói ra, lợi hại, lợi hại. Cô bộ nhân, ngươi có thể hay không dạy ta có thể làm như thế nào mà dùng pháp bảo của mình, đem bản thân chấn áp ở trong đó, để cho mình biến thành tàn hồn. Sau đó chờ đợi người khác dùng hồi thủ bồ để tử cứu tàn hồn đâu. Ta thực sự còn khống chế không được hỏa hầu trong đó, sơ ý một chút, liền sẽ đưa mệnh thái ra ngươi đưa xong. Địch cửu mắng khó nghe, cô bộ nhân cũng biết mình muốn luân hồi kiều quá cấp thiết. Liền xem như ngớ ngẩn, chỉ sợ cũng sẽ không dùng pháp bảo của mình chấn áp chính mình đi, thậm chí chấn áp đến mức ngay cả hồn phách đều kém chút không có. Cô bộ nhân liền ôm quyền, địch đạo hữu, ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao. Ta cũng không phải một chút cũng không có giúp được ngươi, lúc trước nếu như không phải Độ Bất truy sát ta. Ngươi có thể trốn được sao? Ta dẫn Độ Bất đi, để cho ngươi chạy trốn một mạng đi. Nếu như không phải Độ Bất, ta đã cùng đại đạo lúc đầu của ta triệt để dung hợp, hiện tại cũng không phải là hợp đạo mà là bước thứ ba. Một câu nói cho cùng, hai người chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân thì riêng phần mình diệt vong. Độ Bất ngươi chưa thấy qua đi, nếu như ngươi nhìn thấy Độ Bất, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta. Ta không phải khoác lác, ta có biện pháp từ trong tay Độ Bất đào tẩu, ngươi khẳng định không có biện pháp. Địch cửu lần này không có mỉa mai cô bộ nhân, hắn biết rõ lời cô bộ nhân nói là đúng. Hắn cùng cô bộ nhân hai người, bất kỳ một cái nào đối mặt với Độ Bất đều là một con đường chết. Hai người liên thủ, có lẽ còn có một chút cơ hội. Gặp địch cửu lần này không nói nhảm, cô bộ nhân mỉm cười nói ra, địch đạo hữu, trên thực tế chỉ bằng chúng ta hai cái cũng không phải là đối thủ của Độ Bất. Bất quá ta đang muốn đi tìm địa phương bước vào bước thứ ba, ta nhìn địch đạo hữu hiện tại cũng là hợp đạo viên mãn. Không bằng cùng đi với ta đến chỗ kia. Liên thủ bước vào bước thứ ba như thế nào? Nói xong không đợi địch cửu trả lời, liền tiếp tục giải thích nói, địch đạo hữu, ngươi là kẻ đến sau, sợ không biết bước thứ ba đối với một tu sĩ trọng yếu bao nhiêu. Độ Bất cho ngươi hồi thủ bồ đề tử, khẳng định là trên người ngươi có thứ mà Độ Bất cần gấp. Độ Bất người này ngươi hẳn không phải là hiểu rất rõ, người này thế nhưng tự xưng là ngũ hành khai thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, đương nhiên ta không tán đồng được. Hắn lúc trước có được tất cả hồng mông đạo tắc của khai thiên vũ trụ. có thể nói đối với quy tắc của ngũ hành vũ trụ như lòng bàn tay, nếu như ngươi ở chỗ này bước vào bước thứ ba, cuối cùng tuyệt đối là bị Độ Bất nghiền ép phần. Độ Bất đạt được tất cả hồng mông đạo tắc. Lời nói này của cô bộ nhân khiến cho người khác có lẽ tin tưởng, nhưng Địch Cửu lại khẳng định Độ Bất không có đạt được tất cả hồng mông đạo tắc, chí ít số một chạy trốn kia liền không có quan hệ gì với Độ Bất. Cô bộ nhân cuối cùng nói được một câu tiếng người chính là, không thể tại ngũ hành vũ trụ bước vào bước thứ ba, câu nói này hắn là nhận đồng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lão cô a, ngươi nhìn ngươi nói, ta đang định đi hỗn loạn giới bước vào bước thứ ba, ngươi làm sao lại làm ta mất hứng như thế a? Địch Cửu cười ha ha một tiếng, đi lên liền muốn đập cô bả vai bộ nhân. Cô bộ nhân nào dám để Địch Cửu tới gần, mau chóng lui một bước, trong lòng mắng to, tiểu tử này trở mặt thật sự là nhanh. Nhưng hắn nhất định phải liên thủ với Địch Cửu, bởi vì hắn không gặp được Luân Hồi Kiều hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một khi Địch Cửu rời đi, tất nhiên sẽ nhớ tới Luân Hồi Kiều làm ấn ký trên người hắn. Hắn muốn lại tìm được Địch Cửu, chính là khó như lên trời. Nguyên nhân thứ hai hắn muốn cùng với Địch Cửu hợp tác, ngược lại là vừa rồi hắn nói. Hắn cùng với Địch Cửu mà nói, một khi gặp phải Độ Bất, hắn nhất định là an toàn. Không phải là bởi vì hai người liên thủ đối phó Độ Bất, mà là bởi vì một khi gặp phải Độ Bất, hắn lập tức liền bỏ chạy. Hắn khẳng định Độ Bất sẽ chỉ đuổi theo Địch Cửu, sẽ không đuổi hắn. Hồi thủ bồ đề tử của Độ Bất trọng yếu bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, vật trọng yếu như vậy để lại cho Địch Cửu quay đầu luân hồi, há có thể đơn giản rồi. Độ Bất từ bỏ mới là chuyện lạ. Địch đạo hữu, mặc dù ta không biết cái gì là hỗn loạn giới, cô bộ nhân ta thật sẽ không lừa ngươi, chỉ cần tại ngũ hành vũ trụ chứng đạo, vậy chỉ có một con đường chết. Độ Bất thành khẩn nói ra. Hắn lần thứ đầu tiên thành khẩn cùng một người khác nói đạo lý như vậy, dưới tình huống bình thường, hắn đều là trực tiếp chụp chết, nơi nào sẽ có sự kiên nhẫn như thế này. Địch Cửu chau mày, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới cố mà nói, nếu đã như vậy, ta liền tin tưởng lão cô ngươi một lần. Sư phụ ta từ trước đến nay đã nói, ta chính là quá mức thiện lương trung thực, dễ dàng bị người lừa gạt, hy vọng lão cô ngươi không cần cô phụ kỳ vọng của ta a. Cô bộ nhân cũng cảm giác được cuồn cuộn lôi minh từ đỉnh đầu đánh xuống tới, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, bất kỳ chuyện gì khiến hắn khó chịu đều là một bàn tay đập giết. Còn chưa bao giờ thấy qua Địch Cửu như vậy không biết xấu hổ ra hỏa, mẹ nó ngươi thiện lương trung thực, dưới gầm trời này liền không có người không hiền lành. Bất quá đối với việc Địch Cửu không biết chứng đạo tại ngũ hành, vũ trụ sẽ bị Độ Bất quản chế, hắn ngược lại là cũng không có hoài nghi. Đây là muốn đạt được hồng mông đạo tắc, thậm chí đại đạo muốn vượt qua quy tắc của ngũ hành, vũ trụ mới có thể mơ hồ minh bạch. Địch Cửu vẫn một mực tại ngũ hành vũ trụ tu luyện, có thể minh bạch đạo lý này mới là chuyện lạ. Độ Bất miễn cưỡng cười cười, ta còn không biết đạo hữu đến cùng xưng hô như thế nào đâu. Địch Cửu họ Địch, hắn cũng biết được, đó là bởi vì Địch Cửu tự xưng Địch Thái Gia. Hắn mượn nhờ hồi thủ bồ đề tử luân hồi, sau đó căn bản cũng không có đi địa phương khác nhìn qua, cũng không biết đại danh của Địch Cửu. Ta gọi Địch Cửu, ưa thích tự xưng Thái Gia, ngươi tùy tiện gọi là được rồi. Cái kia, chúng ta lúc nào đi chứng đạo bước thứ ba? Địch Cửu cười hắc hắc, hắn biết cô bộ nhân không phải thứ tốt, tại hắn trên luân hồi kiều làm ký hiệu không nói, còn muốn hắn đi theo. Nhất định là vì tiếp tục tranh giành luân hồi kiều của hắn, nếu không phải vì rời đi ngũ hành vũ trụ chứng đạo bước thứ ba, hắn thật sự không muốn cùng loại gia hỏa xấu bụng này cùng một chỗ. Cô bộ nhân im lặng nhìn thoáng qua Địch Cửu, còn muốn để cho mình gọi hắn Thái Gia, gia hỏa này là thế nào tu luyện tới loại trình độ này. Lại không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nói. Địch đạo hữu, chứng đạo bước thứ ba không phải sự tình đơn giản, chúng ta. Một câu của cô bộ nhân còn chưa nói xong, Địch Cửu bỗng nhiên vỗ tay một cái, chỉ vào cô bộ nhân nói ra, tốt cái lão cô ngươi, thế mà ám toán Địch Thái Gia ngươi. Trong lòng cô bộ nhân giận dữ, cố nén lửa giận trong nội tâm, Địch đạo hữu, ta làm sao ám toán ngươi rồi. Địch Cửu lạnh giọng nói ra, lão cô, ngươi mượn nhờ hồi thủ bồ đề tử luân hồi, chỉ sợ Độ Bất thời thời khắc khắc đều biết vị trí của ngươi, hiện tại ngươi đem ta kéo ở chỗ này. Không phải ám toán Thái Gia ngươi là cái gì? Trong lòng cô bộ nhân cười lạnh, trong lòng tự nhủ đây chính là một trong những mục đích của lão tử, không kéo ngươi cùng một chỗ, chờ sau khi lão tử lấy đi luân hồi kiều, ai cho Độ Bất đi làm nơi chút giận. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, Địch đạo hữu, ngươi thật đúng là oan uổng ta. Ta trước đó liền cùng ngươi nói a, sau khi Độ Bất tới, hai chúng ta cũng có một cái giúp đỡ. Huống hồ ngươi cho rằng Độ Bất liền không tìm được ngươi sao? Độ Bất sở dĩ hiện tại không có đuổi ngươi. Cô bộ nhân đột nhiên dừng lại, hắn đang suy nghĩ Độ Bất vì cái gì không có đuổi theo. Độ Bất một mực đang đuổi hắn, dù là chưa từng có đuổi tới được, đó là bởi vì hắn có lòng cảnh giác cùng dự cảm cực mạnh. Nhưng bây giờ Độ Bất khẳng định là không có đuổi theo, bởi vì hắn không có nửa điểm cảm ứng. Dựa theo ý nghĩ lúc đầu của cô bộ nhân, hắn cũng không phải thật sự muốn dẫn Địch Cửu rời khỏi ngũ hành vũ trụ đi chứng đạo bước thứ ba. Hắn dự định mang theo Địch Cửu tại ngũ hành vũ trụ trộn lẫn một đoạn thời gian, chỉ cần hắn tại ngũ hành vũ trụ, Độ Bất liền sẽ đuổi theo. Địch Cửu trường kỳ đi theo bên cạnh hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn xử lý. Chính là làm không xong, hắn cũng có thể đem luân hồi kiều từ trong tay Địch Cửu lấy đi. Còn Địch Cửu, như vậy liền ném cho Độ Bất đi giết là được. Hắn có thể lợi dụng thời gian mà Độ Bất đi giết Địch Cửu này, sau đó rời khỏi ngũ hành vũ trụ. Chỉ cần hắn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, dù là trên người hắn còn có khí tức của hồi thủ bồ đề tử, Độ Bất cũng đừng hòng trong lúc nhất thời tìm tới hắn. Hiện tại Độ Bất không có đuổi theo, cái này quá kỳ quái. Theo lý thuyết Độ Bất không có khả năng để hắn nhàn rỗi a, trừ phi có chuyện khẩn yếu khác. Vô luận là chuyện khẩn yếu gì, cô bộ nhân khẳng định Độ Bất để cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều. Lúc đầu hắn còn không có ý định bây giờ rời đi ngũ hành vũ trụ, thuận tiện lợi dụng một chút Độ Bất, hiện tại hắn nhất định phải thừa dịp nhàn rỗi này, rời khỏi ngũ hành vũ trụ. Cô bộ nhân tự nhiên không biết Độ Bất hiện tại vẫn đang hỏi thăm Vô Lượng, cung chủ sự tình càng thêm quan trọng, một khi hỏi thăm xong Vô Lượng cung chủ, sau một khắc Độ Bất chính là sẽ đến đuổi hắn. Cáo từ. Địch Cửu không chút do dự xoay người muốn đi, mặc dù hắn không có cảm ứng được nguy hiểm từ Độ Bất, nhưng hắn đi theo bên cạnh một tên dùng Độ Bất hồi thủ bồ đề tử, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hắn hiện tại liền đi, cô bộ nhân muốn đổ trên người hắn, như vậy nhất định lập tức dẫn đường. Bằng không mà nói, vậy hắn liền thật sự đi. Địch đạo hữu, nếu như ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền rời khỏi ngũ hành vũ trụ. Trông thấy Địch Cửu muốn đi, cô bộ nhân vội vàng nói. Địch Cửu là dê béo mà hắn nhắm vào, há có để Địch Cửu thật sự đi rồi. Hắn khẳng định Địch Cửu cũng biết điểm này, bất quá vì chứng đạo bước thứ ba, Địch Cửu loại người này tuyệt đối sẽ theo hắn cùng một chỗ. Nếu như Địch Cửu không dám theo hắn cùng một chỗ, vậy liền không có thành tựu của ngày hôm nay. Vậy còn không dẫn đường. Địch Cửu hừ một tiếng. Đi. Cô bộ nhân gật gật đầu, thân hình mở ra, hóa thành một đạo thần niệm cơ hồ đều quét không đến, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, tốc độ hoàn toàn chính xác không thể so với Địch Cửu chậm hơn bao nhiêu. Tốc độ của cô bộ nhân lại nhanh, Địch Cửu vẫn là có thể theo kịp. Hắn không nói gì, chỉ cần trong thời gian một ngày cô bộ nhân còn không có tìm tới con đường rời khỏi ngũ hành vũ trụ, hắn liền hỏi điều chẳng muốn hỏi, lập tức đi ngay. Lần này cô bộ nhân hiển nhiên cũng là muốn thừa dịp trước khi Độ Bất kịp phản ứng rời khỏi ngũ hành vũ trụ, hắn cũng không biết Độ Bất bởi vì chuyện gì làm trễ nải. Đây là cơ hội hắn, loại cơ hội này cô bộ nhân hắn há có thể bỏ lỡ. Không cần một ngày thời gian, vẻn vẹn 7 canh giờ đi qua, cô bộ nhân liền ngừng lại. Tại trước mặt hắn cùng Địch Cửu là một cái vòng xoáy hư không. Nói thật, loại vòng xoáy hư không này trong vũ trụ hư mênh mông, khắp nơi đều tồn tại. Chỉ ít hai người một đường đi đến không biết đã gặp bao nhiêu cái. Lão cô, ngươi sẽ không nói cho ta tiến vào vòng xoáy hư không này chính là rời đi ngũ hành vũ trụ đi. Ngũ khí nói chuyện của Địch Cửu có chút bất thiện. Cô bộ nhân cười hắc hắc, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có chút đạo lý. Muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, nhất định phải tiến vào nơi này. Không đợi Địch Cửu hỏi lại, cô bộ nhân liền khoát tay chặn lại, Địch Cửu, ta biết ngươi nói cái này vẻn vẹn chỉ là một cái vòng xoáy hư không bình thường, nhưng ta cho ngươi biết, có thể biết như thế nào từ vòng xoáy hư không rời đi ngũ hành vũ trụ, thật đúng là chỉ có cô bộ nhân ta. Ta không biết Độ Bất có phải có biện pháp rời khỏi ngũ hành vũ trụ hay không, bất quá hắn liền xem như muốn rời khỏi, cũng không phải thông loại biện pháp này giống ta. Giải thích, Địch Cửu từ tốn nói, cô bộ nhân rất là thành khẩn nói ra. Địch Cửu, ta sẽ cùng ngươi giải thích, hiện tại không thể giải thích. Ta không biết Độ Bất vì cái gì vẫn một mực không có đuổi theo ta. Ta khẳng định, hiện tại chúng ta mỗi một hơi thở thời gian đều là quý giá. Chỉ cần chúng ta rời khỏi ngũ hành vũ trụ, chúng ta có nhiều thời gian giải thích. Được rồi, ngươi dẫn đường đi. Địch Cửu nửa điểm cũng không sợ, nhục thể của hắn sớm đã siêu việt thánh thể. Hắn cũng không tin nhục thân của cô bộ nhân, so với nhục thân của hắn còn cường đại hơn. Cô bộ nhân cầm ra một cái hạt châu đưa cho Địch Cửu, đây là đạo vận châu, chúng ta bằng vào hạt châu liên hệ, ngươi theo thật sát phía sau ta. Hơn nữa khoảng cách trước sau không thể quá lớn, một khi quá lớn, vậy ngươi sẽ bị vứt bỏ. Cô bộ nhân tin tưởng Địch Cửu có thể đuổi theo hắn, độn thuật của Địch Cửu thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp, loại độn thuật cường đại này tuyệt đối không đến mức mất dấu. Nhiều nhất tại trong vòng xoáy hư không thụ một chút thương mà thôi, đây cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, huống hồ hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Địch Cửu thụ thương. Khảo nghiệm chân chính ở phía sau, nếu là phía sau Địch Cửu làm khó dễ, vậy hắn liền xem trọng Địch Cửu. Sau khi cô bộ nhân nói xong, vọt thẳng tiến vào vòng xoáy hư không, Địch Cửu không chút do dự đi theo cô bộ nhân vọt vào. Hư không nhận mang bên trong vòng xoáy hư không bao trùm tới, đem hai người bao lấy. Đổi, thành tu vi yếu một chút, ở loại địa phương này đừng bảo là độn hành, đoán chừng sẽ trực tiếp bị loại hư không nhận mang này rào thành bã vụn. ngoại trừ hư không nhận mang, còn kèm theo đủ loại vết nứt hư không cùng không gian đảo lộn, chuyện này chỉ có thể nhìn năng lực phản ứng cá nhân. Phản ứng kém một chút, không gian đảo lộn cũng sẽ đem nó xé thành bã vụn. Một lúc lâu sau, Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được cô bộ nhân, tại trong vòng xoáy hư không vòng vo một cái phương hướng, tựa hồ xông về bên cạnh. Địch Cửu không chút do dự liền đi theo, nửa điểm cũng không có rớt lại phía sau. Trong lòng cô bộ nhân âm thầm tán thưởng, Địch Cửu này không biết là từ chỗ nào xuất hiện, thật sự là cường đại đến đáng sợ. Loại người này, nếu để cho hắn bước vào bước thứ ba, đây tuyệt đối là một mối họa lớn. Hiện tại độ bất đuổi không kịp bọn hắn, hắn cũng không thể mặc cho Địch Cửu bước vào bước thứ ba. Sau khi Địch Cửu nhất chuyển nhập, lập tức cũng cảm giác được một loại băng hàn âm trầm đáng sợ đến cực hạn truyền đến, loại khí tức rét lạnh này tựa hồ muốn đem nguyên thần của hắn tước đoạt ra. Ngược lại là loại vết nứt hư không, nhận mang cùng không gian đảo lộn kia đều là biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu một bên âm thầm ghi nhớ quy tắc khí tức trong đó, một bên lại tránh né cực hạn âm hàn kia. Cũng may hắn luyện hóa độ nhất hàn tinh, đối với loại băng hàn âm trầm này tránh né ngược lại không đến nỗi không có thủ đoạn. Lại là sau 2 canh giờ, cô bộ nhân lại một lần chuyển đổi phương hướng. Lần này sau khi Địch Cửu đi theo tiến vào, lại là một loại kinh khủng cực nóng, loại nhiệt độ này, Địch Cửu chắc chắn sẽ không so với cấp độ đạo hỏa của hắn kém hơn. Bình thường tu sĩ hợp đạo tiến đến đừng bảo là bỏ chạy, trực tiếp chịu chết được rồi. Cô bộ nhân thật giống như không biết ngọn lửa này đáng sợ, vẫn là tốc độ cực nhanh. Địch Cửu khẳng định, chỉ cần hắn bị ngọn lửa này xử lý, cô bộ nhân là cái thứ nhất sẽ lên đến. Đi lên không phải cứu hắn, mà là đem tất cả mọi thứ trên thân hắn lột sạch. Địch Cửu hiển nhiên muốn để cô bộ nhân thất vọng, hắn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa tựa hồ không có nửa phần ảnh hưởng. Đạo hỏa đã ở ngoài thân thể hắn tạo thành một tầng vòng bảo hộ, tăng thêm nhục thân của hắn vốn cường hãn, ngọn lửa này thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Trong lòng cô bộ nhân càng là kiêng kỵ, hắn phát hiện ở giữa những vị diện vũ trụ đáng sợ này, đối với Địch Cửu mà nói ngay cả tổn thương đều không có làm đến. Địch Cửu này đến cùng tu luyện cái gì? 2 canh giờ trôi qua, xuyên qua tầng cực nóng đáng sợ, cô bộ nhân lần nữa vòng vo một chút, mang theo Địch Cửu bước vào tầng không gian đảo lộn chân chính. So với không gian đảo lộn của nơi này, vụn vặt tán loạn không gian đảo lộn bên trong vòng xoáy hư không trước đó, đơn giản không thể xem như kém hơn chỗ này. Địch Cửu vừa tiến đến liền cảm nhận được một loại khí tức tử vong, trong lòng của hắn lẫm nhiên, thậm chí ngay cả cô bộ nhân ở phía trước cũng không có tinh lực đi chú ý, cả người thể xác tinh thần đều chú ý. Đến loại không gian đảo lộn đáng sợ này đi lên, ngay cả đạo đồng cũng là hoàn toàn mở ra. Loại không gian đảo lộn này một khi bị xa vào, đừng bảo là Địch Cửu hắn, chính là lại thêm mấy cái Địch Cửu, cũng là một con đường chết, là nguyên thần đều không có tử lộ. Địch Cửu một bên tránh né loại không gian đảo lộn kinh khủng này, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, hắn quá khinh thường, cũng dám đi theo cô bộ nhân tiến vào loại địa phương này. Nói một cách khác, nếu như vẻn vẹn bằng vào thần niệm độn, hắn đã xong đời, cũng may hắn còn có quy tắc độn thuật. Cũng không biết qua bao lâu, Địch Cửu sớm đã không có tinh lực chú ý đến phương vị của cô bộ nhân, xung quanh người hắn trống không. Không gian đảo lộn biến mất vô tung vô ảnh, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cự thạch trắng có chút chói mắt. Cô bộ nhân đang đứng trên cự thạch, xem ra cô bộ nhân đúng lúc là rơi vào trên đá lớn. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhảy lên cự thạch. Cô bộ nhân trông thấy Địch Cửu cưỡi trên cự thạch, trong lòng là rung động không thôi. Hắn nghĩ tới Địch Cửu có thể đuổi theo hắn. Thậm chí có thể đạp vào vũ trụ thê bước đầu tiên, nhưng Địch Cửu không hư hao chút nào rơi vào nơi này, hắn là chưa bao giờ nghĩ tới. Liền xem như hắn, nếu như không phải đạt được vũ trụ xào, hắn cũng không có tư cách không chút nào tổn hại rơi vào vũ trụ thê bước đầu tiên. Địch đạo hữu thật có bản lãnh. Cô bộ nhân cười rạng rỡ, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Địch Cửu lạnh lùng nhìn xem cô bộ nhân, lĩnh vực khi có khi không khóa lại cô bộ nhân, bản sự của ta lại lớn, cũng không có lớn như ngươi a. Nếu không phải ta còn có một số vận khí, chỉ sợ cũng không cách nào đứng ở chỗ này. Cô bộ nhân buông tay, Địch đạo hữu, nếu như ngươi cho rằng rời đi ngũ hành, vũ trụ chỉ là xé rách một cái hư không giới vực mà nói, vậy ta cũng là không thể làm gì. Ý của ngươi là, nơi này, đã ra khỏi ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu hỏi, mặc dù cô bộ nhân hữu tâm hại hắn, hắn cùng nhau đi tới, cũng biết đây là dương mưu. Bởi vì cô bộ nhân cũng là cùng hắn đi chung một dạng con đường. Khác biệt duy nhất chính là, cô bộ nhân rất có thể biết đi như thế nào, mà hắn hoàn toàn bằng vào bản sự. Cô bộ nhân lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là đi tới nơi mới bắt đầu mà thôi. Muốn triệt để rời khỏi ngũ hành vũ trụ, còn cần rất nhiều năm. Có một chút ngươi có thể yên tâm, chúng ta đi đến nơi đây, chỉ cần ở chỗ này dừng lại thời gian không cao hơn 1 năm, độ bất liền không cách nào lại tìm tới chúng ta. Địch Cửu từ tốn nói, độ bất là tìm không thấy ta, không phải chúng ta. Ngươi nói như vậy cũng đúng đi. dù sao Độ Bất trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới nơi này. Trong lòng cô bộ nhân đối với địch cửu kiêng kỵ là càng ngày càng sâu, hắn thậm chí muốn trực tiếp đi rồi, ngay cả luân hồi kiều cũng không cần. Loại người như địch cửu này, một khi dẫn hắn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, thật căn cứ chính xác đạo bước thứ ba, cô bộ nhân hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của địch cửu. Cô bộ nhân rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ở một bên, chỉ cần địch cửu không có bước vào bước thứ ba, hắn có rất nhiều cơ hội xử lý địch cửu. Trên đường, hắn thậm chí có thể mượn đao giết người. Nếu như hắn có thể được đến luân hồi kiều, hắn liền có biện pháp đối kháng Độ Bất. Bằng không mà nói, Độ Bất chính là núi to mà hắn không bước qua được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu khóa lại lĩnh vực cô bộ nhân không có nửa điểm buông lỏng, vẫn là từ tốn nói, lão cô, ta hiện tại muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi không đáp lại được, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta thiện lương là không tệ, lại không phải tùy tiện bị người lừa gạt. Cô bộ nhân cười tủm tỉm nói ra, địch đạo hữu mời nói, chỉ cần cô bộ nhân ta biết được, ta cam đoan sẽ không tàng tư. Được, địch cửu nhìn chằm chằm cô bộ nhân nói ra, ngươi nói nơi này là con đường để rời đi ngũ hành vũ trụ, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi làm thế nào biết nơi này là đường rời đi ngũ hành vũ trụ? Còn có Độ Bất truy sát ngươi, ngươi vì sao có thể đào tẩu? Theo ta được biết, độn thuật của còn không có lợi hại như vậy. Cô bộ nhân gật gật đầu, địch đạo hữu, trước đó ta cũng đã nói cần hồi đáp ngươi cái vấn đề này, chẳng qua là lúc đó thời gian tương đối gấp gáp mà thôi. Lai lịch của ta người biết tương đối ít, đương nhiên Độ Bất cũng biết được. Ngươi biết thời điểm lúc trước ngũ hành vũ trụ mở ra, vật chân quý nhất là cái gì không? Địch cửu thuận miệng nói ra, hẳn là Hồng Mông Đạo Tắc a. Cô bộ nhân gật gật đầu, không sai, Hồng Mông Đạo Tắc là quý giá nhất, lúc trước có 9 đạo Hồng Mông Đạo Tắc. Ngươi xác nhận là 9 đạo. Địch cửu nhìn chằm chằm cô bộ nhân, cố ý hỏi một câu. Cô bộ nhân nghe được lời địch cửu nói, ha ha nở nụ cười, xác thực nói hẳn là 10 đạo, không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói. Chỉ là đạo thứ 10 kia, không có bất kỳ người nào có thể được đến, chỉ cần ở trong ngũ hành vũ trụ, liền không khả năng đạt được, bởi vì đó là số 1 chạy trốn. Địch cửu giật mình nói ra, ta còn tưởng rằng là 8 đạo đâu, không nghĩ tới có 10 đạo. Cô bộ nhân nghe được địch cửu lời nói, kém chút thổ huyết. Hắn tưởng rằng địch cửu cũng đã được nghe nói số 1 chạy trốn, không nghĩ tới cuối cùng địch cửu chỉ là một tên gia hỏa không có kiến thức. Chỉ có gia hỏa không có kiến thức, mới coi là Hồng Mông mở ra 8 đạo Hồng Mông đạo tắc. Nói tiếp đi, dừng lại làm cái gì? Địch cửu bất mãn chừng một chút cô bộ nhân. Trong lòng cô bộ nhân giận dữ, trong lòng tự nhủ vừa rồi rõ ràng là ngươi đánh gãy lời của lão tử. Chỉ là hiện tại hắn không thể cùng địch cửu trở mặt, liền bởi vì hắn không cách nào áp chế địch cửu. Trong lòng có ủy khuất cũng chỉ có thể tiếp tục nói, ta lại biết, có một dạng đồ vật không thể so với 10 đạo Hồng Mông đạo tắc kia kém hơn. Là cái gì? Địch cửu nghe được có thứ không thể so với Hồng Mông đạo tắc thấp kém hơn, vội vàng lại hỏi. Cô bộ nhân chậm rãi nói ra, vật kia Độ Bất cũng biết, chính là vũ trụ xào. Thời điểm ngũ hành vũ trụ được mở mang, trong 10 đạo Hồng Mông đạo tắc 9 đạo đều là thai nghén ở trong vũ trụ xào, bởi vậy có thể thấy được vũ trụ xào chân quý cỡ nào. Vũ trụ xào, ý của ngươi là thời điểm Độ Bất đến cướp đoạt Hồng Mông đạo tắc, ngươi đến cướp đoạt vũ trụ xào. Địch cửu nhìn chằm chằm trên dưới cô bộ nhân dò xét. Cô bộ nhân bị địch cửu nhìn có chút run rẩy, lại cũng chỉ có thể nói rằng, không sai, ta đích xác muốn đi đoạt vũ trụ xào. Thời điểm Độ Bất cướp được Hồng Mông đạo tắc, ta cũng cướp được vũ trụ xào. Người đoạt Hồng Mông đạo tắc quá nhiều, ta là đoạt vũ trụ xào liền chạy đi. Độ Bất đại đạo, phần lớn diễn sinh tại 9 đạo Hồng Mông đạo tắc, mà đại đạo của ta, lại là diễn sinh tại vũ trụ xào. Ta có thể biết nơi này có vũ trụ thê, cũng là từ trong Hồng Mông vũ trụ xào lấy được tin tức, cho nên đây là Độ Bất, không biết. Vũ trụ xào kia của ngươi có thể đưa cho ta xem một chút hay không? Địch cửu cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Trong lòng cô bộ nhân mắng to, trong miệng hay là mỉm cười nói, nếu như còn ở đó, ta đưa cho ngươi xem một chút cũng không phải không thể. Sau khi ta dung hợp vũ trụ xào đại đạo, vũ trụ xào kia liền cùng nhục thể của ta dung hợp. Bây giờ muốn ta cầm ra, ta cũng không có biện pháp lấy ra a. Địch cửu thầm than, khó trách Độ Bất muốn truy sát cô bộ nhân, cũng khó trách cô bộ nhân có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Độ Bất, gia hỏa này lại là cùng Độ Bất đồng dạng tồn tại. Vậy ngươi như thế nào bị trấn áp tại trong luân hồi kiều? Thời điểm địch cửu tra hỏi, thần niệm rơi trên một đạo luân hồi đạo tắc thuộc luân hồi kiều. Đạo luân hồi đạo tắc này bị hắn luyện hóa, nhìn qua chỉ là một đạo trong vô số đạo tắc tạo thành luân hồi kiều mà thôi. Hiện tại hắn mới biết được, đạo tắc kia là cô bộ nhân ngạnh sinh sinh từ trong đại đạo của mình tháo rời ra, sau đó triệt để dung hợp đến luân hồi kiều. Đạo tắc này rất có thể chính là vũ trụ xào. Gia hỏa này chẳng những hung ác, làm việc cũng nghiêm mật. Nếu không phải cô bộ nhân thời thời khắc khắc đều ở sau lưng đuổi theo hắn, hắn thật đúng là tìm không thấy đạo vận ấn ký này. Cô bộ nhân thở dài, Năm đó thời điểm ta cùng Độ Bất đại chiến, tu vi của ta còn kém một chút, bị Độ Bất đánh trọng thương. Mặc dù ta không bằng Độ Bất, thế nhưng là thời điểm ta muốn bỏ chạy, Độ Bất còn không thể làm gì. Thời điểm ta bỏ chạy, thế mà bị Luân Hồi Đạo Quân ám toán. Gia hỏa này vậy mà muốn đem cô bộ nhân ta ép ở trong Luân Hồi Kiều, hắn quá đề cao chính hắn. Ta phản phệ, đồng thời đem hắn một dạng đánh vào Luân Hồi Kiều. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn y nguyên còn tồn tại. Luân Hồi Đạo Quân kia sợ là ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Luân Hồi Kiều là của Luân Hồi Đạo Quân. Địch Cửu thầm than, chính mình cũng coi là vận khí đi, Luân Hồi Kiều này xem như nhặt được. Đúng vậy a, ngươi vận khí không tệ, đáng tiếc là ngươi còn không có báo đáp ân nhân cứu mạng của ta. Địch Cửu cười ha ha, hắn quyết định dọa dẫm một chút cô bộ nhân, gia hỏa này và Độ Bất là cùng thời đại, đồ tốt trên người tuyệt đối không ít. Cô bộ nhân há có thể không biết ý của Địch Cửu. Đây là đòi đồ vật của hắn, sắc mặt của hắn có đen một chút. Địch đạo hữu, chúng ta bây giờ là hợp tác cùng nhau, không phải ai thiếu ai. Địch đạo hữu dám nói lúc trước đem ta cầm ra, rồi cưỡng ép nhét hồi thủ bồ đề tử vào, không phải vung loạn sao? Đương nhiên ta cũng có ý không trách địch đạo hữu tự chủ trương. Hiện tại là ta mang theo địch cửu đạo hữu rời khỏi ngũ hành vũ trụ, đi chứng đạo bước thứ ba. Địch đạo hữu nửa điểm không nghĩ ân thì cũng thôi đi, còn muốn lừa đồ vật của ta, thật sự là quá phận. Địch Cửu cười hắc hắc nói, cô đạo hữu, ý của ta đều là ngươi phỏng đoán, thế nhưng ta cứu được ngươi lại là sự thật. Ngươi dùng ý mà ngươi chỉ phỏng đoán để so với ân cứu mạng, đối với hữu nghị giữa chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Đa tạ ân cứu mạng của địch đạo hữu, chỉ là trên thân của ta không có nửa điểm đồ vật. Đồ của ta không đến bước thứ ba cũng lấy không được, cho nên hiện tại liền xem như muốn báo đáp địch đạo hữu, cũng không báo đáp được. Cô bộ nhân biết, cùng Địch Cửu cãi cọ chỉ là càng ngày càng lãng phí thời gian. Mà hắn không có nhất tư cách lãng phí, chính là thời gian. Địch Cửu gật gật đầu, cái này cũng đúng. Vậy chờ ngươi có cái gì, ngươi dự định báo đáp ta cái gì? Cô bộ nhân cũng là ha ha một tiếng, ta những vật khác không nhiều. Đạo quả bước thứ ba ngược lại là có một ít, tiên thiên pháp bảo. Cái này tốt, ngươi cũng không dễ dàng, cũng đừng cho ta nhiều lắm. Đạo quả bước thứ ba cho ta 7-80 khỏa còn chưa tính. Tiên thiên pháp bảo cũng cho ta cái 2-3 cái đi. Lão cô a. Mệnh của ngươi so sánh với cái mạng nhỏ của Độ Bất kia còn đáng tiền hơn, nhưng ta không thể hỏi ngươi quá nhiều. Địch Cửu căn bản cũng không chờ cô bộ nhân sẽ lại nói xong, liền vội vàng xen vào nói. Khóe miệng cô bộ nhân run rẩy từng đợt, trong miệng nói ra, dễ nói, dễ nói. Hiện tại đáp ứng thì thế nào? Dù sao đến lúc đó hắn cũng sẽ xử lý Địch Cửu. Địch Cửu không chút do dự cầm ra một cái ngọc giản ném cho cô bộ nhân nói ra, lão cô chính là người sảng khoái, ngọc giản này có thể dùng đạo vận đồng ý. Liền xem như ngươi thiếu ta, tương lai cho ta cũng thành. Khóe miệng cô bộ nhân co giật càng lợi hại hơn, mặc dù hắn nhất định phải xử lý Địch Cửu, đồ vật cũng giống vậy sẽ không cho, thế nhưng để hắn đồng ý việc này thì cũng có chút quá phận. Làm sao? Lão cô trong miệng nói chính là một bộ, làm lại muốn làm khác sao? Hẳn là hồi thủ bồ đề tử, mà ta thiên tân vạn khổ lấy được rất rác rưởi hay sao? Sắc mặt Địch Cửu liền trở nên khó coi. Cô bộ nhân thở một hơi, nhìn Địch Cửu nói ra. Đã nhiều năm như vậy, đạo quả trong thế giới của ta còn thừa lại mấy cái, chính ta cũng không biết. Nếu địch đạo hữu nhất định phải rõ ràng, vậy ta liền hứa hẹn năm mai đạo quả bước thứ ba đi, về phần tiên thiên pháp bảo, đó là không có. Dễ nói, tiên thiên pháp bảo liền lấy một thứ tốt, nhất định phải là thứ ta thích nha. Chúng ta muốn trước tiên lên đường, ta lo lắng Độ Bất tìm tới nơi này. Địch Cửu khẳng định loại khai thiên cường giả như cô bộ nhân này, trên thân nhất định không chỉ có một kiện tiên thiên pháp bảo. Hắn muốn nghiền ép cô bộ nhân chỉ sợ không quá dễ dàng, nếu không thể nghiền ép, cầm một cái chứng cứ cũng tốt. Được, cứ như vậy nói. Cô bộ nhân không chút do dự tại trên ngọc giản vẽ lên đạo vận của chính mình, đem ngọc giản ném cho Địch Cửu. Thứ nhất hắn tuyệt đối sẽ không cho Địch Cửu có cơ hội đòi hỏi đồ vật của hắn trong tương lai. Thứ hai hắn vẽ lên đạo vận áp tại Địch Cửu nơi này, tương đương với việc tại chỗ của Địch Cửu lưu lại một cái ấn ký. Nếu là Địch Cửu đào tẩu, chỉ cần đạo vận ấn ký của hắn vẫn còn, Địch Cửu chỗ nào cũng đi không được. Lại nói, lui 10.000 bước mà nói, dù là chính mình bước vào bước thứ ba, cũng không có xử lý Địch Cửu. Tương lai Địch Cửu cũng đừng hòng hỏi hắn muốn cái gì, hắn chỉ cần một câu, thế giới của hắn còn không có mở ra là được rồi. Chẳng lẽ Địch Cửu lại còn có thể mở ra thế giới của hắn? Địch Cửu cười híp mắt thu hồi ngọc giản, nói thật, hắn cũng không có ý nghĩ tương lai sẽ lấy được chỗ lợi gì từ ngọc giản này. Bất quá lo trước khỏi họa mà thôi, kẻ như cô bộ nhân đây, hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời giết không được. Tương lai nói không chừng còn có thời điểm hợp tác, đã như vậy, sao không lưu lại một chút nhược điểm? Lão cô, không biết bước kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đi? Có phải sẽ trực tiếp xông vào mênh mông hư không xung quanh hay không? À, hư không xung quanh nơi này tựa hồ có chút vấn đề à. Địch Cửu tựa hồ vừa mới phát hiện đá trắng chung quanh hư không có một dạng vấn đề, kinh ngạc một tiếng. Cố bộ nhân tuyệt đối không tin Địch Cửu mới phát hiện hư không xung quanh có vấn đề. Nếu như Địch Cửu mới phát hiện hư không xung quanh có vấn đề, há có thể cùng hắn cùng nhau lưu tại trên đá trắng này. Hắn cũng không có vạch trần Địch Cửu, chỉ là chỉ vào trong hư không nói ra, bước kế tiếp chính là chờ chút một khối đá đi ra, chờ đến khối tiếp theo. Thật giống như xác minh lời cô bộ nhân nói, cô bộ nhân vừa mới nói tới chỗ này, địa phương cách hắn cùng Địch Cửu ngoài mấy trăm dặm liền xuất hiện một khối đá, tảng đá lơ lửng tại hư không, bất quá không còn là màu trắng, mà là màu xám. Đi mau! Cô bộ nhân không chút do dự vừa sải bước ra ngoài, xông về khối tảng đá màu xám thứ hai. Lần này Địch Cửu không có đi theo cô bộ nhân cùng nhau vội vội vàng vàng tiến lên, sau khi hắn tiến vào vòng xoáy hư không, là không có cách nào lựa chọn, lúc này mới chỉ có thể đi theo cô bộ nhân. Loại phương thức đi lại này, tương đương với việc bị cô bộ nhân quản chế, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Huống hồ hư không chung quanh nơi này, thần niệm quét vào, thật giống như một hạt cát rơi vào mênh mông biển cả vậy, không có nửa điểm tin tức. Hư không nơi này thật giống như một mảnh địa phương không có chút quy tắc nào. Không có chút quy tắc nào, Địch Cửu sẽ không tin tưởng, hắn tu luyện là quy tắc đạo. Với hắn mà nói, không có quy tắc cũng đồng dạng là một loại quy tắc. Đạo vận của hắn không cảm giác được quy tắc của nơi này, nói rõ quy tắc của nơi này rất có thể vượt ra khỏi ngũ hành vũ trụ, thậm chí vượt ra khỏi tu vi thực lực của hắn. Cô bộ nhân tại thời điểm lao ra, thần niệm liền khóa chặt Địch Cửu. Hắn suy đoán Địch Cửu nhất định sẽ cùng trước đó một dạng, vội vàng đi theo hắn xông lại. Chỉ cần Địch Cửu rời đi đá trắng, hắn liền có cơ hội xử lý Địch Cửu. Đây là cơ hội thứ nhất để hắn có thể xử lý được Địch Cửu, cũng là một cơ hội tốt nhất. Khi cô bộ nhân lao ra, thần niệm của hắn trên thực tế là rơi trên người Địch Cửu. Nhưng hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ, dưới loại tình huống khẩn trương vội vàng như thế này, Địch Cửu vậy mà không nhúc nhích tí nào, cũng không có đi theo hắn cùng nhau xông vào hư không, tiến về cự thạch màu xám. Ánh mắt Địch Cửu rơi trên người cô bộ nhân, dù là hắn mở ra đạo đồng, cũng không thấy rõ ràng bất luận cái gì không ổn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được cô bộ nhân, ở trong hư không tựa hồ bị thứ gì đó oanh trúng. Chỉ là vật kia sau khi đánh trúng cô bộ nhân chỉ là thuận thế cải biến một cái phương hướng, nhìn thật giống như thi triển độn thuật một cách rất tự nhiên. Nhưng sắc mặt cô bộ nhân bình tĩnh, không có nửa điểm không ổn. Địch Cửu không có nhìn ra bất kỳ tình huống gì, hắn do dự một chút, để cho đạo hỏa của mình hóa thành một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ che lại toàn thân, sau đó cầm ra hư không sơn. Niệm tùy ý đi, vẻn vẹn mấy hơi thở, hư không sơn liền biến thành một bộ hộ giáp, đem Địch Cửu hoàn toàn bảo vệ. Hư không sơn là của hắn, bộ hộ giáp này có thể nói cơ hồ tương, đương với tiên thiên hộ giáp. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, sau đó Địch Cửu xông về hư không, trực tiếp độn hướng tảng đá màu xám kia. Giờ phút này hắn như cũ đang phòng bị không phải hư không, mà là cô bộ nhân. Địch Cửu vừa rời khỏi đá trắng, trong lòng chính là trầm xuống, hắn vậy mà cảm nhận được một loại khí tức tử vong đáng sợ. Địch Cửu theo bản năng liền muốn quay đầu lại rơi vào trên đá trắng, lập tức thần niệm của hắn liền phát hiện đến đá trắng không thấy. Mấy chục đạo sát ý kinh khủng trực tiếp đánh vào thân thể của Địch Cửu, thật giống như nhìn không thấy trường tiễn từ hư không bốn phương tám hướng phóng tới. Địch Cửu hoàn toàn không cách nào tránh né, hắn khó khăn lắm né tránh mi tâm cùng cổ họng trường tiễn, liền cảm nhận được thân thể của mình truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn biết mình bị trường tiễn kia bắn trúng, hơn nữa bắn trúng hắn còn không chỉ có một chi. Đại đa số trường tiễn bị hư không sơn hộ giáp ngăn trở, còn có số rất ít trường tiễn trực tiếp xuyên qua hư không sơn hộ giáp của hắn. Nếu không phải hắn còn có một tầng đạo hỏa hộ giáp, Địch Cửu hoài nghi thân thể của hắn đã sớm bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Không đợi Địch Cửu từ trong hư không trường tiễn nhìn không thấy này khiến cho tỉnh hồn lại, hắn cũng cảm giác được một loại khí tức trước đó, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua bắt đầu thiêu đốt đạo vận căn cơ của hắn. Loại thiêu đốt này ngay cả hư không sơn cùng đạo hỏa cũng vô pháp ngăn trở, tựa hồ chỉ cần hắn đi vào hư không này, liền nhất định phải bị loại khí tức này thiêu đốt. Địch Cửu cơ hồ không chút suy nghĩ, độ nhất hàn tinh liền bị hắn bám vào trên mi tâm. Thanh lương đánh tới, khí tức thiêu đốt thức hải đạo vận của Địch Cửu kia trong nháy mắt liền bị ngăn cản. Giờ phút này Địch Cửu càng là tăng nhanh tốc độ, vừa sải bước tại trên cự thạch màu xám kia. Cô bộ nhân ngơ ngác nhìn Địch Cửu vượt qua tới, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn tiến vào vũ trụ thê, thế nhưng cũng là nhớ có quá nhiều phòng ngự. Địch Cửu lần thứ nhất tiến vào vũ trụ thê, vì sao bình yên vô sự? Mắt thấy Địch Cửu lao đến, cô bộ nhân cưỡng ép đem ý động thủ ép xuống. Kế hoạch của hắn là chờ sau khi Địch Cửu trọng thương, lập tức động thủ. Hiện tại Địch Cửu nhìn qua liền cùng không có thụ thương gì, hắn động thủ có chỗ lợi gì? Bành! Hai chân Địch Cửu đã rơi vào trên đá xám, cô bộ nhân tự hồ cảm giác được hai chân của Địch Cửu, như đang đạp ở ngực của hắn, cả người đều có chút không xong. Lão cô, ta muốn chữa thương, ngươi đợi ta một chút ha. Sau khi địch cửu rơi vào trên cự thạch màu xám, chuyện thứ nhất không phải mỉa mai cô bộ nhân, mà là cầm ra một kiện động phủ pháp bảo, vọt thẳng đi vào. Địch cửu đi vào, động phủ pháp bảo liền bị hộ trận bảo vệ, sắc mặt cô bộ nhân không ngừng biến hóa. Xem ra địch cửu đích thật là thụ thương, hắn hiện tại muốn đánh lén hay không? Do dự một hồi lâu, cô bộ nhân lắc đầu, địch cửu thụ thương khẳng định không nặng. Nếu như địch cửu thụ thương rất nặng mà nói, sao dám ở trước mặt hắn nói chữa thương? Nếu hắn ám toán địch cửu không thành công, vậy hết thảy kế hoạch liền đã mất đi ý nghĩa lúc đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên hộ trận của địch cửu, đây tuyệt đối là thần cấp đại trận cấp cao nhất, loại đại trận này căn bản chính là đề phòng hắn ám toán. Thở dài một tiếng, cô bộ nhân không có ám toán địch cửu, hắn biết mình bỏ qua cơ hội. Phốc, vừa tiến vào hộ trận động phủ, địch cửu há miệng chính là một ngụm máu đen nhánh phun ra. Dù là có hư không sơn cùng đạo hỏa, thậm chí có độ nhất hàn tinh bảo vệ, hắn vẫn là thụ thương. Mức độ thụ thương không nhẹ không nặng, đây cũng là nguyên nhân hắn dám ngay trước mặt cô bộ nhân chữa thương. Thật sự là quá lợi hại, ngay cả tiên thiên pháp bảo hư không sơn đều có thể đâm xuyên, loại hư không tiễn này đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Cũng may khoảng cách giữa đá trắng cùng đá xám ở chỉ có điểm này, xa hơn chút nữa mà nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Làm cho địch cửu cảm thấy may mắn nhất chính là, thời điểm hắn cưỡi trên đá xám, cô bộ nhân không có động thủ. Nếu như thời điểm hắn đạp lên trên đá xám, cô bộ nhân đột nhiên động thủ với hắn, vậy hắn khẳng định sẽ thương càng thêm thương, thậm chí sẽ bị lần nữa ép tiến vào trong hư không. Loại quy tắc hư không không có chút nào quy tắc, chính hắn còn không có nửa điểm đầu mối này, một khi lần nữa đi vào, hắn sống hay chết vậy liền thật khó mà dự liệu. Hư không tiễn kia ngay cả hư không sơn cũng có thể bắn thủng, đệ cửu thế giới của hắn xa xa không có thành hình, nhận loại hư không tiễn này quá nhiều, ai có thể chắc chắn sẽ không bị đâm xuyên. Cô bộ nhân cũng đoán được hắn hẳn là đã bỏ lỡ thời khắc tốt nhất để ám toán địch cửu, trong lòng hối hận cũng vô dụng, loại cơ hội này bỏ lỡ liền bỏ qua, không có khả năng một lần nữa. Hắn không nguyện ý từ bỏ luân hồi kiều trên người địch cửu, cũng chỉ có thể tại trên đá xám chờ đợi địch cửu. Sau đó địch cửu liên tiếp phun ra mấy cái đen nhánh huyết tiễn, cuối cùng là ổn định lại. Hư không sơn cùng độ nhất hàn tinh chính là đã cứu được mệnh của hắn. Mấy viên đạo quả nuốt vào, địch cửu lại phục dụng mấy cái đạo đan. Phía dưới quy tắc chu thiên vận chuyển, thương thế cấp tốc biến mất. Gần nửa tháng trôi qua, địch cửu cuối cùng là thở ra một hơi dài, thương thế của hắn triệt để bình phục. Địch cửu cũng không có cứ như vậy rời đi, thần niệm của hắn rơi vào trong thức hải, do dự một chút đưa tay đem thế giới thư bắt ra. Bảo vật trên người hắn ngược lại là rất nhiều, bất quá ngay cả hư không sơn đều bị hư không tiễn đâm xuyên. Bảo vật khác như giang sơn hồ, khai thiên bút chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở loại hư không tiễn này. Huống hồ khai thiên bút cũng không phải phòng ngự bảo vật, mà là pháp bảo công kích cấp cao nhất. Vẫn là một trong những đòn sát thủ của hắn, loại vật này đương nhiên không thể dùng để phòng ngự. Suy nghĩ một vòng, chỉ có thế giới thư có thể dùng. Địch cửu vẫn cho rằng thế giới thư là sự tồn tại siêu việt tiên thiên bảo vật, địch cửu rất ít khi dùng thế giới thư làm phòng ngự pháp bảo. Hôm nay, hắn cũng không có biện pháp. Thật sự không biết cô bộ nhân kia, đến cùng là có biện pháp nào để vượt qua loại hư không tiễn đáng sợ này. Thế giới thư bị địch cửu hóa thành một tầng nội giáp bảo vệ toàn thân, bên ngoài chính là hư không sơn hóa thành hộ giáp ngoại tầng. Còn đạo hỏa, cũng là bị địch cửu hóa thành một tầng phòng ngự bên trong cùng nhất. Làm xong những thứ này, lúc này địch cửu mới đi ra khỏi hộ trận, thu hồi pháp bảo động phủ của mình. Hắn cũng không tin dưới loại tình huống này, hư không tiễn còn có thể đâm xuyên thân thể của hắn. Chúc mừng địch đạo hữu tu vi lại tiến một tầng. Trông thấy địch cửu đi ra, cô bộ nhân vẫn một mực chờ địch cửu vô cùng chân thành chúc mừng nói. Địch cửu từ tốn nói, lão cô, hảo thủ đoạn a, nếu không phải địch thái gia ngươi có chút nội tình, hôm nay liền thua ở trong tay ngươi. Lời này của địch cửu thật là không có nửa điểm khoa trương, thủ đoạn của hắn hơi yếu một chút xíu, khẳng định bị cô bộ nhân, mượn nhờ hư không tiễn cùng loại khí tức thiêu đốt đạo vận kia xử lý. Cô bộ nhân một mặt áy náy nói, địch đạo hữu, ta biết ngươi khẳng định sẽ oán ta, nhưng vấn đề này thật đúng là không oán ta. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Ta chỉ biết là thời điểm vũ trụ thê xuất hiện thê thạch kế tiếp, nhất định phải mau chóng đi qua, bằng không, còn không biết muốn chờ bao lâu. Ta sau khi tiến vào hư không, mới biết được trong hư không còn có không gian tiễn. Bất quá địch đạo hữu trước đó nhẹ nhõm qua cực âm luân hồi tầng, vũ trụ hư viêm tầng, vũ trụ thác vị tầng. Ta liền tin tưởng địch đạo hữu chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, địch đạo hữu thần thông kinh người, hơn xa với ta, nửa điểm ảnh hưởng đều không có liền vượt qua bậc thang thứ nhất. Đây là vũ trụ thê. Địch cửu nghe được cô bộ nhân nói rõ ràng như thế, liền biết con rùa này khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Coi như thế, hắn cũng là không thể làm gì, đối phương công khai hố hắn, cũng không sợ hắn biết. Chính mình đi theo cô bộ nhân cùng đi, chính là bị hắn hố, chuyện này song phương đều là lòng dạ biết rõ, không có gì phải oán trách. Cô bộ nhân thận trọng nói ra, không sai, đây chính là vũ trụ thê. Vũ trụ thê có bao nhiêu giai? Địch Cửu hỏi. Cô bộ nhân thở dài, cái này rất khó nói, ta mặc dù biết vũ trụ thê là con đường cuối cùng rời đi ngũ hành, vũ trụ con đường, thế nhưng là vũ trụ thê có bao nhiêu giai, ta còn thực sự không biết. Nhưng ta khẳng định, chúng ta trên đường có khả năng gặp phải tu sĩ trước kia tiến vào vũ trụ thê. Trước kia? Là bao lâu trước kia? Địch Cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân. Cô bộ nhân nói ra, có thể là 1 vạn năm cũng có thể là 100 vạn năm, cái này ai có thể biết. Sắc mặt Địch Cửu trở nên khó nhìn, lão cô, ý của ngươi là chúng ta muốn ở trên vũ trụ thê hành tẩu 100 vạn năm. Cô bộ nhân mỉm cười, đây đương nhiên là không cần. Vũ trụ thê mỗi một bậc thang xuất hiện đều mang tính ngẫu nhiên. Người đi theo ta, có thể so sánh với người khác sớm vượt qua vũ trụ thê hơn, bởi vì ta biết đi như thế nào mới là nhanh nhất. Địch Cửu rất là bất đắc dĩ, hắn thậm chí ngay cả hỏi thăm trở về như thế nào đều chẳng muốn hỏi thăm. Đến nơi này, cô bộ nhân rõ ràng chiếm thế chủ động, hắn cũng chỉ có thể đi theo cô bộ nhân. Duy nhất có thể làm, chính là chớ bị lão già này ám toán. Lão cô, rời khỏi ngũ hành vũ trụ gian nan như vậy sao? Thời điểm hai người chờ đợi nhất giai vũ trụ thê, Địch Cửu hướng cô bộ nhân nghe ngóng một chút sự tình liên quan tới giữa vũ trụ. Cô bộ nhân hắc hắc một tiếng, đương nhiên gian nan, đường rời đi ngũ hành vũ trụ có rất nhiều. Khi thực lực ngươi cường hãn đến trình độ nhất định, ngươi có thể trực tiếp xé rách vị diện vũ trụ. Bất quá bây giờ, còn không có loại người này tồn tại. Còn có chính là ngươi có thể thông qua tạo hóa chi môn rời đi, nhưng này cũng không phải là một con đường tốt. Ta sở dĩ có thể biết con đường này, hoàn toàn là bởi vì vũ trụ xào. Ta nghe nói cách ngũ hành vũ trụ không xa có một cái Tây Phương vũ trụ, còn có một cái Quang Ám vũ trụ, vậy chẳng lẽ không phải rời đi ngũ hành vũ trụ sao? Địch Cửu đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này. Cô bộ nhân nhìn thoáng qua Địch Cửu, cố nén nội tâm khinh thường, Địch đạo hữu, thật không biết ngươi là như thế nào đạt được loại công pháp cường đại này, thậm chí tu luyện tới loại rất đáng sợ này, ngay cả những vật này cũng không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu từ tốn nói, thốn có sở trường, xích có sở đoạn. Ta không biết những vật này cũng không hiếm lạ, thứ ta biết có chút ngươi cũng sẽ không biết, ngươi tốt xấu cũng là một khai thiên cường giả, ngay cả điểm này đều không có nhìn thấu. Còn tại trước mặt ta khoe khoang, khó trách ngươi không phải là đối thủ của Độ Bất, xem ra đạo hạnh của ngươi còn kém một mồi lừa. Lời Địch Cửu nói sắc bén, cô bộ nhân căn bản cũng không có để ở trong lòng, vẻn vẹn cười một tiếng, Địch đạo hữu nói rất đúng, là ta kém. Kỳ thật Quang Ám vũ trụ cùng Tây Phương vũ trụ, xác thực mà nói, không thể xưng là vũ trụ. Chỉ có thể xưng là Quang Ám giới cùng Tây Phương Bà Sa đại thế giới. Nhưng hai giới vực này, hoàn toàn chính xác không phải nằm trong ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu kinh ngạc nhìn xem cô bộ nhân, nếu Quang Ám giới cùng Tây Phương Bà Sa đại thế giới không phải trong ngũ hành vũ trụ, vậy bọn hắn muốn chứng đạo bước thứ ba, vì cái gì còn muốn đi trên con đường nguy hiểm như vậy, thậm chí hơi một tí 100 vạn năm cũng không thể đến. Cô bộ nhân ngươi có hồi thủ bồ đề tử bị đuổi giết, ta nhưng không có. Cô bộ nhân tiếp tục nói. Ta biết ý của ngươi, nếu ngươi thật sự đi Bà Sa, đại thế giới hoặc là Quang Ám thế giới chứng đạo bước thứ ba, vậy cuối cùng chỉ sợ còn không bằng tại ngũ hành vũ trụ chứng đạo. Vì cái gì? Địch Cửu xuất đạo muộn, những sự tình trước khi khai thiên kia, hắn thật không biết. Hắn không biết những chuyện này, hết lần này, tới lần khác lại cùng những khai thiên cường giả này đi tới một cái cấp độ, cho nên hắn không tiếp xúc được nhiều chuyện. Nhân dĩ quần phân vật họp theo loài, câu nói này vô luận ở nơi nào, cấp độ gì đều là có đạo lý. Sau khi thực lực của ngươi đến trình độ nhất định, ngay cả đối thủ của ngươi cũng thay đổi thành gia hỏa cùng cấp độ. Bởi vì những đối thủ khác biệt cấp độ kia căn bản cũng không dám mạo phạm ngươi, hoặc là nói dám mạo phạm ngươi, đều bị ngươi đập giết. Cô bộ nhân chỉ hư không nói ra, ngũ hành vũ trụ cũng không phải là nơi được mở ra đầu tiên. Tại thời điểm trước khi ngũ hành vũ trụ mở ra, trong hư không mênh mông, sớm có càng nhiều vũ trụ đã mở. Mà trong những vũ trụ này, cường giả ở giữa cũng giống như ngũ hành vũ trụ, bắt đầu tranh đoạt đại đạo. Tranh đoạt khống chế vũ trụ. Nếu là tranh đoạt, vậy thì có người thắng cũng có kẻ thất bại. Rất nhiều kẻ thất bại đều bị giết chết, nhưng cũng có một chút kẻ thất bại rất có thủ đoạn cũng không có bị giết, bọn hắn trốn ra khỏi vũ trụ, tiến nhập vũ trụ khác. Thật giống như chúng ta bây giờ thông qua vũ trụ thê, tiến về vũ trụ khác một màn. Quang Ám thế giới cùng Bà Sa, đại thế giới chính là do cường giả trong những vũ trụ này mang tới. Địch Cửu kinh ngạc hỏi, lão cô, ngươi nói Quang Ám thế giới cùng Bà Sa. Đại thế giới đất phần trăm của cường giả từ những vũ trụ khác. Bọn hắn rời khỏi vũ trụ nơi bản thân sinh ra, đem những thế giới này cũng mang đến. Cô bộ nhân gật gật đầu, ngươi nói là đất phần trăm cũng không sai, những cường giả này sau khi mang theo những vũ trụ này đi vào ngũ hành vũ trụ, phát hiện đại đạo của mình bị hạn chế, bọn hắn bắt đầu chảm đạo. Địch Cửu nhíu mày, mang theo một loại ngữ khí hoàn toàn không tin hỏi, lão cô, ngươi sẽ không nói quang ám, thế giới cùng bà sa đại thế giới là cường giả khác chảm đạo chém dụng a? Có người sẽ đem thế giới của mình chém dụng sao? Những lời này là Địch Cửu cố ý hỏi, đừng bảo là đem thế giới của mình chém dụng, liền xem như đem đạo vận chém dụng Địch Cửu cũng sẽ không hoài nghi. Chính hắn cũng đã từng chảm đạo, hơn nữa còn chém dụng đạo vận của chính mình. Không có niết bàn qua, không biết niết bàn sau thuế biến. Địch Cửu rất rõ ràng, vì cái gì cô bộ nhân là một khai thiên cường giả, thậm chí là có thể là gia hỏa cùng độ bất chống lại, nhưng trên độn thuật còn chưa nhất định nhanh hơn hắn. Đó là bởi vì quy tắc độn của hắn thật sự là quá cường đại. Quy tắc độn thuật của hắn cũng không phải cứ như vậy sinh ra đã cường đại, trong đó đã trải qua mấy lần chảm đạo. Nếu như hắn chỉ là tu luyện đạo tắc quy tắc độn thuật như lúc trước, chỉ sợ sớm đã bị cô bộ nhân đuổi kịp. Về sau hắn tu luyện ngũ hành vũ trụ quy tắc độn thuật, một dạng không sẽ không tăng tốc bao nhiêu. Quy tắc độn thuật của hắn có loại tầng thứ này, là bởi vì hắn hiểu rõ vũ trụ quy tắc của chính mình. Hắn bắt đầu tạo dựng pháp tắc của mình, dung hợp quy tắc của mình, lúc này mới có loại quy tắc độn thuật cường đại này. Nghe được lời Địch Cửu nói, cô bộ nhân không biết chuyện gì xảy ra, thế mà nhẹ nhàng thở ra. Dáng vẻ Địch Cửu không giống như là đang nói mò. Nếu như ý nghĩ của Địch Cửu cùng hắn nói một dạng, vậy Địch Cửu liền xem như bước vào bước thứ ba, cũng không đáng nhắc lên. Đạo nhất định phải phá, không phá thì không xây được. Ngay cả cái này đều có thể không phá, dựa vào cái gì cùng hắn đấu. Đối thủ lớn nhất của cô bộ nhân hắn là Độ Bất, trên thực tế liền xem như cô bộ nhân hắn cũng đối Độ Bất khâm phục không thôi. Độ Bất mới thật sự là cường giả, người khác chảm đạo, hắn ngay cả hồng mông đạo tắc của mình cũng chém. Loại quyết đoán này, chỉ ít cô bộ nhân hắn làm không được. Nếu như hắn làm đến, vậy hắn đã sớm vứt bỏ vũ trụ xào. Cho nên hắn hiện tại rất có tự mình hiểu lấy cấp độ hiện tại của hắn, chính là bước vào bước thứ ba, cũng là ở dưới Độ Bất. Địch đạo hữu a, ý nghĩ của cường giả há có thể giống như chúng ta. Hoặc là tương lai ngươi cũng có thể nếm thử chém thế giới của ngươi một chút. Cô bộ nhân cực kỳ lớn độ nói ra. Địch Cửu ha ha một tiếng, ngươi liền nói một chút hai kẻ ngoại lai chảm đạo kia hiện tại thế nào đi. Năm đó bọn hắn chém tới thế giới của mình, sau đó căn bản cũng không có xen vào nữa thế giới của mình. Ta nghe nói bà sa đại thế giới xuất ra một tên cường giả gọi Khúc Bồ, ta không có gặp qua hắn, không biết thực lực đến cùng như thế nào. Còn quang ám thế giới, nghe nói cũng xuất ra được một tên quang ám thánh chủ. Hắc hắc, bọn hắn diễu võ dương oai, nhưng mà ai biết chỗ thế giới của bọn hắn, bất quá chỉ là nơi bị cường giả khác vứt thôi. Ngữ khí của cố bộ nhân mang theo một tia trào phúng. Lần này Địch Cửu thật sự cau mày, quang ám thánh chủ cùng Khúc Bồ thánh Phật, hắn đều nghe nói qua. Đây cũng là cường giả chân chính, nhưng nếu giống với lời mà cô bộ nhân nói ra này, hai tên này chỉ là tại trong thế giới mà người khác vứt bỏ thành tài, Địch Cửu có chút hoài nghi. Dù sao lời cô bộ nhân nói, hắn tin một nửa liền tốt. Trong lòng có hoài nghi, Địch Cửu cũng lười tiếp tục đuổi theo hỏi hai thế giới này, hắn để ý là cường giả vứt bỏ hai thế giới này đến cùng là ai. Lão cô, vậy hai cường giả này đem thế giới của mình đã cường đại như thế đều chém dụng, hai người kia hẳn là rất nghịch thiên đi, thậm chí không thua tại Độ Bất. Bọn hắn đến cùng là ai, ở đâu? Cô bộ nhân từ tốn nói, ngươi sớm muộn sẽ nhìn thấy bọn hắn, chính là ta, cũng không có gặp qua gia hỏa đem quang ám thế giới vứt bỏ kia. Bất quá ta gặp qua chủ nhân bà sa đại thế giới, hắn gọi Sa Sát Hành Giả. Cùng Độ Bất có quan hệ rất tốt, thậm chí chung một phe. Năm đó nếu như không phải là bị hắn âm một chút, ta cũng không trở thành trọng thương đến tình trạng luân hồi đều không có cách nào luân hồi. Sa Sát Hành Giả. Địch Cửu lập tức liền nghĩ tới hành giả mập mạp trước đó cứu Vô Lượng cung chủ kia, hắn khẳng định tên kia 99% chính là Sa Sát Hành Giả. Khó trách cường đại như thế, có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, nguyên lai gia hỏa này có lai lịch to lớn như thế. Địch Cửu không có nói hắn gặp qua Sa Sát Hành Giả, mà là an ủi cô bộ nhân một câu, lão cô a, sự tình gì đều nghĩ thoáng một chút. Ngươi không phải mới vừa cũng đã nói sao, cường giả đều chảm đạo. Ngươi coi như ngươi chém một cái luân hồi là được. Chém cái rắm, người khác chảm đạo là có mục đích cùng thủ đoạn, ta hoàn toàn là bị ám toàn rồi trọng thương, có thể còn sống sót đều là bằng vào vận khí, chỗ tốt gì đều không có đạt được không nói, còn tổn thất một bộ phận lớn đạo cơ. Nghe được lời Địch Cửu nói, cô bộ nhân thật sự là nhịn không được, miệng vỡ mắng một câu. Địch Cửu cũng không thèm để ý, hắn đông kéo tây kéo, đều là đang hỏi thăm những chuyện của khai thiên cường giả. Đừng chỉ nhìn vẻn vẹn một chút tin đồn khai thiên, với hắn mà nói không chừng còn rất trọng yếu. Thời điểm ban đầu, cô bộ nhân vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho Địch Cửu khó chịu rồi không chịu đi với hắn. Đến phía sau, hắn ngược lại là càng nói càng khởi kình, nguyên nhân là Địch Cửu thật sự là quá biết tán gẫu. Địch Cửu nói chuyện phiếm chẳng những sẽ không đem cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán, sẽ còn không ngừng nói ra một chút chủ đề khiến cho cô bộ nhân vui sướng. Cái này khiến trong lòng cô bộ nhân cảm giác, gia hỏa Địch Cửu này, chỉ cần không đắc tội, cũng là rất dễ thân cận. Hai người tại trên đá xám một bên nói chuyện phiếm, một bên thảo luận một chút vấn đề đại đạo, đợi chừng gần 2 tháng, vũ trụ thê tầng thứ 3 mới xuất hiện. Khiến Địch Cửu cảm thấy nghi ngờ là, vũ trụ thê tầng thứ 3 là ba khối đá nhan sắc không đồng nhất, đen trắng xám. Lão cô, này là như thế nào? Địch Cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân. Cô bộ nhân cười hắc hắc, đây chính là chỗ mà lão cô ta so người khác tốt hơn, lúc này đại đa số người chỉ sợ đều là đi hòn đá màu đen. Bất quá ta nói cho ngươi, chúng ta chính là đi màu xám. Địch Cửu mở miệng một tiếng lão cô, để cô bộ nhân theo bản năng cũng tự xưng, lão cô, khác nhau ở chỗ nào sao? Địch Cửu hỏi. Cô bộ nhân nói ra, khác nhau rất lớn, xác thực nói, từ trên ba khối đá này, đều sẽ thông hướng rời đi ngũ hành vũ trụ đến vũ trụ thê. Nhưng thời gian khác biệt, ngươi từ hòn đá màu đen, khả năng phải mất 100 vạn năm lộ trình, ta chỉ cần đi 100 năm, thậm chí 1 năm đã đến. Đi thôi, một đường đi một đường nói. Nói xong, cô bộ nhân không chút do dự xông về đá màu đen. Lần này Địch Cửu không do dự, hắn cũng đi theo vọt tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vừa tiến vào hư không, không gian tiễn kinh khủng liền xé rách mà đến, cùng một thời gian khí tức đạo vận ăn mòn cường đại, cũng bắt đầu thẩm thấu vào hộ giáp của Địch Cửu. Địch Cửu thở một hơi, may mắn là tăng thêm thế giới thư. Năng lực phòng ngự của thế giới thư thật sự là cường đại, mấy đạo không gian tiễn xé rách hộ giáp của hắn, lại bị thế giới thư ngăn cản. Còn đạo hỏa, một đạo bình chướng cuối cùng này, hoàn toàn không cần có tác dụng. Không có nỗi lo về sau, lực chú ý của Địch Cửu rơi vào trên thân của cô bộ nhân. Hắn phát hiện tuyến đường mà cô bộ nhân bỏ chạy có chút quỷ dị, hắn khẳng định cô bộ nhân chẳng những có hộ giáp giống như hắn, còn biết như hành tẩu tại nơi này như thế nào. Loại phương pháp bỏ chạy này hắn không cần hỏi cô bộ nhân, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Chỉ cần sau khi hắn cảm ngộ được hư không quy tắc của nơi này, liền sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Minh bạch cái này, sau đó thời điểm Địch Cửu tại hoành độ hư không, một bên cảm ngộ đạo tắc xung quanh. Địch Cửu tại cảm ngộ trong hư không quy tắc, cô bộ nhân một dạng đang quan sát Địch Cửu. Chỉ cần Địch Cửu có nửa điểm tình huống trọng thương, hắn sẽ không chút do dự nhào tới ám toán Địch Cửu một chút. Khiến cho hắn thất vọng là, hai người vượt qua hư không, đi tới trên hòn đá màu đen, Địch Cửu nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Địch đạo hữu quả nhiên là thật sự có bản lãnh. Lúc này cô bộ nhân đối với công pháp mà Địch Cửu tu luyện càng cảm thấy hứng thú, hắn mơ hồ cảm thấy Địch Cửu tu luyện là một loại công pháp đạo tắc, cụ thể hắn còn không có cảm giác được. Địch Cửu chỉ vào phía trước nói ra, lão cô, phía trước xuất hiện 4 khối tảng đá, chúng ta hẳn là đi như thế nào? Còn có tảng đá kia lần này làm sao xuất hiện nhanh như vậy? Cô bộ nhân cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện 4 khối tảng đá, hắn không có giấu giếm, vũ trụ thê tiếp theo giai xuất hiện là không có quy luật, thời gian không gian đều không có quy luật, số lượng cũng là không có quy luật. Lần này chúng ta đi tảng đá thứ 5. Khối thứ 5. Địch Cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân. Cô bộ nhân cười ha ha một tiếng, không sai, là khối thứ 5. Đây là một khối đá mà thần niệm đều quét không đến, cũng có thể làm thành không màu, ngươi đi theo ta là được. Nói xong cô bộ nhân không chút do dự vọt vào trong hư không, Địch Cửu không có lập tức đi theo cô bộ nhân. Sau khi hắn chờ cô bộ nhân đi một đoạn, lúc này mới xông vào trong hư không, đồng thời mở ra đạo đồng. Phía dưới đạo đồng, quả nhiên có một khối loáng thoáng, nói là không màu, lại cùng hư không xung quanh dung hợp lại cùng nhau. Cô bộ nhân nhìn chằm chằm vào Địch Cửu, đây là cơ hội lần thứ 2 để hắn ám toán Địch Cửu. Đợi lát nữa hắn sẽ mô phỏng đến chỗ nguy hiểm nhất biên giới vũ trụ thê, chỉ cần Địch Cửu cho rằng chỗ hắn đứng là hòn đá, cũng xông tới, vậy tất nhiên sẽ bị thời gian nhận mang xé rách, thời khắc này hắn ám toán Địch Cửu, nắm chắc được 6 thành trở lên. Có hư không sơn cùng thế giới thư, đạo hỏa tầng 3 hộ thể, Địch Cửu tại giữa hưng không vũ trụ thê hành tẩu nhẹ nhõm nhiều. Bằng không mà nói, hắn thật đúng, là không có cơ hội đi từ từ quan sát tảng đá thứ 5 ở nơi nào. Khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là tại thời điểm sắp đến tảng đá thứ 5, cô bộ nhân vậy mà check đi phương hướng, hắn rơi vào trong hư không căn bản cũng không có tảng đá. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, thật giống như đứng tại trên tảng đá, cười tủm tỉm, bình tĩnh không lay động. Có ý tứ gì? Địch Cửu vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu được. Trong lòng của hắn cười lạnh, ở nơi này quả nhiên vẫn là cần một chút bản sự, bằng không mà nói, hắn hôm nay nhất định phải uống nước rửa chân của cô bộ nhân. Địch Cửu không chút do dự rơi vào trên khối tảng đá không màu thứ 5. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem cô bộ nhân. Trông thấy Địch Cửu vậy mà có thể biết tảng đá thứ 5 ở nơi nào, sắc mặt cô bộ nhân biến đổi, lập tức há mồm phun ra một đạo máu tươi, Sau đó thân hình nhất chuyển, cũng đi theo rơi vào trên tảng đá không màu kia. Lão cô, ngươi làm sao thổ huyết rồi? Địch Cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân. Cô bộ nhân lau đi khóe miệng vết máu, cười một cái nói. Địch đạo hữu, ngươi ẩn tàng thật sâu a, loại vũ trụ thê không màu, thần niệm đều quét không đến này ngươi cũng có thể trông thấy, ta xem như mua dây buộc mình. Hắn không cần thiết ẩn tàng, Địch Cửu vốn là biết mục đích của hắn, thời thời khắc khắc đều đang đề phòng hắn. Vừa rồi hắn thổ huyết cũng không phải bị tức đến, mà là chân chính bị thời gian nhận mang làm cho thương. Trong lòng Địch Cửu âm thầm gọi thoải mái, sớm biết hắn ở trong hư không do dự nữa một chút, nói không chừng lão gia hỏa này thụ thương sẽ càng nặng. Không có ám toán được Địch Cửu, ngược lại bị Địch Cửu ám toán một cái, cô bộ nhân thật giống như không có cái gì phát sinh, vẫn y nguyên cùng Địch Cửu cười cười nói nói. Hai người trên đường đi leo lên vũ trụ thê, cô bộ nhân trên đường đi cũng ám toán qua Địch Cửu mấy lần, đáng tiếc là một lần đều không có thành công. Vũ trụ thê có đôi khi liên tiếp xuất hiện, có đôi khi qua vài chục năm mới xuất hiện một cái. Cứ như vậy, Địch Cửu cùng cô bộ nhân trên vũ trụ thê vừa đi chính là mấy trăm năm. Hôm nay, Địch Cửu đi theo cô bộ nhân vừa mới đạp vào một khối đá vũ trụ thê màu cam, liền kinh dị phát hiện, tại chỗ cách bọn họ không xa, có một cái bình thạch đặc biệt to lớn. Thần niệm của Địch Cửu thô sơ giản lược nhìn một chút, bình thạch này chỉ ít có diện tích khoảng một cây số vuông. Ở giữa vũ trụ thê xuất hiện một tảng đá lớn cũng không có cái gì lạ, như khiến cho Địch Cửu nghi ngờ là, trong cự thạch này lại có tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một. Thần niệm quét một chút, trên đá lớn chỉ ít có mười mấy tên gia hỏa. Lão cô, đây chính là rời đi ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu quay đầu nhìn cô bộ nhân, hắn không hiểu, cô bộ nhân khẳng định hiểu a. Cô bộ nhân lắc đầu, làm sao có thể, muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, vậy còn sớm vô cùng. Nơi mà chúng ta nhìn thấy là điểm nghỉ chân nữa đường tại vũ trụ thê, ngươi nhìn phía trên có rất nhiều người đúng không, kỳ thật có một ít gia hỏa tới đây, tuổi thọ so ngươi từ khi xuất sinh đến bây giờ gấp trăm lần đều muốn nhiều. Đây chính là những người mà ngươi nói đã tiến vào vũ trụ thê trước đây. Địch Cửu hỏi. Cô bộ nhân rất là tự đắc nói ra, không sai, những người này mặc dù cũng đi tới vũ trụ thê, bất quá bọn hắn căn bản cũng không biết vũ trụ thê đi như thế nào. Ngũ hành vũ trụ biết vũ trụ thê đi như thế nào, chỉ có ta một cái. Bởi vì ngươi có vũ trụ xào thôi, ta trước đó còn nghe có ít người nói biết được vũ trụ thê, chỉ có hắn một người đâu. Địch Cửu từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cô bộ nhân nói chuyện lỗ thủng rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Địch Cửu chỉ tin tưởng một nửa hắn nói. Địch Cửu cũng biết, cô bộ nhân căn bản cũng không có để ý những lỗ thủng này, mục đích song phương đi cùng nhau cả hai đều biết rõ, che giấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cùng nhau đi tới, mặc dù từ trong miệng cô bộ nhân hắn biết được rất nhiều tri thức, mà chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, đồng thời cũng bị cô bộ nhân chí ít ám toán 7-8 lần. Gia hỏa này chính là một con rắn độc, phía trước còn cười rạng rỡ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau đó tại trong quá trình vượt qua vũ trụ thê, ám toán đó là không chút nào nương tay. Cô bộ nhân nửa điểm đều không thèm để ý Địch Cửu mỉa mai, dọc theo con đường này tới, da của hắn sớm đã luyện được rất dày, Địch đạo hữu, chúng ta có thể không cần lên đi, trực tiếp đi xuống nhất giai vũ trụ thê. Lời như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại thật ra không cảm thấy, ta dự định đi qua nhìn một chút tình huống, sau đó tìm mấy người tâm sự. Địch đạo hữu, nơi này có rất nhiều cường giả bước thứ ba, chúng ta cứ như thế trôi qua rất nguy hiểm. Cô bộ nhân tuyệt đối không muốn Địch Cửu đi tới nơi nghỉ chân ở giữa vũ trụ thê này, hắn chỉ hy vọng chính mình cùng Địch Cửu hai người đơn độc đi. Vũ trụ thê còn dài, hắn cũng không tin làm không xong Địch Cửu. Địch Cửu không thèm để ý cô bộ nhân, không chút do dự một bước liền vượt qua hướng về phía bình thạch to lớn kia. A, cái này đều hơn 10 vạn năm không có tới người mới, hôm nay sao lại có người tên tới đây? Địch Cửu cùng cô bộ nhân vừa mới rơi vào trên cự thạch, hắn chỉ nghe thấy có thanh âm người khác kinh ngạc. Nói chuyện chính là một lão già nhìn qua giống như dưa muối bị ngâm trong thời gian trăm vạn năm, toàn thân trên dưới khiến cho Địch Cửu cảm giác chỉ có hai chữ, già nua mục nát. Già nhằn nhèo tóc thưa thớt, thậm chí ngay cả răng đều không thừa mấy khỏa, nói chuyện còn để lọt lấy gió. Nhưng tu vi của người này khiến Địch Cửu lại khiếp sợ không thôi, đây tuyệt đối là một cái cường giả bước thứ ba, hơn nữa cũng không phải là loại ngụy bước thứ ba đã từng bị hắn nhẹ nhõm oanh sát. Hai tên tiểu oa nhi vận khí không tệ a, chẳng những có thể đi vào vũ trụ thê, nhanh như vậy liền đến thiên thê kết. Lão giả ra nhăn nheo cười hắc hắc, thanh âm ma sát tai đồng dạng khó nghe, thật giống như rơm dạ nát phát nấm mốc, có một loại khí tức khiến cho người ta không muốn lại nghe lần thứ hai. Địch Cửu không có ý định lại nghe lần thứ hai, hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này còn ngăn cản đường đi của bọn hắn. Lão cô, người kia là ai? Địch Cửu ngừng lại hỏi, hắn không có động thủ, là bởi vì hắn không muốn vừa đến đã cùng địa chủ nơi này nổi xung đột. Trong vũ trụ mênh mông, cường giả không biết có bao nhiêu, nếu như mỗi một cái chính mình không vừa mắt đều muốn động thủ giáo huấn, hắn cũng đừng tu đạo. Cố bộ nhân bĩu môi, cũng không phải cái tôm tép gì ta cũng đều biết. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói ai? Lão giả ra nhăn nheo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn cô bộ nhân cũng có chút sợ hãi. Cô bộ nhân mặc dù còn không có khôi phục lại bước thứ ba, nhưng hiển nhiên cũng không sợ lão giả ra nhăn nheo này, cười ha ha, cô thái gia ngươi nói chính là ngươi. Địch Cửu lạnh lùng nói ra, lão cô, nói chuyện có thể, đừng tùy tiện cướp danh xưng của ta. Ngươi nhất định phải tự xưng thái gia cũng được, chỉ có thể tự xưng cô tam thái gia. Tại sao là cô tam? Cô bộ nhân nghi ngờ nhìn Địch Cửu một chút. Bởi vì có một tên tiểu nhị thái gia, cho nên ngươi chỉ có thể là cô tam. Địch Cửu đang khi nói chuyện, cũng nhìn xem lão giả da nhăn nheo này. Hắn ngược lại là hy vọng lão giả da nhăn nheo có thể cùng cô bộ nhân đánh nhau. Trên cự thạch này có mười mấy tên gia hỏa, bọn hắn đi lên đến bây giờ. Chỉ có lão giả da nhăn nheo này một người đến cản bọn họ lại, có thể thấy được mấy tên gia hỏa trên cự thạch này, đối với người ngoại lai không có hứng thú. Khiến hắn thất vọng là, hắn đã chờ nửa ngày, lão giả da nhăn nheo cũng không hề có nửa điểm ý muốn động thủ. Chỉ là tiếp tục nói, người mới tới mỗi người lấy ra một vật, bằng không, không cho phép lên thiên thê kết. Sấm to mưa nhỏ a, hơn nữa lão gia hỏa da nhăn nheo này vậy mà đem ánh mắt nhìn về hướng hắn. Cái này điển hình chính là cảm thấy mình dễ ức hiếp một chút, bộ dáng lấn tốt sợ ác. Địch Cửu tiện tay xuất ra một khối mảnh vỡ pháp tắc đưa cho lão giả da nhăn nheo, đây là thứ tốt nhất trên người của ta, đã ngươi đe dọa ta, ta chỉ có thể cho ngươi. Theo Địch Cửu, lão gia hỏa trên thiên thê kết này, cái nào không phải viễn cổ lưu lại. Bọn gia hỏa này há có thể thiếu khuyết thần tinh cùng tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn xuất ra một viên mảnh vỡ pháp tắc, bất quá Địch Cửu suy đoán mảnh vỡ pháp tắc này đối phương khẳng định không vừa ý. Nếu như muốn động thủ mà nói, hắn cũng phụng bồi một chút. À, mảnh vỡ pháp tắc. Không sai, đồ tốt, không nghĩ tới ngươi còn có thứ đồ tốt này. Công Dương Yển ta coi trọng ngươi. Đang khi nói chuyện đã đem mảnh vỡ pháp tắc mà Địch Cửu cho thu vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khiến Địch Cửu không có nghĩ tới là cô bộ nhân chẳng những không có cùng đối phương động thủ, cũng là cầm ra một vật ném cho Công Dương Yển, Địch Cửu từ xa nhìn lại, thật giống như một khối vỏ cây. Công Dương Yển càng là kích động, lần này thậm chí ngay cả lời đều không có nói, liền đem vỏ cây thu vào, cười ha ha một tiếng, hai vị đều là rất hào phóng, chúc hai vị vận khí tốt, ha ha. Cười lớn quay người liền muốn rời khỏi, Địch Cửu lại gấp bận bịu ngăn cản Công Dương Yển, Công Dương đạo hữu, ta mới vừa tới đến nơi này, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, không biết được hay không? Không được. Công Dương Yển thật giống như không biết vừa rồi đã thu một khối mảnh vỡ pháp tắc của Địch Cửu. Thanh âm của Địch Cửu trở nên lạnh lẽo. Công Dương, ngươi vừa rồi cầm đồ của ta, sự tình gì đều không có làm, muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, khí thế lĩnh vực của Địch Cửu đã khóa chặt không gian của Công Dương Yển. Trước đó nhìn Công Dương Yển còn rất phách lối, cảm giác được Địch Cửu là thật sự muốn động thủ, vội vàng khoát tay nói ra, đạo hữu dễ nói, ngươi muốn hỏi gì? Liền ngay cả cô bộ nhân ở một bên nhìn khóe miệng đều có quắp một chút, xem ra Công Dương Yển này là hư giá đỡ. Ta nhìn trong này có rất nhiều người, vì sao chỉ có một mình ngươi ngăn chúng ta lại? Còn có tất cả mọi người tới đây bao lâu? Địch Cửu cười tủm tỉm hỏi. Công Dương Yển lại là hắc hắc một tiếng, hở nói, bởi vì chỉ có ta nhàn rỗi a, ngươi không nhìn thấy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc sao? Về phần bao lâu? Ta đều đã quên đi, chỉ sợ có mấy trăm vạn năm a. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên thân những tu sĩ còn lại, nơi này mặc dù có rất nhiều động phủ, nhưng không có một tòa động phủ là có cấm chế, thần niệm có thể tùy tiện quét. Hắn rất nhanh liền phát hiện, tu sĩ nơi này vô luận là trong động phủ, hay là phía ngoài, đều là đang tu luyện, hơn nữa phương thức tu luyện đủ loại. Công Dương Yển nói mọi người bận bịu cũng là bởi vì những người khác vội vàng tu luyện. Ngươi vì cái gì không tu luyện? Địch Cửu hỏi nữa một câu. Công Dương Yển lần này không cười. Ngữ khí mang theo một loại lạnh lẽo âm u, bởi vì ta tu luyện cũng không lên, còn có, tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ta là thiện lương nhất. Nhiều nhất chỉ có thời gian nửa nén hương, những người này liền sẽ cùng đi tìm ngươi. Được rồi, một khối mảnh vỡ pháp tắc của ngươi, ta đã nói cho ngươi quá nhiều đồ vật. Chuẩn bị đồ vật kỹ càng đem ra, sau đó tìm một chỗ ngốc cái mấy trăm vạn năm rồi nói sau. Nói, xong câu đó, Công Dương Yển không còn để ý Địch Cửu, quay người cấp tốc bỏ chạy. Trong lòng Địch Cửu hơi nghi hoặc một chút, hắn đi hướng trung tâm cự thạch. Khi hắn đi đến địa phương trong khoảng cách thêm gần, lập tức chính là chấn động. Nơi này có thể tu luyện, hơn nữa còn không phải tu luyện bình thường. Địch đạo hữu, cự thạch này có gì đó quái lạ. Cô bộ nhân cũng là phát hiện vấn đề giống như trước, hắn kinh dị nói một câu. Địch Cửu không có trả lời, hắn thử nghiệm vận chuyển một chu thiên, lập tức cũng cảm giác được khí tức thiên địa hoành hạo vô biên bao trùm tới, Sau một khắc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của mình từ từ dâng lên, một loại khí tức đại đạo trước nay chưa có cấp tốc bị Địch Cửu nhào bắt được. Cái này khiến Địch Cửu có một loại cảm giác, nếu như hắn thời gian dài ở chỗ này tu luyện, tu vi có thể đạt tới tình trạng thông thiên. Vẻn vẹn một chu thiên liền có loại cảm giác này, nếu như tu luyện số lượng 10 vạn năm, thì còn đến đâu? Cô bộ nhân một dạng phát hiện loại tình huống này, hắn kinh hãi nhìn hơn 10 người phía xa còn đang tu luyện, trong lòng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chỉ có Công Dương Yển tới đón đãi hai người bọn hắn. Loại hoàn cảnh tu luyện này, trừ phi choáng váng, ai sẽ đem thời gian lãng phí ở địa phương khác? Địch đạo hữu, ngươi lần này tìm đúng địa phương, ta dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Cô bộ nhân kích động không thôi, nếu như không phải là bởi vì Địch Cửu có Luân Hồi Kiều, hắn đều chẳng muốn cùng Địch Cửu nhiều lời. Ha ha, lại là một tiếng âm thanh cười to truyền đến, theo đó Địch Cửu đã nhìn thấy đông đảo tu sĩ trước đây không lâu còn đang tu luyện, đều là nhảy lên một cái. Trên mặt của mỗi một người đều mang một loại thỏa mãn cùng chờ mong, rất hiển nhiên, ngoại trừ Công Dương Yển mà Địch Cửu trước đó gặp phải ra, tu sĩ khác đối với ở chỗ này đều rất vui vẻ. Công Dương Yển, có phải tới hai chim non mới hay không? Một âm thanh giống như tiếng sấm, theo đó là một tên nam tử nhảy ra, chợt nhìn qua, tiên phong đạo cốt, thật sự chính là một tiền bối cao nhân. Địch Cửu thử nghiệm lần nữa vận chuyển một chu thiên, loại cảm giác hoành hạo tu luyện vừa rồi kia biến mất không thấy gì nữa. Kết hợp lời nói của Công Dương Yển trước đó, Địch Cửu mơ hồ đoán được một chút, thời gian tu luyện tại nơi này có hạn chế. Câu diễn tử, có chuyện gì chính ngươi đến hỏi? Thanh âm của Công Dương Yển ở nơi xa truyền đến. Tiểu tử, đem thế giới mở ra để cho ta nhìn xem, có đồ vật tốt gì? Câu diễn tử tiên phong đạo cốt đồng thời ngăn cản Địch Cửu, cùng một thời gian, mặt khác có hai người ngăn cản cô bộ nhân. Nơi xa có thanh âm mỉa mai của một nữ tử truyền đến, câu diễn tử ngươi là càng tu càng ngớ ngẩn, tiểu tử này ngay cả bước thứ ba đều không có bước vào, từ đâu mà ra thế giới? Hai ngươi đều là bước thứ hai sâu kiến. Một tên tu sĩ ngăn lại cô bộ nhân cũng là uể oải nói ra. Tại xác nhận Địch Cửu cùng cô bộ nhân đều là bước thứ hai sâu kiến, những người còn lại đều lộ ra mất hết cả hứng đứng lên. Tu sĩ bước thứ hai, hiển nhiên là hậu bối mới xuất hiện. Chỉ là một cái hậu bối mới xuất hiện, có thể có mấy thứ đồ tốt. Tiểu tử, đưa chân linh thế giới của ngươi cho ta xem một chút đi, bây giờ không có đồ tốt, bản thánh cũng lười làm khó dễ ngươi. Thanh âm câu diễn tử người đang ngăn cản Địch Cửu cũng trở nên lười rào rạt, nhìn chân linh thế giới của Địch Cửu, vậy hiển nhiên là ở không đi gây sự. Tại trên khối cự thạch này, ngoại trừ tu luyện, cũng không có cái gì có thể giết thời gian. Nếu hiện tại không thể tu luyện, vậy dứt khoát nhìn xem chiếc nhẫn của Địch Cửu giết một ít thời gian. Dù sao cũng là hai cái người mới, vạn nhất trong nhẫn có thứ gì đồ tốt đâu. Câu diễn tử, hẳn là cô thái gia ngươi. Địch Cửu trực tiếp đánh gãy lời cô bộ nhân nói, cô bộ nhân, ngươi quả thực là muốn cướp danh hào thái gia ngươi sao? Cảm nhận được Địch Cửu khó chịu, cô bộ nhân cười hắc hắc, vậy mà đổi giọng, câu diễn tử, hẳn là thời gian dài của ta không ra, tất cả mọi người đều quên đi ta. Đáng thương a đáng thương, hư không bán nguyệt hoàn của ta gần nhất đều không có uống dinh dưỡng máu tươi gì cả. Trong lúc nói chuyện, cô bộ nhân xòe tay ra, hư không bán nguyệt hoàn, ở trước mặt hắn hoạch xuất ra hai đóa hư không hoàn hoa xinh đẹp. Ngươi là phi thánh cô bộ nhân. Trong đám người rốt cục có người nhận ra cô bộ nhân, kêu lên sợ hãi. Ha ha, cô bộ nhân cười ha ha một tiếng. Ai nói cho ngươi, chỉ có đạt được hồng mông đạo tắc mới là thánh nhân. Cô bộ nhân ta không thèm hồng mông đạo tắc. Mấy chữ phi thánh cô bộ nhân này, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Hai tên tu sĩ ngăn cản trước mặt cô bộ nhân kia, trước tiên thối lui ra khỏi thật xa. Hiển nhiên cô bộ nhân năm đó thật sự là quá mức cường đại, hiện tại dư uy vẫn còn ở đó. Câu diễn tử vừa rồi mắt vụng về, gặp qua cô đạo hữu. Câu diễn tử muốn để Địch Cửu xuất ra chân linh thế giới, tại biết sau khi biết được là cô bộ nhân. Cũng tranh thủ thời gian là lui về phía sau mấy bước, xa xa hướng cô bộ nhân lên tiếng chào. Lão cô, ngươi vẫn là có mấy phần chút tình mọn nha, mấy tên phách lối sâu kiến nghe được danh hào của ngươi liền chủ động lui về phía sau, ha ha. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Địch Cửu thật giống như không biết lời mình nói sẽ kéo cừu hận, cười ha ha, ngữ khí mang theo một chút cay nghiệt. Sắc mặt cô bộ nhân lại cũng không đẹp mắt, lúc trước câu diễn tử là cái thá gì. Cũng có tư cách xưng hô đạo hữu cùng với hắn. Hắn càng khó chịu là, Địch Cửu cho hắn kéo cừu hận. Thực lực của hắn ngay cả một phần vạn đều không có khôi phục, nơi này kéo cừu hận cho hắn, đây là lo lắng hắn chết không nhanh sao. Hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, lúc này mới tiết lộ danh hào của mình. Bởi vì hắn chính là không chủ động mở miệng nói, chờ một hồi người khác chính là sẽ biết. Chỉ cần hắn vừa động thủ, mọi người đều biết hắn là ai. Đã như vậy, chủ động nói ra, còn lộ ra cô bộ nhân hắn căn bản cũng không sợ ai. Câu diễn tử hiển nhiên tỉnh ngộ lại. Cô bộ nhân hiện tại bước thứ hai, có thể thấy được không phải luân hồi, chính là trọng thương, hắn sợ hãi cái gì chứ, vừa rồi thật sự là tiềm thức. Nghĩ tới đây, hắn cũng là hắc hắc một tiếng, cô đạo hữu, xem ra ngươi luân hồi một lần a, cũng không biết hồng mông xào của ngươi có phải hay không bị độ bất cầm đi. Trong lòng cô bộ nhân giận dữ, quả nhiên là rồng khốn bờ cát, câu diễn tử, muốn biết rất đơn giản, ta cô bộ nhân liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Địch Cửu vội vàng để tại một bên, hắn rất muốn nhìn một chút cô bộ nhân bị đánh cầu xin tha thứ. Lời như vậy, chỉ ít trước khi rời đi ngũ hành vũ trụ, tinh lực để cô bộ nhân quấy rối hắn liền không có nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy câu diễn tử ta liền đến thỉnh giáo mấy chiêu. Trong mắt câu diễn tử lóe ra, đi hướng cô bộ nhân. Địch đạo hữu, xem ra hồng mông xào của ta cùng hồng mông đạo tắc của ngươi, hôm nay rất nhiều người ngấp nghé a. Cô bộ nhân ngược lại nhìn về phía Địch Cửu, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Trong lòng Địch Cửu mắng to, tên vương bát đản này quả nhiên hỏng bét vô cùng. Ngươi có hồng mông đạo tắc. Câu diễn tử đang đi hướng về cô bộ nhân bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Địch Cửu rất là cực nóng. So với hồng mông xào đến, hồng mông đạo tắc càng là vật hắn muốn. Câu diễn tử, ngươi nếu quyết định tìm cô đạo hữu luận bàn, cũng đừng có lại có ý khác, nơi này cũng không phải một mình ngươi. Một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Trong lòng câu diễn tử lẫm nhiên, hắn biết mình quá mức. Nếu như ngay từ đầu hắn liền không có tránh ra mà nói, vậy không có vấn đề, hắn có thể xử lý Địch Cửu, sau đó cuốn đi thứ ở trên thân của Địch Cửu. Hiện tại hắn dự định chơi liều cô bộ nhân, vậy liền không thể nhìn chằm chằm Địch Cửu. Bằng không mà nói, hắn tướng ăn cũng quá khó coi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Câu diễn tử không thể không lùi về sau một bước, một tên tu sĩ trung niên trước tiên đứng ở địa phương mà trước đó câu diễn tử mới vừa đứng, ngăn trở Địch Cửu. Tại hạ bồng phái, đến thiên thê kết 107 vạn năm, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên này đối với Địch Cửu liền ôm quyền, giọng nói chuyện nghe cũng là còn tính là khách khí. Địch Cửu từ tốn nói, đệ cửu vũ trụ khai ích thánh chủ, Địch Cửu, đệ cửu vũ trụ khai ích thánh chủ. Ánh mắt của mọi người vốn là đều là trên người Địch Cửu, bởi vì trên người Địch Cửu có hồng mông đạo tắc, bây giờ nghe Địch Cửu chính là khai ích thánh chủ một vũ trụ, trong mắt đều càng là rung động. Rất hiển nhiên, Địch Cửu này cũng giống như cô bộ nhân, là luân hồi mà tới. Bồng phái có chút dừng lại, hắn cũng không có hoài nghi lời Địch Cửu nói, nếu như Địch Cửu là người bình thường, có thể cùng với cô bộ nhân sao? Về phần có đệ cửu vũ trụ này tồn tại hay không, một dạng không có người hoài nghi. Bọn hắn đi chính là vũ trụ thê, sau khi rời đi vũ trụ thê, có vô cùng vô tận vị diện vũ trụ, cái gì vũ trụ đều có thể. Bất quá vừa nghĩ tới trên người Địch Cửu có hồng mông đạo tắc, bồng phái chính là rất khách khi nói, bồng phái chưa bao giờ tiếp xúc qua hồng mông đạo tắc, một mực rất là hâm mộ. Không biết Địch đạo hữu có thể đem hồng mông đạo tắc cho ta mượn quan sát mấy ngày hay không? Địch Cửu mỉa mai nói, ngươi cứ nói đi. Bồng phái gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo đại thần thông của Địch đạo hữu. Địch Cửu không đợi bồng phái động thủ liền nói, đợi lát nữa chúng ta động thủ, ta muốn nhìn xem tiểu cô là như thế nào đánh nhau. Nếu như nơi này chỉ có bồng phái một người, Địch Cửu không để ý lập tức động thủ. Nhưng nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm. Chính là hắn giết bồng phái, thì tính sao? Thiên thê kết này cũng không phải địa phương khác, chỉ có phạm vi lớn như vậy, một khi bị quần công, hắn chỉ có thể đào tẩu. Mà bây giờ hắn không thể nhất chính là đào tẩu ngoại giới hư không bên ngoài vũ trụ thê bên, chính là hắn có, hư không sơn cùng thế giới thư hộ giáp, cũng khó có thể thời gian dài lưu tại trong đó. Cô bộ nhân còn muốn cho Địch Cửu hạ nhãn dược, câu diễn tử đã tế ra một thanh thiết chủy to lớn đánh phía cô bộ nhân. Địch Cửu nhìn rất là im lặng, câu diễn tử này một bộ tiên phong đạo cốt, nếu như xuất ra một thanh phất trần, hắn còn cảm thấy xứng đôi. Gia hỏa này trực tiếp cầm ra một thanh thiết chủy to lớn như vậy, đây quả thực là hình ảnh trong tranh trừ tượng. Thiết chủy cuốn lên một tòa chủy sơn giống như, vòng xoáy hư không đánh về phía cô bộ nhân, Địch Cửu đứng bên ngoài, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại sát thế kinh khủng kia. Hắn thật giống như đứng tại bên ngoài một cái vòng xoáy, sát ý kinh khủng như muốn đem hắn trực tiếp lôi kéo đi vào trong. Hư không bán nguyệt hoàn của cô bộ nhân đồng thời tế ra, cũng là quét sạch đi ra hai cái bán nguyệt nhận mang vòng xoáy. Lĩnh vực vòng xoáy của hai người đánh vào cùng một chỗ, sau một khắc trong hư không đạo vận nổ tung, quy tắc tung hoành. Nhìn trận đại chiến này cực kỳ chấn động, Địch Cửu lại cảm giác được có chút không đúng. Thực lực của cô bộ nhân hắn biết một chút, chí ít không có cách nào làm gì hắn. Theo lý thuyết, cô bộ nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của câu diễn tử mới là. Câu diễn tử là ai hắn không biết, ít nhất là một tên khai thiên cường giả. Câu diễn tử này tới đây không biết bao nhiêu năm, hiện tại chính là bước thứ ba, tăng thêm câu diễn tử mỗi ngày đều tại trên cự thạch này tu luyện, thực lực kia càng là mỗi ngày một tăng lên. Nhưng vì cái gì hắn cảm giác câu diễn tử cùng cô bộ nhân, đánh nhau có chút giằng co. Nói cách khác, đạo pháp bản sự của hai người không sai biệt lắm. Chẳng lẽ những năm này Câu Diễn Tử đều tu luyện tại trên thân heo sao? Chính là tu luyện tới trên thân heo, con lợn này cũng có thể đánh bại cô bộ nhân a. Bồng phái đạo hữu, trên tảng đá kia hiệu quả tu luyện phi thường tốt a. Địch Cửu chuyển hướng bên người bồng phái hỏi. Đối với bồng phái hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Gia hỏa này mặc dù muốn đạo tắc thứ 9 của hắn, bất quá làm việc cuối cùng vẫn có chút phong phạm của cường giả. Hắn muốn chờ cô bộ nhân đánh xong lại nói, bồng phái vậy mà cũng không có thừa cơ động thủ, cái này rất tốt. Bồng phái nhận đồng gật gật đầu, không sai, tảng đá kia tụ tập tinh hoa đại đạo thời điểm mà các phương vũ trụ mở, không còn có địa phương nào so với nơi này quy tắc rõ ràng hơn. Cho nên ở chỗ này tu luyện làm ít công to, hơn nữa cơ hồ là không cần bất luận cái gì thiên địa nguyên khí. Cái này Địch Cửu minh bạch, tu luyện tới loại trình độ này như bọn hắn, muốn tiến thêm một bước mà nói, thiên địa nguyên khí không phải chủ yếu là mức độ thiên địa quy tắc rõ ràng, mức độ đối với vũ trụ đại đạo cảm ngộ. Vậy tất cả mọi người ở chỗ này không đi, cũng đều là vì lưu tại nơi này tu luyện. Địch Cửu nghi ngờ hỏi lại. Bồng phái cười ha ha, cho dù là địa phương tốt, tu luyện vượt qua 10 vạn năm cũng giống như gân gà đồng dạng. Mọi người lưu tại nơi này, chỉ là không thể đi mà thôi. Vì cái gì không thể đi? Địch Cửu là thật hơi kinh ngạc. Lần này bồng phái không có trả lời, chỉ là từ tốn nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Địch Cửu không có hỏi tới, ngược lại chỉ cô bộ nhân cùng Câu Diễn Tử đang động thủ. Bồng phái đạo hữu, nơi này tu luyện một ngày chỉ sợ đều tương đương với ở giới vực khác tu luyện bao nhiêu năm. Câu Diễn Tử kia ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, hơn nữa lại là bước thứ 3, hẳn là có thể nghiền ép tiểu cô mới đúng. Vì sao hai người còn thế lực ngang nhau? Ha ha. Bồng phái cười ha ha một tiếng, nếu như có ý vị nhìn xem Địch Cửu, chờ ngươi bước vào bước thứ 3, lại đến nơi này tu luyện, ngươi liền hiểu. Oanh. Đạo vận Câu Diễn Tử cùng cô bộ nhân đánh vào cùng một chỗ. Hai người đồng thời phun ra một đạo huyết tiễn, bay rớt ra ngoài. Hai người tựa hồ không có phân ra thắng bại, bất quá lại không lại động thủ. Người khác cũng không có thừa cơ tiến lên động thủ. Lai lịch của cô bộ nhân rất nhiều bí mật, nơi này có ai mà lai lịch nhỏ? Ai lại không có một chút bí mật? Cô bộ nhân có thể cùng Câu Diễn Tử đánh ngang, có thể thấy được cũng sẽ không sợ người khác. Muốn xử lý cô bộ nhân, vậy sẽ phải liều mình đến. Không có người nào ngốc lại ở chỗ này cùng cô bộ nhân liều mạng. Đối với bất cứ người nào mà nói, nơi này người chung quanh đều là địch nhân. Địch Thánh Chủ, đến phiên chúng ta. Bồng phái tế ra pháp bảo, một câu còn chưa nói xong, thiên sa đao của Địch Cửu liền bổ tới. Cảm nhận được đao thế cùng lĩnh vực của Địch Cửu, trong lòng bồng phái cười lạnh, chỉ bằng mượn một đao này của Địch Cửu. Hắn liền đã nhìn ra, nội tình của Địch Cửu còn không bằng cô bộ nhân. Hắn có nắm chắc tại trong vòng một canh giờ giải quyết Địch Cửu. Một đao này của Địch Cửu cuốn lên mấy đạo đao mang. Cũng không tính là cường hãn bao nhiêu, đao mang cuốn lên đao ý, vẻn vẹn chỉ có thể coi là hung hãn mà thôi. Thời điểm liệt giới sạn trong tay bồng, phái tế ra liền tạo thành một đạo sạn thế, lập tức loại thế hóa thành vô tận đạo vận tường bảo hộ này, dù là vẫn không có động thủ, đã chiếm cứ thượng phong. Người chung quanh nhìn đều là âm thầm gật đầu, bồng phái đây mới gọi là phong phạm động thủ của đại gia, xuất thủ cũng không có công kích, mà là tụ thế. Địch Cửu quá không phóng khoáng, vừa đến đã trực tiếp chém giết. Bồng phái trước hết để cho chính mình đứng ở thế bất bại, không cần hỏi, thế thần thông thứ hai của bồng phái nhất định là công kích cực kỳ lăng lệ. Cái này khiến đám người có chút hoài nghi lời Địch Cửu nói. Địch Cửu nói bản thân hắn là khai thiên thánh chủ của đệ cửu vũ trụ, thế nhưng kinh nghiệm động thủ này thật sự là quá tệ chút. Rầm rầm, đao mang của Địch Cửu hình thành đao ý mới tụ tập ba đạo đao mạc, thiên sa đao của Địch Cửu tựa hồ đột nhiên vượt qua không gian, lần nữa hồi phục đến vị trí lên đao, cùng một thời gian lại là một đao bổ ra. Ba đạo đao mạc phía trước vừa mới hình thành, đao thứ hai của Địch Cửu liền đánh ra bốn đạo đao mạc, hai đao hình thành đao mạc đã tạo thành một mảnh nhỏ sóng đao. Bồng phái trông thấy đao thứ nhất của Địch Cửu xong, liền định tốc chiến tốc thắng, hắn hẳn là xem trọng Địch Cửu. Cho nên thế thần thông thứ hai của hắn cơ hồ tụ tập tất cả khí thế, liệt giới sạn ở trong hư không đánh ra tê liệt quy tắc tiếng vang khó chịu. Chỉ là thế thần thông thứ hai của hắn vẻn vẹn tụ tập một nửa, đao thứ hai của Địch Cửu liền đánh xuống tới. Đây là không gian pháp tắc. Trong lòng bồng phái giật mình, cường giả có thể đứng ở nơi này, nói không biết không gian pháp tắc, chỉ sợ là không có. Thế nhưng loại vận dụng không gian pháp tắc này của Địch Cửu, cơ hồ là mượt mà đến trình độ nhất định, cơ hồ không có nửa điểm góc cạnh, nhìn tự nhiên mà thành. Nếu như thế thứ hai của hắn vẫn y nguyên tiếp tục như vậy, vậy sau khi đạo vận thế thần thông thứ hai đánh vào cùng một chỗ, thế thần thông thứ ba của hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Bởi vì đao thứ hai của Địch Cửu, so với đao thứ nhất của hắn mạnh hơn gần gấp đôi. Bồng phái không cầu có công trước mà cầu không tội, không phải là bởi vì tính cách của hắn, mà là hắn biết rõ, ở chỗ này tuyệt đối không thể thụ thương. Cho dù là thụ thương, cũng chỉ có thể bị thương nhẹ, mà không thể bị thương nặng. Một khi bị thương nặng, hắn liền xong rồi. Thế liệt giới sạn thứ hai của hắn nửa đường quy tắc đại biến, từ cực kỳ lăng lệ thế công biến thành giống như vị diện ngăn cản đồng dạng thủ thế. Loại đạo vận công thủ thần thông chớp mắt biến hóa này, có thể làm được tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bồng phái có thể làm được, là bởi vì hắn ở chỗ này tu luyện thời gian quá dài. Thời điểm mới tới nơi này tu luyện sẽ cảm thấy phi thường kinh diễm, thời gian rất lâu sau liền biết, nơi này tu luyện cũng sẽ không giúp cho ngươi tăng lên bao nhiêu tu vi. Tu vi của bồng phái không có tăng lên bao nhiêu, nhưng thần thông đạo vận của hắn hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Liệt giới sạn của bồng phái biến đổi thủ thế, hắn biết chính mình sai, 10 phần sai. Thật là không gian pháp tắc lợi hại. Một tên tu sĩ bên cạnh sau khi trông thấy đao thế của địch cửu sắp đến, đao trong tay, vậy mà vượt ngang không gian lần nữa từ vị trí mở đầu một đao đánh xuống, ở giữa không có nửa điểm trệ độn. Đây tuyệt đối là trình độ khống chế không gian pháp tắc đã đạt đến trình độ nhất định, thậm chí có thể đưa tay vung ra không gian quy tắc thần thông của mình. Một tên nữ tu trước đó nói chuyện mỉa mai qua một tiếng, người ta đây là thời gian ý cảnh thần thông, không gian quy tắc cái rắm. Chẳng những là tên nữ tu này đã nhìn ra địch cửu không phải dùng không gian thần thông, chính là người còn lại cũng đã nhìn ra, địch cửu đây không phải không gian thần thông. Trong lòng địch cửu lại là cuồng hỉ, thời điểm hắn đột ngột xuất đao không phải là vì đánh lén bồng phái, mà là bởi vì hắn đột nhiên có một loại minh ngộ này khiến cho hắn xuất đao. Hắn ở trong khoảnh khắc đó, hiểu rõ tuế nguyệt tam chương cơ. Tam chương cơ, phong sa minh minh hải tại hạ, đào lãng cổn cổn thiên chân phù. Đao mạc 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Thời điểm hắn hiểu rõ tuế nguyệt nhị chương cơ là bước vào luân hồi kiều, hiện tại hắn minh ngộ tuế nguyệt nhị chương cơ còn không có thi triển, lại thi triển ra tuế nguyệt tam chương cơ vừa mới minh ngộ. Địch cửu so với ai khác đều rõ ràng, tuế nguyệt tam chương cơ của hắn đã siêu việt thời gian pháp tắc, đây là một loại đao thế thời gian chồng chất lên. Tạch tạch tạch, mấy đạo đao mang đã đánh vào trên phòng ngự đạo tắc của bồng phái, đá lớn tại trên không nổ tung ra từng đợt âm thanh ken két vang. Thế nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Đao thứ hai của địch cửu lần nữa hồi phục đến vị trí xuất bao ban đầu, đao thứ ba đồng dạng đánh đi ra. So với đao thứ hai, đao thứ ba mạnh hơn một cái cấp độ. Đao mạc đao thứ ba cùng đao mạc trước mặt rốt cục liên miên tạo thành từng đạo, sóng đao nhỏ nhỏ, đó cũng không phải kết thúc. Theo đó là đao thứ tư. Sóng đao càng lúc càng lớn, thời điểm đến đao thứ tư, thật giống như cuốn lên toàn bộ sát thế vũ trụ, tạo thành sóng đao liên miên bất tuyệt bao trùm tới. Từ ban đầu chỉ là hơn một trượng đao mạc, đến trên trăm trượng đao sóng lớn hoa. Sát ý xâm nhập đến trên toàn bộ cự thạch đều là một mảnh rét lạnh, có một loại khí tức tử vong đang tràn ngập. Địch cửu cảm thấy một tia mỏi mệt, hắn khẳng định chính mình chỉ cần ra lại một đao, liền có thể chém giết bồng phái. Tuế nguyệt tam chương cơ thật sự là đáng sợ, hết thảy đồ vật ngăn tại trước đó, cũng sẽ ở dưới 9 vạn dặm đao mang này, hóa thành bụi bặm. Đáng tiếc là, hắn biết mình không cách nào thi triển ra đao thứ 5. Thực lực của hắn không đủ, đạo vận cùng thần niệm đều hứng chịu sự ngăn cản. Đây là hắn tu luyện quy tắc đại đạo, mượn nhờ thiên địa quy tắc liên tục đánh ra 4 đao, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể bổ ra 2 đao rưỡi. Tạch tạch tạch, liệt giới sạn trong tay bồng phái không ngừng cuốn lên từng đường đạo vận tường bảo hộ, thế nhưng sóng đao kia của địch cửu càng ngày càng cao, bồng phái hình thành đạo vận tường bảo hộ mắt thấy chính là lung lay sắp đổ. Có thể khẳng định, chỉ cần đạo vận tường bảo hộ mà bồng phái tạo bị xé nứt, bồng phái sẽ chết không toàn thây. Tu sĩ vây xem đều là hít một hơi lãnh khí, thánh chủ thứ 9 này cũng quá mạnh đi. Bồng phái ở chỗ này có thể tính được là gia hỏa nổi danh, thế mà tại dưới tay của địch cửu ngay cả lực lượng hoàn thủ đều không có. Đây không phải đáng sợ nhất là địch thánh chủ này vẻn vẹn chỉ là một tên tu sĩ hợp đạo. Cô bộ nhân vốn là thụ thương, sau khi trông thấy địch cửu động thủ, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn biết thực lực của địch cửu lại đến một cái cấp độ, hắn muốn từ trên thân địch cửu lấy đi luân hồi kiều là càng ngày càng khó. Hơn nữa hai người ở chỗ này thời gian càng dài, địch cửu hiểu rõ càng nhiều, liền đối với hắn càng bất lợi. Địch thánh chủ, xin thủ hạ lưu tình. Bồng phái khẳng định đao thứ 5 của địch cửu hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Một cường giả bước thứ 3, đi đến nơi này tới, không có người nào muốn chết. Hắn hy vọng địch cửu xem ở phân thương trước đó hắn còn tính là ôn hòa. Không cần đuổi tận giết tuyệt. Răng rắc, oanh. Đạo vận tường bảo hộ của bồng phái bị xé nứt vỡ nát, sóng đao dư uy oanh trên người bồng phái, kém chút đem bồng phái oanh thành mấy khúc. Bành. Bồng phái rơi xuống trên mặt đất, lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết địch cửu hạ thủ lưu tình. Bởi vì đao thứ 5 của địch cửu chưa hề đi ra, nếu như đao thứ 5 đi ra, vậy hắn cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị giết. Loại sóng đao sóng cả kia, đừng bảo là hắn. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót nếu nhận phải. hắn nhưng không biết địch cửu căn bản là không thi triển ra được đao thứ năm. Đa tạ địch thánh chủ. Bồng phái vừa rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp cầm ra mấy viên đan dược nuốt vào, sau đó bắt đầu chữa thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này hắn đã không lo được chuyện khác, ở chỗ này chữa thương tuy rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so đơn độc một người đi chữa thương vẫn an toàn hơn một chút. Cũng may ra hỏa có thể xuất hiện tại nơi đây, trên thân đều là đồ tốt thành đống. Chỉ cần không bị giết, khôi phục cũng rất nhanh. Bồng phái may mắn chính mình trước đó trả lời mấy vấn đề của địch cửu, cũng không có cùng địch cửu gây quá cương. Bằng không mà nói, địch cửu thật đúng là không nhất định sẽ tha cho hắn. Địch cửu mặc dù không phải cố ý muốn tha bồng phái, bất quá bây giờ hắn không cùng đi lên chém tận giết tuyệt, đã xem như tha đối thủ. Câu diễn tử, nghe nói ngươi muốn nhìn một chút hồng mông đạo tắc trên người ta. Tới tới tới, ta cho ngươi xem một chút. Địch cửu nhìn xem ánh mắt của câu diễn tử có chút kinh hãi, cố ý đi lên trước mấy bước, dương lên thiên sa đao trong tay. Thực lực câu diễn tử hắn đã nhìn thấy, cùng cô bộ nhân không sai biệt lắm. Nhưng cô bộ nhân hiện tại là bước thứ hai, mà câu diễn tử là bước thứ ba. Có thể thấy được ở chỗ này tu luyện thoạt nhìn là nhanh, nhưng trong đó khẳng định vẫn có cái gì hắn không có biết rõ ràng. Mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi câu diễn tử ha ha cười cười, xoay người rời đi. Hiển nhiên sống đến dạng này như bọn hắn, mỗi một lần động thủ đều là có mục đích, động thủ không có mục đích, đó là tuyệt đối sẽ không. Vấn đề mặt mũi, đó đáng giá mấy đồng tiền. Địch cửu lai lịch rất mạnh, thực lực một dạng cũng rất mạnh. Người còn lại nhìn không có tưởng niệm, đều là nhao nhao quay người, tìm tới vị trí sở tại của mình, chuẩn bị chờ đợi lần tu luyện tiếp theo bắt đầu. Địch cửu nhưng không có để ý bồng phái đang tu luyện, trực tiếp đi qua nói ra, bồng phái đạo hữu, hiện tại có thể nói cho ta biết vì cái gì các ngươi ở chỗ này, tu luyện thời gian dài như vậy, tu vi, cũng không có bao nhiêu tiến bộ a. Bồng phái thầm than, giải thích nói, coi ngươi bước vào bước thứ ba, tạo dựng thế giới của mình, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi càng rời đi ngũ hành vũ trụ. Thế giới của ngươi liền càng áp súc. Tu vi đến bước thứ ba, ở nơi này tu luyện tăng lên thật ra là có hạn. Nhưng ở nơi này tu luyện có một chút chỗ tốt, có thể lớn mạnh thế giới của mình. Chẳng những có thể giúp vững chắc quy tắc thế giới, còn có thể ngưng thực thần niệm đạo vận của chính mình. Ý của ngươi là, các ngươi ở chỗ này tu luyện, vẻn vẹn vì vững chắc quy tắc thế giới cùng ngưng thực đạo vận của chính mình. Địch cửu kinh ngạc hỏi. Bồng phái gật gật đầu, đúng vậy, chờ ngươi sau khi bước thứ ba, cũng sẽ giống như chúng ta. Ngươi không nên xem thường việc vững chắc quy tắc thế giới của mình, cái này sẽ giúp cho đại đạo của ngươi càng ngày càng mượt mà. Vậy vì sao vẫn chưa có người nào đi? Địch cửu tiếp tục hỏi. Bồng phái tự diễu cười một tiếng, đi. Vậy cũng nếu có thể đi được a? Nơi này bình quân vài vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện một tầng vũ trụ thê, mỗi lần vũ trụ thê xuất hiện, đều là thời điểm ra tay đánh nhau. Liền xem như cái thứ nhất xông lên vũ trụ thê, cũng muốn tiếp nhận người phía sau liều mạng cướp đoạt. Năm đó trên tảng đá kia. Chỉ ít có hơn 1000 người, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người. Ta cho người biết, những người biến mất không thấy gì nữa này, chân chính có thể leo lên vũ trụ thê rất ít, càng nhiều hơn chính là vẫn lạc tại trong lúc cướp đoạt vũ trụ thê dài. Vũ trụ thê còn muốn cướp đoạt. Địch cửu khẽ nhíu mày, hắn để ý nhất chính là thời gian. Bồng phái đạo hữu, thời điểm vũ trụ thê dài xuất hiện, mọi người cùng nhau xông lên không được sao? Vì sao muốn cướp đoạt? Địch cửu rất là kỳ quái, hắn cùng cô bộ nhân đều là cùng đi. Nghe được lời địch cửu tra hỏi, cô bộ nhân vừa mới đi tới sắc mặt hơi đổi một chút, hắn theo bản năng đi xa mấy bước. Ha ha, địch đạo hữu, ai cùng ngươi nói vũ trụ thê có thể cùng tiến lên. Tiến vào vũ trụ thê, nhất định chỉ có một người có thể lên. Nếu có mấy người cùng một chỗ trèo lên vũ trụ thê, vậy người phía sau lên toàn bộ là cho người phía trước lên làm áo cưới. Bồng phái đối với địch cửu ngay cả điều này cũng không biết, trong lòng rất là im lặng. Bất quá sau khi nói xong hắn lập tức liền kịp phản ứng. Theo bản năng nhìn một chút cô bộ nhân đi cùng với địch cửu. Địch cửu cùng cô bộ nhân đồng thời đi vào nơi này, hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, mà là hai người từ một cái vũ trụ thê giai tới. Đa tạ bồng phái đạo hữu. Sau khi địch cửu cảm tạ một câu, sắc mặt băng hàn chuyển hướng cô bộ nhân, lão cô a, thái gia ngươi cẩn thận lại cẩn thận, kết quả vẫn là bị ngươi thọc một đao a. Nếu không phải thái gia ta kiên trì muốn tới nơi này, chỉ sợ thời điểm muốn rời khỏi vũ trụ thê, chính là thời điểm ngươi thu hoạch ta đi. Trong lòng cô bộ nhân rất là nổi nóng, đây là tính toán cuối cùng của hắn, kết quả chính là xảy ra vấn đề. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại trên đường đến vũ trụ thê còn có thể nhìn thấy thiên thê kết. Địch đạo hữu, ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng là không thể làm gì. Trên thực tế ta cũng là mới biết được, vũ trụ thê dài, vậy mà mỗi lần chỉ có thể có một người đi lên. Nếu như ta biết chính xác, thời điểm chúng ta lên tầng thứ ba, ta liền sẽ không để cho ngươi lên trước. Cô bộ nhân tay một đám, dứt khoát đùa nghịch người thức thời. Địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao tụ lên mênh mông đao thế khóa chặt cô bộ nhân. Tầng thứ ba hắn lên trước, đó là bởi vì cô bộ nhân căn bản cũng không biết hắn có đạo đồng. Sắc mặt cô bộ nhân trở nên khó nhìn, hắn vừa rồi mặc dù thụ thương, đó không tính là đại sự gì. Địch Cửu Bổ bồng phái một đao kia hắn cũng nhìn thấy, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như không có một đao này, hắn còn có thể cùng Địch Cửu đến một trận. Thế nhưng là một đao kia, hắn khẳng định chính mình tránh không khỏi. Đã như vậy, vậy liền ăn ta một đao này đi. Đao thế đạo tắc quanh thân Địch Cửu quét sạch mà ra, tạo thành một cái đao ý vòng xoáy. Nếu như Địch Cửu có thể bổ ra đao thứ năm, Tuế Nguyệt Tam Trương cơ của hắn không chút do dự bổ về phía cô bộ nhân. Hiện tại Địch Cửu thật đúng là không dám động thủ. Một khi động thủ, hắn liền bại lộ sự thật chính mình chỉ có thể bổ bốn đao. Bốn đao khẳng định giết không được cô bộ nhân, lấy cô không người át chủ bài. Hắn thậm chí chỉ có thể khiến cho gia hỏa này bình thường bị thương. Địch đạo hữu, khoan động thủ đã. Một khi động thủ đối với ngươi và ta đều không tốt, nơi này nhưng không có một người hiền lành. Nếu như không để ý, ta nguyện ý đem phương thức trèo lên bậc thang vũ trụ thê nói cho ngươi. Hơn nữa giai vũ trụ thê tiếp theo sau khi xuất hiện, ta cũng không cùng ngươi đoạt. Cô bộ nhân vội vàng nói. Địch Cửu mặt âm trầm do dự một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, vậy liền lấy ra đi. Cho. Lần này cô bộ nhân không có nửa điểm do dự, bắt một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Hắn biết sau khi Địch Cửu tới đây, bại lộ khả năng sẽ rất lớn, chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại thực lực Địch Cửu tăng vọt, hắn không thèm để ý đều không được. Bồng phái đạo hữu, leo lên vũ trụ thê nếu như đi theo phía sau người khác một đoạn thời gian, có ảnh hưởng hay không? Địch Cửu đi theo phía sau cô bộ nhân thời gian rất lâu. Nếu như cái này còn đối với hắn có ảnh hưởng mà nói, hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cô bộ nhân. Bồng phái nhìn cô bộ nhân một chút, mặc dù biết chính mình nói ra sẽ đắc tội cô bộ nhân, bất quá chỉ cần thương thế hắn phục hồi như cũ, cô bộ nhân hẳn là không làm gì được hắn. Địch thánh chủ, nếu như đi qua tổng số vũ trụ thê giai không tới một nửa, vậy liền không có ảnh hưởng. Theo ta được biết, thiên thê kết này hẳn là vũ trụ thê kết thứ nhất, dự tính mới đi 1/3 lộ trình. Bồng phái giải thích nói. Hắn suy đoán Địch Cửu hẳn là đi theo cô bộ nhân cùng đi. Địch Cửu yên lòng, nếu là có ảnh hưởng mà nói, hắn sẽ không chút do dự xử lý cô bộ nhân, dù là trọng thương cũng ở đây không tiếc. Tại sau khi biết Địch Cửu không phải một cái đơn giản, không có người lại đến đã quấy rầy Địch Cửu. Địch Cửu ở gần cự thạch bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Ở chỗ này tu luyện thật là không sai, nhưng rời đi ngũ hành vũ trụ, đi chứng đạo bước thứ ba, đối với hắn quan trọng hơn. Nơi này không có một cái gia hỏa nào là cạn dầu. Càng đến gần bên cạnh cự thạch, một khi vũ trụ thê giai đến đây, hắn sẽ càng sớm xông lên vũ trụ thê. Cho nên hắn một bộ phận thần niệm thời thời khắc khắc, đều đang chú ý ngoại vi hư không mênh mông. Trong lòng cô bộ nhân rất là không cam lòng, hắn đem Địch Cửu đưa đến nơi này, cũng không phải thật sự muốn trợ giúp Địch Cửu chứng đạo bước thứ ba, hắn là muốn luân hồi kiều của Địch Cửu. Mà bây giờ thực lực của Địch Cửu ngày càng mạnh mẽ, đồng thời cũng biết kế hoạch cuối cùng của hắn, cái này khiến hắn có một loại cảm giác lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không chỉ có như vậy, còn để hắn tiết lộ vũ trụ thê tồn tại. Dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng nhất định phải bước vào bước thứ ba trước rồi lại nói. Cô bộ nhân tại sau khi nhìn thấy Địch Cửu, tìm một nơi tu luyện khu vực biên giới gần cự thạch, trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết ý của Địch Cửu, cái này sẽ gia tăng độ khó hắn tiến về vũ trụ thê giai. Do dự một chút, cô bộ nhân dứt khoát đi hướng trung tâm cự thạch. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ tu luyện đến bước thứ hai viên mãn. Nơi này không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Lúc kia, tranh đoạt vũ trụ thê giai sẽ không có sai sót. Hiện tại đi tranh đoạt, trên cơ bản không có gì đùa giỡn. Địch Cửu không có chờ bao lâu, vẻn vẹn 7 ngày thời gian, vũ trụ đạo tắc quanh thân Địch Cửu bỗng nhiên biến đổi, từ trống rỗng biến thành khí thức đạo tắc bao quanh vũ trụ mênh mông vô tận. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện, Địch Cửu đồng dạng bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn chỉ vẻn vẹn một chu thiên, cũng cảm giác được khác biệt, hiện tại hắn muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Không biết sẽ có cái gì khác biệt. Một chu thiên về sau, mênh mông đạo vận khí tức ngay tại quanh thân cổ động, cho dù là tu luyện quy tắc đạo, Địch Cửu cũng là lần đầu tiên nhào bắt được sự biến đổi rất nhỏ của quy tắc đạo, tại chu thiên rõ ràng như thế. Căn cứ loại biến hóa rất nhỏ này, Địch Cửu thậm chí có thể tùy ý thôi diễn thần thông của mình. Địch Cửu không có đi thôi diễn thần thông của mình, thần thông với hắn mà nói là thứ yếu, trừ phi là loại tuyệt thế đại thần thông kia. Với hắn mà nói, cô đọng đại đạo đạo vận của mình càng có giá trị. So với những cường giả kia mà nói, hắn còn kém một chút. Một khi đại đạo đạo vận của hắn cô đọng đến trình độ nhất định, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn có thể liên tục bổ ra 5 đao. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ 5 đao đồng xuất, vậy coi như không phải sóng đao sóng cả, mà là liên miên tổ hợp đao đào, uy lực mạnh mẽ gấp đôi cũng không thôi. Ngoại trừ Công Dương Yển còn tại bên ngoài cự thạch lắc lư ra, trên đá lớn an tĩnh lại, mỗi người đều đang điên cuồng tu luyện. Loại đạo tắc khí tức hoành hạo vũ trụ này kéo dài đến 7 ngày thời gian, đạo vận kia mới đột ngột tiêu tán. Tất cả mọi người lại bắt đầu tán dóc với nhau, trong lòng Địch Cửu lại là kích động không thôi. 7 ngày thời gian, đại đạo đạo vận của hắn so trước đó ngưng thật một mảng lớn. Nếu như là làm từng bước tốn thời gian tu luyện, cái này chỉ ít cần mấy trăm năm, mà nơi này vẻn vẹn chỉ cần 7 ngày. Mặc dù tu vi của hắn không cách nào tăng lên, chỉ cần lại tiếp tục một đoạn thời gian, hắn tất nhiên sẽ bổ ra đao thứ 5. Đao thứ 5 xuất hiện, trên cự thạch này sẽ không có người là đối thủ của hắn. Lần này là qua 6 ngày, loại khí tức tu luyện kia lại một lần giáng lâm. Địch Cửu tiếp tục điên cuồng tu luyện, bất quá lần này thời gian tu luyện cũng vẻn vẹn 6 ngày. Thời gian dài, Địch Cửu cũng coi là tổng kết ra quy luật, nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể tu luyện mấy ngày. Ngày qua ngày, năm qua năm, Địch Cửu bị vây ở trên đá lớn vũ trụ thê này, đã gần 100 năm. Thời điểm ban đầu Địch Cửu còn có chút lo lắng, theo thời gian từ từ bị tu luyện tiêu hao, Địch Cửu dứt khoát sau khi ổn định tâm thần. Loại chuyện này không phải hắn có thể chi phối, gấp không có nửa điểm tác dụng. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Có lẽ có một ngày, hắn có thể chi phối loại chuyện này, lại không phải hiện tại. Hôm nay, đạo vận khí tức trên đá lớn vừa mới bao quanh tới, thần niệm Địch Cửu vẫn một mực khóa chặt tại ngoại giới hư không, bỗng nhiên nhào bắt được một khối đá. Đây là một khối tảng đá màu vàng đất. Vũ trụ thê giai xuất hiện, Địch Cửu cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất thoát ra sông về tảng đá màu vàng đất. Tốc độ Địch Cửu nhanh, trên cự thạch này cũng có mấy tên gia hỏa nửa điểm cũng không thể so với Địch Cửu chậm hơn. Bọn hắn sở dĩ chậm một bước, đó là bởi vì lúc Địch Cửu tu luyện vẫn một mực ở tại biên giới, bọn hắn lúc tu luyện tới gần trong cự thạch. Cứ việc khoảng cách này rất nhỏ, tại giữa các cường giả lại là rất rõ ràng nổi bật đi ra. Tiểu tử, ngươi rất có gan a, bản thánh đợi nhiều năm như vậy, ngươi vừa đến đã muốn cướp vũ trụ thế giới. Hắc hắc, đến từ đệ cửu thế giới rất đáng gờm sao? Khi dễ bồng phái có thể, muốn khi dễ bản thánh, ngươi còn thiếu một chút, ăn trước bản thánh một quyền đi. Một tên nam tử râu dài da trắng trông thấy tốc độ của Địch Cửu, vậy mà tại trước hắn, lập tức khó chịu, lúc nói chuyện một quyền liền đánh phía Địch Cửu. Mảy may đều mặc kệ hắn cùng Địch Cửu, đều đang ở trong hư không mênh mông của vũ trụ thê. Địch Cửu cùng tu sĩ râu dài da trắng này có tốc độ nhanh nhất, người còn lại tốc độ cũng không chậm, chờ tu sĩ râu dài da trắng một quyền đánh phía Địch Cửu, đã có 3 người cũng đi theo sông về vũ trụ thê giai màu vàng đất mới tới kia. Hồng mông đạo tắc thứ này là thật là giả cũng không biết, liền xem như Địch Cửu thật sự có hồng mông đạo tắc, cũng không nhất định có thể cướp được. Nhưng vũ trụ thê giai này bọn hắn là nhất định phải đạp lên. Không đạp vào vũ trụ thê chẳng khác nào chờ chết ở đây. Địch Cửu một dạng rõ ràng, trận chiến này đối với hắn phi thường trọng yếu. Một khi hắn lộ ra nửa điểm tình huống có thể bị ức hiếp, kết quả chỉ sợ là người khác hô nhau mà lên. Trên thực tế Địch Cửu cũng không có đoán sai, mặc dù phóng tới vũ trụ thê giai chỉ có 5 người, nhưng chờ ở cự thạch biên giới có khoảng 20 người, cơ hồ là nơi này 1/3 còn nhiều, những người này rõ ràng là đang đợi cơ hội. Mặc cho vô cùng vô tận không gian tiễn cùng thời không nhận mang đem chính mình bao trùm, Địch Cửu ngay cả ngăn cản cùng tránh né đều không có làm, đừng bảo là không gian tiễn hắn không né tránh, một quyền của tu sĩ râu dài kia hắn cũng không có tránh cùng cản. Chuyện làm duy nhất của hắn chính là toàn lực tế ra thiên sa đao, một đao bổ ra, tuế nguyệt tam trương cơ. Đao mang hình thành đao mạc cuồn cuộn mà xuống, đao mạc chớp mắt hóa thành sóng đao, vừa đi 9 vạn dặm. Cho dù là tại hư không mênh mông của vũ trụ thê, tuế nguyệt tam trương cơ hình thành đao thế sóng lớn cũng cuốn lên cuồn cuộn oanh minh. Ngoại trừ nam tử râu dài da trắng kia, 3 người theo ở phía sau đều là theo bản năng dừng lại. Bọn hắn gặp qua một đao này của Địch Cửu, sóng lớn 9 vạn dặm, một khi bị sóng lớn quét sạch, hậu quả kia tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bồng phái chính là một ví dụ. Bành! Một quyền của nam tử râu dài da trắng này, cùng với vô số không gian tiễn đang đánh vào trên thân Địch Cửu, dù là có hư không sơn cùng thế giới thư ngăn cản, Địch Cửu vẫn là bị đạo vận phản phệ phun ra một đạo máu tươi, đạo vận chớp mắt tan rã rất nhiều. Có thể thấy được hắn bị thương không nhẹ. Địch Cửu cũng rất rõ ràng, liều mạng chịu một quyền này, hắn cướp được tiên cơ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, bằng vào chính là tiên cơ. Nếu để cho đối phương thế công đi lên, Tam Trương Cơ của hắn liền không có biện pháp hình thành liên miên đao thế sóng lớn. Trông thấy Địch Cửu vậy mà liều mạng chịu một quyền của mình không có việc gì. Hơn nữa, cũng không có trông thấy Địch Cửu. Ngăn cản không gian tiễn còn có thời gian nhận mang đáng sợ. Nam tử râu dài da trắng liền biết, trên thân Địch Cửu nhất định có phòng ngự hộ giáp cấp cao nhất. Hắn cũng biết một đao này của Địch Cửu là muốn chiếm trước tiên cơ, lúc này mới liều mạng chịu một quyền của hắn. Đáng tiếc biết đến chậm chút, sớm biết hắn liền hung ác hơn một chút. Hiện tại hắn chỉ có thể tế ra vô tướng phiên của chính mình. Tại thời điểm nhìn thấy một đao kia của Địch Cửu, hắn liền chuyên môn nghiên cứu qua. Muốn đối phó Địch Cửu, nhất định phải trước chiếm được tiên cơ, sau đó ngăn cản sóng đao của Địch Cửu. một quyền của hắn kia chính là chiếm tiên cơ. Đáng tiếc Địch Cửu liều mạng thụ thương cũng muốn xuất đao, hắn chỉ có thể ở một quyền sau tế ra vô tướng phiên. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần hắn ngăn cản một đao, sóng lớn này của Địch Cửu, trong chớp mắt kia chính là Địch Cửu thế yếu, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép Địch Cửu. Hắn thấy, trước đó Địch Cửu không có tiếp tục oanh sát Bồng Phái, không phải Địch Cửu thủ hạ lưu tình, mà là đao thế sóng lớn của Địch Cửu, chỉ có thể đến đạo sóng đao thứ tư vọt tới mới thôi, sẽ không còn có đao thế sóng lớn cao hơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nam tử râu dài da trắng không có nghĩ sai, duy nhất không có nghĩ tới là, vẻn vẹn khoảng trăm năm, một đao này của Địch Cửu uy thế liền lại mạnh một cái cấp độ. Rầm rầm, liên miên bất tuyệt đao thế sóng lớn đánh vào trên vô tướng phiên, khuấy động ra kinh khủng nổ tung thanh âm. Thực lực của nam tử râu dài da trắng hiển nhiên so với Bồng Phái mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa vô tướng phiên hắn cũng không phải người bình thường. Đao thế sóng lớn của Địch Cửu dù là lại lớn, cuốn lên sóng đao lại đáng sợ, nhưng không có biện pháp vượt qua vô tướng phiên nửa bước lôi trì. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn biết đao thứ năm của mình còn không thể thi triển đi ra. Nếu như bị gia hỏa này dùng vô tướng phiên ngăn trở Tuế Nguyệt Tam Trương cơ của hắn, vậy hôm nay hắn tuyệt đối không có khả năng chiếm lấy được vũ trụ thê giai. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không còn nửa phần do dự, cầm ra khai thiên bút. Khai thiên bút của hắn không phải thi triển khai thiên chân ngôn. Khai thiên chân ngôn nhận lấy vũ trụ quy tắc cực hạn, hẳn là không đối phó được nam tử râu dài này. Địch Cửu tế ra khai thiên bút, tại thời điểm tam trương cơ sóng đao còn đang tàn phá bừa bãi, thi triển ra tuế nguyệt nhị trương cơ. Khai thiên bút lần này ở trong hư không hắt vẫy đi ra không phải một chữ, mà là một bức họa, xác thực mà nói là một tấm loan cung. Loan cung lơ lửng ở chân trời, Địch Cửu giương tay ở giữa, đạo vận lưu chuyển, một viên ngưng tụ vô cùng vô tận tuế nguyệt sát ý hư không trường tiễn, khoác lên trên loan cung này. Nhị trương cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung bắc vọng xạ thiên lang. Nam tử râu dài da trắng theo bản năng run một cái, hắn cảm nhận được một loại sợ hãi, một loại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử sợ hãi. Hắn nhìn thấy, đó là một chi trường tiễn hoàn toàn do đạo vận ngưng tụ mà thành. Chi trường tiễn này còn không có bắn ra, hư không sát thế nghiền ép hết thảy kia liền khiến, cho hắn cảm giác hành động ở giữa bỗng nhiên trở nên chật vật. Xùy. Trường tiễn xé rách hư không, phá vỡ không gian cách cung mà đi. Mà cung kia tại trường tiễn rời đi trong thời gian chớp mắt, liền đã hóa thành hư vô. Bành! Đạo vận trường tiễn đánh vào trên vô tướng phiên, cổ động vô tướng phiên trong nháy mắt liền xẹp xuống tới. Đạo vận trường tiễn cũng đi theo phá toái thành mảnh vỡ đạo vận, thế nhưng nam tử râu dài da trắng lại là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ cần lại cho hắn mấy hơi thời gian, hắn liền có thể thở ra hơi. Một khi hắn thở ra hơi, hắn vẫn là có thể đối phó với Địch Cửu. Nhưng hắn biết hắn không có mấy hơi thời gian, không phải Địch Cửu không cho, mà là bởi vì không cho được. Bởi vì đao mạc sóng lớn kia đã bao trùm tới. Rầm rầm, liên miên sóng đao quét sạch mà qua, không có vô tướng phiên ngăn cản. Sau một khắc nam tử râu dài da trắng liền bị bao phủ tại sóng đao này phía dưới, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Phốc, huyết vụ nổ tung, nam tử râu dài da trắng bị đao mang xé rách trở thành vải rách. Đó cũng không phải kết thúc. Địch Cửu đã là vừa sải bước đi qua, thiên sa đao lần nữa bổ sung một đao. Địch Cửu rất rõ ràng, nếu như hắn không bổ một đao này mà nói, nam tử râu dài da trắng sẽ không bị giết, nhiều nhất tại trên cự thạch kia chữa thương một chút năm lần nữa khôi phục. Địch Cửu không có nửa điểm nương tay, cái này không chỉ là nam tử râu dài da trắng muốn xử lý hắn, mà là hắn nhất định phải giết chết gia hỏa này. Bằng không mà nói, những tên kia lại tiếp tục nhằm vào hắn. Đao mà qua đi, hết thảy bình tĩnh trở lại. Chỉ còn lại một viên vô tướng phiên bị Địch Cửu cuốn đi. Còn nam tử râu dài da trắng cùng những vật khác, Địch Cửu cũng không có dự định muốn. Đồ vật của gia hỏa này đều đặt ở trong thế giới, hắn còn không có năng lực mở ra thế giới của đối phương. Chém giết nam tử râu dài da trắng, sau đó Địch Cửu căn bản cũng không có quản mấy người còn lại, mà là tăng thêm tốc độ độn hướng trên khối vũ trụ thê giai màu vàng đất kia. Chính như Địch Cửu dự liệu một dạng, lần này không còn có người đến ngăn cản hắn. Mấy tên tu sĩ đi theo cướp đoạt vũ trụ thê giai kia, cũng đều đờ đẫn nhìn xem bóng lưng Địch Cửu rời đi, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Bọn hắn hiểu được, trước đó suy đoán của bọn hắn không có sai, Địch Cửu hoàn toàn chính xác còn có đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Tại phía dưới loại đòn sát thủ này của Địch Cửu, phòng ngự pháp bảo mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi phòng ngự pháp bảo mạnh hơn, có thể mạnh mẽ hơn, vô tướng phiên bao nhiêu? Địch Cửu rơi ở trên vũ trụ thê giai, không có người lại đến đi. Vũ trụ thê giai hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, bất quá mạng nhỏ quan trọng hơn. Huống hồ nơi này chỉ còn lại không đến có 60 người, dù là cái cuối cùng đi, cũng bất quá là chờ mấy chục vạn năm mà thôi. đối với một cường giả bước vào bước thứ ba mà nói, mấy chục vạn năm còn không có dài đến mức không chờ được. Trên đá lớn cổ bộ nhân nhìn địch cửu leo lên vũ trụ thê giai, sắc mặt rất là âm trầm khó coi. Thật sự là lần này vũ trụ giai thê tới quá nhanh một chút, nếu quả như thật chờ cái vạn năm tả hữu tới, hắn thật sẽ động thủ. Trên cự thạch này tu luyện mạnh hơn, cũng bất quá mới chừng trăm năm tả hữu, hắn hoài nghi mình không nhất định có thể đối phó được địch cửu. Sự thật cũng đã chứng minh cái nhìn của hắn không có sai, sóng đao kia của địch cửu cùng đạo vận trường tiễn, thật sự là quá mức đáng sợ. Vũ trụ thê giai chậm rãi biến mất, tất cả mọi người giống như là không có phát sinh cái gì đồng dạng, quay lại vị trí của mình. Địch cửu đứng trên vũ trụ thê giai, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả quyết giết chóc, quả nhiên khiến cho những tên tu sĩ còn lại đều sinh ra lòng kiêng kỵ, không có người lại đến cướp đoạt vũ trụ thê giai. Mặc dù vũ trụ thê giai tiếp theo còn chưa có xuất hiện, địch cửu lại biết trên bình đài cự thạch kia hẳn là không nhìn thấy chỗ hắn ở. Dựa theo ngọc giản mà cô bộ nhân cho hắn, quy tắc lựa chọn vũ trụ thê giai là tương đối pháp tắc, chủ yếu là tự thân đạo vận cùng nhan sắc thềm đá. Đó chính là thời điểm chỉ có một khối bậc đá không có lựa chọn, một khi xuất hiện vượt qua hai khối hoặc là càng nhiều bậc đá, lựa chọn nhan sắc nhạt nhất. Thời điểm xuất hiện thềm đá đạo vận trái ngược, nhất định phải lấy thềm đá đạo vận trái ngược làm chủ. Lần này thời gian địch cửu chờ rất ngắn, vẻn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian, lại lần nữa xuất hiện hai khối tảng đá. Hai khối tảng đá này một khối màu tím nhạt, một khối màu xanh đậm. Có hư không sơn cùng thế giới thư hộ giáp, địch cửu tại thời điểm vượt qua hư không giữ vũ trụ thê, cũng không cần bỏ ra bao lớn đại giới. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu liền tiếp cận hai khối vũ trụ thê dài này. Địch cửu nhắm mắt lại, lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Tảng đá màu tím nhạt cùng đạo vận của hắn hơi có chút trái ngược. Nói lời trong lòng, loại trái ngược này nếu như không phải cô bộ nhân nhắc lên, hắn thật đúng là sẽ không cảm thấy được. Bởi vì cô bộ nhân nhắc lên khái niệm đạo vận trái ngược này, địch cửu mới đi cảm ứng. Cho nên nói loại hơi có chút trái ngược này, càng nhiều có thể là tác dụng tâm lý. Về phần tảng đá màu lam kia tựa hồ lộ ra rất bình thường, nếu như nhất định phải nói tác dụng tâm lý nói, vậy tảng đá màu lam này tựa hồ không bài xích đạo vận lưu chuyển của hắn. Dựa theo cô bộ nhân tương đối lựa chọn, vậy hắn hiển nhiên là hẳn là lựa chọn tảng đá màu tím nhạt. Bởi vì hai đầu quy tắc đều là chỉ hướng tảng đá màu tím nhạt. Bất quá địch cửu ngay cả nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp nhảy lên tảng đá màu xanh đậm kia. Sau khi địch cửu cưỡi trên tảng đá màu xanh đậm, tảng đá màu tím nhạt kia từ từ trở nên nhạt yếu, nửa nén hương sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với loại người như cô bộ nhân này thuyết pháp, địch cửu là một chữ cũng không tin. Hắn lựa chọn vũ trụ thê giai không bài xích với đạo vận của mình. Loại người như cô bộ nhân này, nếu như có thể dựa theo phương thức chính xác đem cách đi vũ trụ giai thê, nói cho hắn biết, đó mới là lạ. Dựa theo địch cửu đối với cô bộ nhân lý giải, con rùa này tuyệt đối sẽ tại trên vũ trụ giai thê này âm hắn một chút. Trên thực tế nếu không phải trước đó hắn đi tới cự thạch, bị cô bộ nhân ám toán, hắn còn tưởng rằng chính mình rất cẩn thận. Hắn sở dĩ muốn hỏi cô bộ nhân cầm tới cách đi vũ trụ thê giai, đó là bởi vì đây là cách đi mà hắn sẽ bài trừ đầu tiên. Lúc này địch cửu càng là cảm thấy kinh nghiệm của mình chính là quá mức khiếm khuyết, trước đó đi theo cô bộ nhân, vậy mà không có tốn thời gian đi tổng kết quy luật vũ trụ thê giai. Dựa theo cô bộ nhân trước đó đi qua vũ trụ thê giai, đích thật vũ trụ thê giai nhạt màu chiếm đa số. Cũng có một chút vũ trụ thê giai có màu sắc đậm. Lấy cô bộ nhân kết luận, bọn hắn đi qua những vũ trụ thê giai có màu sắc đậm kia, hẳn là đạo vận cùng cô bộ nhân hơi có chút trái ngược. Lần này là mấy tháng đi qua, mới xuất hiện vũ trụ thê giai tiếp theo. Xuất hiện không còn là một khối hoặc là hai khối, mà là đồng thời xuất hiện 11 khối vũ trụ thê giai. Chính là địch cửu cùng cô bộ nhân hai người cùng đi nhiều năm như vậy, địch cửu cũng không có gặp qua loại tình huống này, một lần xuất hiện 11 khối vũ trụ thê giai thạch. Địch cửu độn qua hư không, đi vào tới bên ngoài 11 khối vũ trụ thê giai thạch này, lập tức liền nhào bắt được một khối vũ trụ thê giai màu nâu. So với nhan sắc, bậc thang màu nâu này không phải là sâu nhất cũng không phải nhạt nhất. Địch cửu lại cảm giác được khối vũ trụ thê giai này cũng không bài xích hắn. Còn đạo vận trái ngược hay là giống nhau, địch cửu cũng vô pháp cảm ứng ra được. Khi địch cửu rơi vào trên vũ trụ thê giai màu nâu này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn tuyển như vậy, chẳng lẽ tu sĩ còn lại liền sẽ không chọn như vậy sao? Đoán chừng đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn vũ trụ thê giai, khiến cho bọn hắn cảm thấy tương đối thân cận. Nhưng vì sao cùng trên cự thạch kia còn có hơn nghìn người ngưng lại? Hơn nữa đại đa số đều là trên vũ trụ thê giai đi lại vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Chẳng lẽ là bởi vì loại lựa chọn này là sai lầm? Địch cửu nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra một cái đáp án chính xác. Cuối cùng địch cửu quyết định chính là dựa theo phương thức của mình đi xuống. Nếu hắn không biết đáp án chính xác, vậy hãy theo cảm giác đi. Thời gian ngay tại địch cửu trong loại quá trình trèo đạp vũ trụ thê này trôi qua, tất cả vũ trụ thê giai đều là đi theo cảm giác đi. Địch Cửu lại là mơ hồ cảm giác mình đi đúng, nếu như không đúng mà nói, dựa theo thuyết pháp của Cố Bộ Nhân, có đôi khi vũ trụ thê dài, kế tiếp thậm chí phải chờ mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, tới hiện tại mới thôi, vũ trụ thê dài mà hắn chờ dài nhất cũng bất quá chỉ là 15 năm mà thôi. Vừa mới qua thời gian trăm năm, Địch Cửu lại lần nữa nhìn thấy một cái bình đài cự thạch, lần này Địch Cửu không có đi lên. Không lên bình đài cự thạch này, là vì tiết kiệm thời gian. Huống hồ tu sĩ có thể tới chỗ này, hiển nhiên so người trên bình đài thứ nhất mạnh hơn một đoạn, hắn chính là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Còn có một cái chính là, sau khi lên bình đài cự thạch chờ vũ trụ thê giai rất khó, trên vũ trụ thê giai chờ giai tiếp theo, tựa hồ càng dễ dàng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình đài cự thạch này xuất hiện, càng là nghiệm chứng cách nhìn của Địch Cửu. Hắn không có đi sai, bởi vì dựa theo tu sĩ trên bình đài cự thạch trước thuyết pháp, loại thiên thê kết này là khó xuất hiện nhất. Có lúc, tu sĩ đang trèo vũ trụ thê, đi trải qua trăm vạn năm đều không nhất định có thể gặp phải một cái thiên thê kết. Hắn tại thời gian ngắn ngủi trăm năm, lại lần nữa gặp thiên thê kết, có thể thấy được đường đi của hắn hẳn đã đúng. Biết mình đi đường chính xác, Địch Cửu càng là lòng tin tăng gấp bội. Cái này đến cái khác trăm năm đi qua, đây đối với Địch Cửu mà nói, cơ hồ đều là hình thành quen thuộc. Mỗi hơn trăm năm, hắn đều sẽ trải qua một cái thiên thê kết. Tại trải qua cái thiên thê kết thứ năm, Địch Cửu cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong vũ trụ thê đảo quanh. Mà hắn trải qua những thiên thê kết kia, đều là chỗ mà hắn ban đầu đi qua. Từ lúc trước cho là mình đi đúng nên lòng tin tăng gấp bội, đến bây giờ trong lòng có một chút bàng hoàng, bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Mặc dù như thế, Địch Cửu vẫn là nhịn được ý nghĩ tiến vào thiên thê kết. Hắn quyết định, nếu như kế tiếp trăm năm hắn lại nhìn thấy thiên thê kết, hắn liền lên đi xem một chút, chính mình có phải thật sự tại nguyên chỗ đảo quanh hay không. Lại là thời gian mấy chục năm đi qua, Địch Cửu tại trong quá trình leo lên vũ trụ thê giai, lại chờ được một cái vũ trụ thê giai, máu sắc rực rỡ chỉ ít có mấy chục loại nhan sắc dung hợp. Chẳng lẽ vũ trụ thê giai này là cuối cùng? Phải biết hắn ở trong vũ trụ thê tiêu hao gần ngàn năm tả hữu, cũng không gặp phải một cái vũ trụ thê giai màu sắc rực rỡ như thế này. Vô luận có phải hay không, Địch Cửu đều không có nửa điểm do dự, vọt thẳng tới. Răng rắc. Thời điểm Địch Cửu vừa mới đến một nửa vị trí, một đạo không gian tiễn mang theo màu sắc xé rách hư không mà đến, đánh vào trên hư không sơn hộ giáp của Địch Cửu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một chi này không gian tiễn nhiều nhất xuyên qua hư không sơn hộ giáp của hắn mà thôi. Cho nên Địch Cửu cũng không có bao nhiêu lo lắng, vẫn là tốc độ cao nhất độn hướng vũ trụ thê giai màu sắc rực rỡ kia. Dù là đây là hắn lần thứ nhất gặp phải màu sắc rực rỡ không gian tiễn, vậy thì thế nào? Oanh! Răng rắc! Địch Cửu cũng cảm giác được một đạo lực lượng giống như cường giả bước thứ ba thiếp lấy thân thể của hắn tự bạo đánh vào trên hộ giáp của mình, kinh khủng đạo vận xé rách oanh đến, hư không sơn hộ giáp của hắn trực tiếp bị xé nứt, hóa thành vô số bã vụn. Trong lòng Địch Cửu hoảng hốt, hư không sơn là tiên thiên bảo vật a, cho dù là tiên thiên bảo vật cấp bậc không cao, đây cũng là tiên thiên. Tiên thiên bảo vật vậy mà ngăn không được một đạo không gian tiễn. Trực tiếp bị hủy diệt, đạo này không gian tiễn cường hãn bao nhiêu. Bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, đây không phải thời điểm để cân nhắc những vấn đề này. Một khi hắn chậm trễ thời gian quá dài, thế giới thư cũng bị xé rách mà nói. Vậy hắn chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Địch Cửu tiện tay đem hư không sơn mảnh vỡ bị xé rách ném vào đệ cửu thế giới. Thân hình căn bản cũng không có. Chậm lại. Rầm rầm. Lại là liên tiếp mấy đạo không gian tiễn xé rách mà đến. Mấy đạo không gian tiễn này oanh trên thế giới thư, Địch Cửu rõ ràng nghe thấy được âm thanh giấy lụa bị xé mở. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, thế giới thư cùng hư không sơn khác biệt. Hư không sơn đối với Địch Cửu mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng là thế giới thư lại là bảo vật mà Địch Cửu không thể vứt bỏ. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại là bịch một tiếng, Địch Cửu cũng cảm giác được thức hải của mình giống như muốn bị phá ra, há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Đi theo hắn tu vi giảm mạnh, đạo vận hỗn loạn lên. Địch Cửu chỗ nào không biết mình bị thời gian nhận mang đánh trúng từ phủ đạo cơ, dù là bị xé nứt trở thành bã vụn, Địch Cửu giờ phút này cũng không lo được khác. Thần niệm độn thuật kích phát, Địch Cửu cơ hồ là lấy thuấn di tốc độ rơi vào trên vũ trụ thê giai màu sắc rực rỡ kia. Khiến Địch Cửu thở một hơi chính là, sau khi đạo thần niệm độn cuối cùng của hắn thi triển, cuối cùng là không tiếp tục bị không gian tiễn hoặc là thời gian nhận mang oanh trúng. Có lúc, vận khí cũng là một loại thực lực. Cuối cùng một độn, vận khí của hắn không tệ. Tại hư không giữa vũ trụ thê này hành tẩu, quy tắc độn thuật thật sự là không bằng thần niệm độn. Cái này khiến Địch Cửu hiểu được một cái đạo lý, tại trong vũ trụ vô tận, mạnh yếu đều là tương đối. Dù là đã rơi vào trên vũ trụ thê giai, trong lòng Địch Cửu lại nửa điểm đáy đều không có. Hư không sơn bị không gian tiễn xé rách, con đường tiếp theo hắn đi như thế nào? Không chỉ có là hư không sơn bị xé nứt, thế giới thư cũng bị xé toang mấy tờ giấy, Cũng may thế giới thư bị hao tổn không nghiêm trọng, đã được chữa trị. Ồ, Địch Cửu ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm, đột nhiên dừng lại. Trước mặt của hắn quy tắc cuồn cuộn, không còn có loại cảm giác ở giữa vũ trụ thê nữa. Đây là bước ra vũ trụ thê rồi. Thời điểm Địch Cửu còn đang suy nghĩ, từng đường đạo vận ngưng tụ mà thành cầu thang nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đỉnh cao nhất của cầu thang không biết thông hướng địa phương nào, thần niệm cùng ánh mắt đều không thể chạm đến. Địch Cửu không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đạp vào cầu thang đạo vận này. Vừa bước lên cầu thang đạo vận này, Địch Cửu liền biết đây là chính đạo vận của hắn ngưng tụ mà thành. Chẳng lẽ mình tại thời điểm vượt qua vũ trụ thê, đạo vận của chính mình bị vũ trụ thê ghi chép lại, sau đó ở chỗ này ngưng tụ mới tiểu vũ trụ thê tặng hắn đi lên. Vô luận có phải hay không, hắn cũng muốn đi à. Khi Địch Cửu đi đến cấp 49, xung quanh người hắn bỗng nhiên không còn. Lập tức Địch Cửu liền kinh dị phát hiện chính mình ở vào trong một mảnh hỗn độn. Đây quả thật là hỗn độn, Địch Cửu không cảm giác được nửa điểm quy tắc vũ trụ. Hắn thậm chí hoài nghi suy đoán trước đó cẩu mình, giữa vũ trụ hết thảy đều là có quy tắc, sở dĩ không cảm giác được quy tắc, đó là bởi vì còn chưa phát hiện. Mà ở nơi này, tựa hồ thật là không phát hiện được quy tắc. Lại quay đầu nhìn lại, đạo vận cầu thang đi lên kia biến mất không thấy gì nữa. Chính là Địch Cửu có ngu đi nữa, hắn cũng biết, chính mình rời đi vũ trụ thê, đồng thời cũng rời đi ngũ hành vũ trụ. Thời điểm Địch Cửu không biết mình hẳn là tiến về phương hướng nào, tại trước người hắn xuất hiện hơn 10 đầu thông đạo vòng xoáy. Những thông đạo vòng xoáy này mỗi một đầu đều là một loại nhan sắc tạo thành, thật giống như lúc trước hắn leo lên vũ trụ thê giai, nhìn thấy một màn các loại nhan sắc cự thạch. Lần này mình hẳn là tiến về loại thông đạo có màu sắc nào? Là tìm kiếm thông đạo có đạo vận gần với mình. Thần niệm Địch Cửu quét một chút, bất quá thần niệm của hắn căn bản là không cách nào thẩm thấu tiến vào những thông đạo vòng xoáy này, chỉ có thể dùng ánh mắt xem xét màu sắc những thông đạo này mà thôi. Ngoại trừ những thông đạo đều có màu sắc này ra, địa phương còn lại đều là một mảnh hỗn độn. Loại hỗn độn này không phải hư không, không phải tinh không, cũng không phải cái gì không gian bên ngoài vũ trụ. Xác thực nói, mảnh này hỗn độn càng giống như là một chút không gian còn không có khai phát qua. Địch Cửu đứng tại chỗ cũ trọn vẹn do dự một canh giờ. Cuối cùng hắn không có lựa chọn bất kỳ một cái nào vòng xoáy thông đạo màu sắc nào, mà là nhanh chóng độn hướng trong không gian hỗn độn vô cùng mênh mông. Thứ mà mình không biết, vậy liền tạm thời không đi đụng vào. Mấy ngày sau, thần niệm Địch Cửu lại quét ra đi, hắn đã không nhìn thấy mấy chục đạo các loại vòng xoáy lối đi kia. Mà chỗ không gian của hắn lại là càng ngày càng hỗn độn, thi triển thần niệm độn, khoảng cách bỏ chạy ở giữa cũng là càng lúc càng ngắn. Địch Cửu đổi dùng quy tắc độn, hắn nhào bắt không đến quy tắc ở giữa hỗn độn. Chính hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, hắn có thể mượn nhờ quy tắc của mình gấp độn. Lại là mấy tháng đi qua, hỗn độn khí tức ở chỗ của Địch Cửu càng ngày càng nặng, dù là mượn nhờ quy tắc của mình cũng khó có thể đi tới. Địch Cửu dứt khoát ngừng lại, hắn bắt đầu chữa thương. Nơi này chữa thương, sẽ không có người đến quấy rầy hắn. Rất nhanh Địch Cửu liền phát hiện, tại trong loại không gian hỗn độn, này chữa thương so bất kỳ địa phương nào hiệu quả đều tốt hơn. 3 tháng thời gian, ngay cả thức hải đều bị thương Địch Cửu đã là triệt để bình phục tới. Không có thương, Địch Cửu tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. 10 năm sau, sắc mặt Địch Cửu càng ngày càng khó coi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ về tới giữa quá trình ở giữa vũ trụ thê giai, không ngừng leo lên kia. Tại trong quá trình leo lên vũ trụ thê giai, hắn chí ít còn có mục tiêu. Ở loại địa phương này, hắn không có mục tiêu, không có phương hướng, cũng không có không gian, thậm chí không có nhan sắc. Không có cái gì, nếu như nhất định phải nói có đồ vật, đó chính là vô cùng vô tận hỗn độn. Vô luận hắn đi bao xa, vô luận hắn đi hướng nào, đều là một mảnh hỗn độn. Không có mục tiêu, Địch Cửu cũng chỉ có thể tiếp tục đi. Không đi hắn không biết làm cái gì, nếu như đi, còn có một chút điểm hy vọng. 10 năm lại là 10 năm, Địch Cửu cũng không biết đi bao nhiêu cái 10 năm, thời điểm hắn rốt cuộc đi không được, không thể không lần nữa ngừng lại. Không có mục tiêu phương hướng, Địch Cửu chỉ có thể dạng này ngồi ở trong hỗn độn, cố gắng tiến hành chu thiên vận chuyển. Trong hỗn độn không có đạo vận, không có quy tắc, Địch Cửu vận chuyển chi thiên lần thứ nhất bị ngăn cản. Ngay cả chu thiên vận chuyển đều không thể tiến hành, Địch Cửu ngoại trừ suy nghĩ ra, lại không sự tình khác có thể làm. Thời gian dần dần biến mất, toàn bộ thân thể của Địch Cửu dần trôi qua cùng hỗn độn dung hợp. Thời điểm ban đầu, hắn còn tại trong hỗn độn, đến cuối cùng, hỗn độn đã đem hắn bao ở trong đó, thân hình của hắn cũng chậm chạp biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.